Ân. Kết thúc công việc. Hắn thanh âm nhàn nhạt, có nhu hòa ý cười, Thẩm Tố Tố nghe xong cũng nhấp môi khẽ cười, nhỏ giọng oán giận, ngươi đi cũng chưa cùng ta nói. Nghe ra nàng nho nhỏ oán giận nồng đậm không tha, hắn trong lòng thật giống như bị chập một chút, nhàn nhạt sáp, hắn dừng một chút, ngươi ngoan một chút, ta liền tới đây xem ngươi. Ta ngoan a. Chờ ngươi béo một chút, lại nói ngươi ngoan. Thẩm Tố Tố xoa bóp gương mặt lại nhéo nhéo trên eo thịt, ta đây là tiêu chuẩn dáng người. Dương tỷ cùng Thanh Thanh đều nói nàng gầy xuống dưới dáng người càng tốt, nên có thịt địa phương có thịt, nên tế địa phương tế, liền gương mặt cũng bởi vì thịt thiếu quan hệ, ngũ quan trở nên so trước kia tinh xảo xinh đẹp rất nhiều, dùng Dương tỷ nói tới nói, chính là càng diễm lệ. Nơi nào không hảo? Quý ứng thời trầm ngâm một lát, ngươi hiểu, đúng không? Thẩm Tố Tố mặt đỏ. Nàng biết cái gì? Nàng nơi nào đã hiểu a? Lưu manh. Treo điện thoại, Thẩm Tố Tố ôm di động ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem. Trong miệng phun ra nhiệt khí ở pha lê thượng hình thành từng đoàn xương trắng, Thẩm Tố Tố ở mặt trên dùng ngón tay chọc chọc chọc, chọc ra hai chữ, A Thời. Bạn trai. Mạnh Huy trong tay kẹp một cây yên, đứng ở Thẩm Tố Tố bên cạnh hỏi. Ân. Thẩm Tố Tố. Mạnh Huy bật cười, cảm thán nói, các ngươi này đó người trẻ tuổi Nga. Nàng ngượng ngùng cười cười, hắc hắc hắc hắc. Thẩm Tố Tố nghiêm túc nghĩ nghĩ, nàng là còn trẻ, nhưng quý bột đều là cái lao nhân, mỗi ngày đều sụ mặt, nhìn đều do người. Trước kia nàng như vậy sợ hắn, tránh chi như rắn giết, hiện tại đều dám đa hắn, còn tưởng thời thời khắc khắc cùng hắn ở bên nhau. Nữ nhân thật là thiện biến. Đệ 62 chương. Ngày đó buổi tối đoàn phim người chơi đến đã khuya mới bỏ qua, đây cũng là nhập tổ mấy tháng qua lần đầu tiên chơi đến như vậy hải ăn ăn uống uống đều đến rạng sáng, còn không chuẩn bị triệt. Thẩm Tố Tố phi thường tưởng niệm Quý Ứng Thời, ân, điện thoại phía trước là điểm điểm tưởng, điện thoại lúc sau là phi thường tưởng. Cho nên nhìn Dương tỷ cùng Thanh Thanh các nàng như vậy náo nhiệt hi hi ha ha, nàng thực cô đơn, muốn đi về trước nghỉ ngơi. Dương tỷ biết tình huống của nàng, lại công tác đến nửa đêm, lập tức cử đôi tay tán đồng, sắp chia tay trước các nàng đi cùng đạo diễn chào hỏi từ biệt. Trước tiên rời đi không ngừng Thẩm Tố Tố một cái, đều là mệt đến không được tưởng trở về ngủ một giấc người, Đồng Trung Thư phi thường lý giải, làm các nàng đi trước, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Nói nữa, Thẩm Tố Tố nghỉ ngơi tốt. Cũng đối đóng phim có lợi á ở hơn nữa phía trước hắn liền nghe Dương tỷ nói qua, Thẩm Tố Tố đóng phim trạng thái phi thường hảo, nhưng ngầm trạng thái lại phi thường không tốt, suy xét đến tình huống của nàng, hắn cũng liền lý giải. Lập tức Đồng Trung Thư cũng không hề nói thêm cái gì, thúc giục các nàng mau trở về. Thẩm Tố Tố đi rồi, Đồng Trung Thư mới thật sâu thở dài, cùng dâu nam nói, cô nương này cũng đua. Bất quá cũng may diễn cũng chụp đến không sai biệt lắm, đến lúc đó tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, hẳn là không có gì trở ngại. Đồng Trung Thư cùng dâu nam đều thực thưởng thức chăm chỉ tiến tới người trẻ tuổi, Thẩm Tố Tố này hơn 4 tháng ở trong phim ngoài đời biểu hiện đều rõ như ban ngày, đối nàng đánh giá cùng cái nhìn không khỏi cao không ít. Dâu nam nói, muốn ở cái này trong vòng hôn đến hảo, không đua cũng không được a. Đồng Trung Thư hiểu rõ cười cười, nâng chén uống dâu nam chạm vào một chút, cảm thán nói, đúng vậy, không đua không được a. Bọn họ cũng là đi bước một đua ra tới, có thể đi đến hôm nay đều không dễ dàng. Giới giải trí thay đổi chiều đại biến chuyển từng ngày mau thật sự, ngươi không đua nói, cũng chỉ có bị đuổi kịp và vượt qua, bị thay thế được, bị quên đi phân. Đến lúc đó ai còn nhớ rõ ngươi. Công tác còn ở tiếp tục, Thẩm Tố Tố mỗi ngày đều là phim trường khách sạn hai bên đuổi, sinh hoạt vẫn như cũ bận rộn mà phong phú. Quý Ứng Thời ở lần trước rời khỏi sau liền không lại đến quá, hắn giống như rất bận, mỗi lần gọi điện thoại đều nói không được vài câu liền phải treo, mà gần nhất hai ngày lại nghe hắn nói hắn ở nước ngoài, đại khái sẽ đãi mấy ngày. Cũng bởi vì sai giờ nguyên nhân, Thẩm Tố Tố buổi tối kết thúc công việc thời gian rốt cuộc cùng Quý Ứng Thời ăn cơm trưa thời gian đối thượng. Gọi điện thoại thời điểm, Thẩm Tố Tố liền hỏi Quý Ứng Thời khi nào trở về. Nếu về nước nói, kia còn có hay không thời gian tới xem nàng đâu. Quý Ứng Thời cũng nói không chừng, bởi vì tới gần năm mạng, rất nhiều chuyện đều yêu cầu hắn tự mình xử lý, hơn nữa có cái đại hợp tác hạng mục, hai bên còn ở trao đổi giai đoạn, đối phương nói, cần thiết đến hắn tự mình tới. Dễ dàng đi không khai. Thẩm Tố Tố, thưởng ngươi. Này cũng thật khó được. Quý Ứng Thời trong lòng vừa động, nhấp khỏe môi hơi hơi cong cong, thanh tuấn khuôn mặt nhiễm một chút nhu hòa ý cười, ta mau chóng trở về. Hắn hứa hẹn. Ân. Thẩm Tố Tố cười đến mi mắt cong cong, hi hi hi hi. Chỉ là này một mau chóng hồi lâu cũng chưa trở về thành. Thẩm Tố Tố mỗi lần kết thúc công việc trở về, đáy lòng đều ẩn ẩn chờ đợi, nàng trở về có thể hay không liền nhìn đến Quý Ứng Thời lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở nàng trong phòng chờ nàng. Hoặc là nàng buổi tối ngủ thời điểm, có thể hay không lại có người trộm chạy tiến nàng trong phòng, nói cho nàng hắn đã trở lại, làm sao cho nàng một cái ấm áp ôm cùng khẽ hôn. Có lẽ là nàng thật sự quá tưởng hắn, buổi tối thời điểm, nàng cư nhiên mơ thấy Quý Ứng Thời. Trong mộng Quý Ứng Thời ăn mặc một thân thuần hắc tây trang, sơ mi trắng, hắc bạch sọc cà vạt, tóc sơ đến không chút cầu thả, trên chân giày da cũng là cọ lượng, khuôn mặt nghiêm túc thanh quý, đen nhánh như mực hai tròng mắt lánh quang sâu kín. Nàng tưởng, nếu Quý Ứng Thời kia đen bóng tóc trở nên tóc trắng xóa, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy không khỏe, hoàn toàn chính là Quý Bột biến thành lão nhân bộ dáng sao. Xin lỗi, ta nhớ trước đây ta phải nói rất rõ ràng, chuyện này ta không thể đáp ứng. Quý Ứng Thời thực thân sĩ, lời nói tuy rằng thanh lãnh, lại không có đối đãi người khác khi sắc bén. Nàng quay đầu, theo Quý Ứng Thời tầm mắt, cư nhiên thấy được Thẩm Tố Tố. Là thật sự Thẩm Tố Tố, nàng không có một khắc so lúc này càng khẳng định, cái loại này kỳ dị cảm giác nói cho nàng, nàng trước mặt người này, chính là Thẩm Tố Tố, chân chính Thẩm Tố Tố, mà không phải nàng cái này hằng giả. Thẩm Tố Tố trên mặt rõ ràng có không cam lòng, nàng hỏi, vì cái gì không thể? Ta thích ngươi a, ngươi nếu có thể tới gặp ta, ngươi đối ta cũng có cảm giác đi. Chẳng lẽ không phải sao? Vì cái gì không thể? Ngươi không thể thử tiếp thu ta sao? Quý Ứng Thời nhíu mày, trong ánh mắt thực minh xác biểu lộ ra hắn cự tuyệt cùng không mừng. Nếu ngươi kiên trì nói, ta đây phía trước hứa hẹn như vậy từ bỏ. Quý Ứng Thời cùng Thẩm Tố Tố tan rã trong không vui. Quý Ứng Thời đi rồi, nàng vốn dĩ tưởng theo sau, kết quả mới vừa nhấc chân, thế nhưng phát hiện chính mình động cũng không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đóng cửa mà đi. Loại này kỳ dị trạng thái thế nhưng cùng nàng thượng một lần cảnh trong mơ trung điệp, nàng phát hiện chính mình tựa như cái người đứng xem giống nhau, chỉ có thể lại một bên nhìn trước mặt phát sinh sự, cái gì đều không thể làm, chỉ có thể nhìn. Nàng tuy rằng nghĩ hoặc, lại không kịp nghĩ nhiều, quét vài lần chung quanh cảnh tượng, kinh ngạc phát hiện, nơi này thế nhưng là nàng đã từng ở Hồ Lâm trụ quá chung cư. Nàng tuy rằng không ở Hồ Lâm chung cư đãi bao lâu, nhưng đối nơi đó rất là ấn tượng khắc sâu, cho nên lúc này cách lâu như vậy vừa thấy. Vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nơi này tuyệt đối là Hồ Lâm chung cư, sẽ không sai. Thẩm Tố Tố tức giận đến phanh mà một tiếng đem cái ly ném đi trên mặt đất, cái ly bị đâm thành mảnh nhỏ, màu đen cà phê chảy một bàn đầy đất. Một lát sau, Thẩm Tố Tố một tay vớt ve gương mặt, một bên nghi hoặc lẩm bẩm lầu bầu. Liền như vậy giống sao? Bằng không vì cái gì mỗi lần nàng đều cảm giác Quý tiên sinh như là ở xuyên thấu qua nàng mặt xem người khác đâu. Lời này là có ý tứ gì? Giống. Giống cái gì? Thẩm Tố Tố mở mắt ra, trước mắt đen nhánh một mảnh, trong đầu vẫn luôn hiện ra trong ngộng cảnh tượng, tuy rằng chỉ một cái đơn giản cảnh tượng, lại làm nàng ngăn không được nghĩ nhiều. Nàng sờ sờ gương mặt, giống. Giống cái gì đâu? Giống nữ nhân khác sao? Giống nữ nhân khác sao? Kia hiện tại Quý Ứng Thời nhìn nàng thời điểm, còn sẽ nghĩ nữ nhân khác sao? Chẳng lẽ nàng là cái thế thân? Ách! Thẩm Tố Tố! Nàng phát hiện chính mình bị chính mình tưởng tượng cấp ngược chứ? Đau lòng! Buổi sáng rời giường thời điểm, Thẩm Tố Tố không ngủ tỉnh, bởi vì buổi tối nghĩ đến quá muộn, ngày hôm sau thiếu chút nữa không lên, vẫn là Dương tỷ cho nàng gọi điện thoại, làm nàng đi xuống lầu ăn bánh quẩy, nàng mới cố nén buồn ngủ bỏ lên. Dương tỷ cùng Thẩm Tố Tố, Thanh Thanh ba người đi chính là khách sạn cách vách một cái hẻm nhỏ nhà hàng nhỏ, nhà này bánh quẩy sữa đậu nành siêu cấp ăn ngon, các nàng đến thời điểm, đều đã vây đầy người, phần lớn là đoàn phim nhân viên công tác, vận khí tốt nói còn sẽ đụng tới nào đó diễn viên. Thẩm Tố Tố tìm cái trong một góc ngồi xuống, gục xuống đầu, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Tối hôm qua không phải ngủ rất sớm sao, không ngủ đủ. Dương tỷ hỏi nàng, tưởng Quý Bột đâu? Thẩm Tố Tố phiết các nàng liếc mắt một cái. Thật muốn Quý Bột ra ngươi. Nghĩ đến đều ngủ không được. Chậc chậc chậc. Dương tỷ giật mình, lại rung đùi đắc ý cảm thán một chút người trẻ tuổi tình yêu, chính là đủ nhiệt tình. Thẩm Tố Tố mỉm cười, kỳ thật là ta tối hôm qua nhìn buồn ngược tâm tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết nam chủ sở dĩ cùng nữ chủ ở bên nhau, chính là bởi vì nữ chủ lớn lên rất giống hắn phía trước gái nữ nhân, vẫn luôn đem nàng đương thế thân, có hay không thực ngược. Dương tỷ thực bình tĩnh, an lạp, không trải qua mưa gió như thế nào thấy cầu vồng. Về sau nam chủ khẳng định sẽ gấp bội bồi thường nữ chủ, này không phải giống nhau tiểu thuyết kịch bản sao. Thanh Thanh thực tức giận, kia mau làm nữ chủ quăng kia cha nam. Ngược trở về. Thẩm Tố Tố. Nàng mặc mặc, ngược lại hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ ta lần đầu tiên nhìn thấy Quý Bột là cái dạng gì như sao? Dương tỷ gãi gãi tóc, này có đoạn thời gian đi. Đều đã lâu như vậy, ai còn nhớ rõ cái này a? Không phải là muốn quá cái gì mới gặp ngày kỷ niệm đi. Quá buồn nôn. Thanh Thanh nhấc tay, ta biết, không phải ngươi nói, ở cái kia cái gì tiệc rượu thượng sao? Tiệc rượu. Dương tỷ vỗ tay một cái, kích động nói, năm trước tháng 5 số 5 vì cứu trợ bệnh tật nhi đồng tổ chức từ thiện tiệc rượu. Đối. Ta cũng là ở nơi đó lần đầu tiên nhìn thấy Quý Bột, kinh vi thiên nhân A, xoái. Khi đó ngươi đều xem choáng váng. Năm trước tháng 5 sao? Thẩm Tố Tố lay ngón tay tính tính, ấn nàng lại đây thời gian là tháng 7, Thẩm Tố Tố hướng Quý Ứng Thời thông báo là ở gặp mặt một tháng lúc sau, chính là tháng 6, vừa vặn cùng nàng trong ấn tượng Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời chỉ ở chung một tháng tả hưu thời gian đối thượng. Làm sao vậy? Chính ngươi đều cấp đã quên. Thẩm Tố Tố cười cười, có điểm, sự tình nhiều, liền nhớ nhầm. Cảm ơn nhắc nhở a. Dương tỷ, khách khí. Thanh Thanh, nhiều thỉnh vài lần khách đi. Thẩm Tố Tố cười khẽ. Hảo, ngươi tùy tiện ăn, ăn nhiều một chút. Thẩm Tố Tố phía trước đối biến mất ký ức là thực để ý, bởi vì nàng sợ chính mình làm lỗi, sợ bị Quý Ứng Thời phát hiện manh mối. Nhưng càng đến sau lại, thẳng đến cùng Quý Ứng Thời ở bên nhau lúc sau, nàng đối những cái đó ký ức đã không như vậy muốn biết, thậm chí cảm thấy nhớ không nổi cũng hảo. Nhưng gần nhất, bởi vì kia mấy cái giống thật mà là giả mộng, làm nàng thực bối rối, hơn nữa nàng phát hiện, Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời quan hệ tựa hồ không phải nàng tưởng như vậy. Bởi vì trong lòng ẩn giấu sự, Thẩm Tố Tố đối mặt Quý Ứng Thời thời điểm liền khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều một ít. Nàng đương nhiên không phải không tin Quý Ứng Thời, hoài nghi hắn đối chính mình cảm tình. Quý Ứng Thời đối nàng hảo nàng vẫn luôn đều nhớ kỹ, nàng cũng có thể cảm nhận được hắn đối nàng yêu quý không phải làm bộ. Nhưng nàng chính là nhịn không được sẽ tưởng, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Chương 63. Sau lại hợp với vài thiên, Thẩm Tố Tố đều sẽ mơ thấy Thẩm Tố Tố, bất quá này mấy chàng trong ngộng cũng không có tái xuất hiện Quý Ứng Thời, nàng không biết như thế nào, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại ngăn không được suy đoán, Thẩm Tố Tố đối Quý Ứng Thời rốt cuộc ý vị này cái gì đâu. Kia chính mình đâu. Trong ngộng Thẩm Tố Tố vẫn luôn ở tại Hồ Lâm, có đôi khi Dương Tỷ cùng Thanh Thanh cũng tới, cấp Thẩm Tố Tố mang kịch bản tới làm nàng chọn, hoặc là tiếp nàng đi công tác. Nàng ở một bên nhìn, cũng có thể rõ ràng nghe được Thẩm Tố Tố cùng Dương Tỷ ở thảo luận có quan hệ công tác phương diện sự tình. Có đôi khi còn sẽ hỗn loạn một ít về Quý Ứng Thời lời nói, nhưng Thẩm Tố Tố giống như không thích ở người khác trước mặt nhắc tới Quý Ứng Thời, Dương Tỷ hoặc là Thanh Thanh chỉ cần trong giọng nói đề cập Quý Ứng Thời Thẩm Tố Tố liền sẽ đánh gãy các nàng. Ở khi đó, Dương Tỷ cùng Thanh Thanh luôn là sẽ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nhìn nàng. Thẩm Tố Tố lại là không quan tâm. Nàng thường xuyên sẽ đối với di động xem không ngừng, thỉnh thoảng lấy ra tới nhìn xem, giống như đang đợi ai điện thoại, có đôi khi xem đến cần, nàng còn sẽ gọi điện thoại qua đi. Triệu trợ lý, Quý tiên sinh hắn gần nhất hảo sao? Không. Ta là nói, Quý tiên sinh có hay không nói muốn gặp ta? Nàng nghe không được bên kia nói, nhưng đại khái có thể đoán được, Triệu trợ lý có thể là thoái thác. Bởi vì nàng có thể nhìn đến Thẩm Tố Tố trên mặt mất mát tức giận biểu tình, còn có bị cự tuyệt sau không cam lòng. Mỗi đến lúc này, Thẩm Tố Tố tổng hội vớt chính mình mặt lầm bầm lầu bầu, suy đoán Quý Ứng Thời vì cái gì không nghĩ thấy nàng đâu, là lần trước nói làm hắn sinh khí sao? Như vậy cảnh trong mơ xuất hiện quá rất nhiều lần, càng đến sau lại, cảnh trong mơ xuất hiện đến nhiều, Thẩm Tố Tố cũng không hề giống lúc ban đầu như vậy kinh nghi bất định, ngược lại càng thêm khẳng định, kia hẳn là phía trước biến mất kia đoạn ký ức, mà không phải cái gọi là mộng. Cũng bởi vì biết được càng nhiều, càng có thể thấy rõ Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời phía trước, căn bản không phải nàng ban đầu lý giải thuê quan hệ. Nàng lại nghĩ tới, phía trước nàng tưởng rời đi Quý Ứng Thời thời điểm, hắn cư nhiên lấy không đồng ý chia tay sự tình tới đổ nàng miệng. Còn như vậy xuẩn phát cái gì quan hệ kết thúc, không hề lui tới chia tay tin nhắn. Ngẫm lại đều phải khóc. Thẩm Tố Tố ôm đầu mãn giường lăn lộn, đều phải bị những cái đó từng vòng bí ẩn cấp lộng điên rồi, nhưng vẫn luôn như vậy lung tung suy đoán cũng không phải biện pháp, chỉ có thể chờ ký ức hoàn chỉnh lúc sau, lại làm mặt khác tính toán. Hai nạn buông xuống quay chụp công tác sắp kết thúc, hôm nay cũng là Thẩm Tố Tố cuối cùng một tuần kịch. Nàng vẫn như cũ ăn mặc đã có chút cũ đơn bạc hộ sĩ phục, dưới chân là nhẹ nhàng hảo tẩu hưu nhàng dày. Một đầu tóc dài bị không chút cẩu thả chát khởi vạn ở sau đầu, trên mặt cũng không có hóa trang, kỳ thật ở thật lâu phía trước, nàng liền tố nhan ra kính, chỉ lau điểm nhi thủy nhũ, mặt khác một mực không hóa. Chỉ một ít đặc hiệu màn ảnh thời điểm, nàng mới có thể bị yêu cầu mặt vài thứ ở trên mặt, làm nàng thoạt nhìn chật vật hoặc mệt mỏi. Hôm nay quay chụp chính là sở hữu nhân viên y tế cùng nhân viên công tác cùng với hậu cần bộ đội lui lại cảnh tượng. Thông tin đã khôi phục bình thường, giao thông con đường cũng đã sớm trải vớt sạch sẽ. Thương tình nghiêm trọng đã sớm đưa đến phụ cận đại bệnh viện cứu giúp, dư lại đều là một ít thương hoặc là không muốn rời đi người địa phương, bọn họ thế thế đại đại sinh hoạt ở chỗ này, căn bản không muốn rời đi. Tuy rằng phòng ốc sập, nhưng trên đất bằng đã sớm đáp nổi lên đơn giản bản phòng cung người cư trú, lại có rất nhiều quyên tặng vật tư, sinh hoạt không thành vấn đề. Vẫn là tới khi những người đó, Hà Lệ bước lên xe buýt, ngồi ở giữa cửa sổ kia một loạt, phất tay cùng Tiểu Huyền cáo biệt, cũng chính là cái kia bị cha mẹ cứu tiểu cô nương. Có lẽ là bởi vì nàng bị thương thần bảng khi ra sao Lệ chiếu cố, Tiểu Huyên tuy rằng không thích nói chuyện, bởi vì thường xuyên một người đợi mà có vẻ có chút quái gở, nhưng đối mặt Hà Lệ khi, nàng liền sẽ hảo rất nhiều. Lúc này Tiểu Huyên bên người đứng, là không lâu trước đây mới liên hệ đến, nàng cô. Không ngừng các nàng, còn có hảo chút chịu quá trợ giúp người tới cáo biệt. Có trên trán quấn lấy băng gạc, có tay chân đều bó thạch cao, hoặc là ngồi xe lăn. Lão nhân, tiểu hài tử, nam nhân, nữ nhân. Không trung rất sáng, hơi hơi thổi gió lạnh. Ô tô càng khai càng xa, xa đến liền mơ hồ bóng dáng đều nhìn không tới. Tiểu Trúc ngồi ở Hà Lệ bên người, nàng đôi mắt hồng hồng, sẽ tốt, đúng không? Hà Lệ gật gật đầu, đừng khóc, khẳng định sẽ tốt. Sẽ tốt. Nay đại khái là mỗi người trong lòng đều đang không ngừng lặp lại nói. Trong xe an tĩnh cực kỳ, ai cũng không nói gì. Bọn họ tới khi mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mang theo thương xót cùng đồng tình, muốn chỉ mình một phần lực tới trợ giúp càng nhiều người. Nhưng mà trở về khi, không phải giải quyết xong một sự kiện giải thoát, không có hoan hô, không có vỗ tay. Bọn họ tâm tình trầm trọng mà bi thống, tựa hồ đã không còn là cái người đứng xem, ngược lại càng như là tại động đất chung đi ra người sống sót giống nhau, trên mặt có không thuộc về chính mình tang thương cùng mỏi mệt, đó là chân chính gặp phải quá vô số tử vong mới có thể có hiểu được. Hà Lệ nhìn ngoài cửa sổ xanh tươi một mảnh, cảnh sắc gào thét mà qua, nàng vuốt ve trên tay kết hôn nhẫn, trong lòng vắng vẻ, có chút đau. Hắn ở đâu đâu? Có khỏe không? Đạo diễn một kêu ok, Thanh Thanh liền ôm áo lông vũ xông lên làm Thẩm Tố Tố mặc vào, hôm nay thực lãnh, buổi sáng còn nổi lên sương mù dày đặc, trên mặt đất lá cây thượng đánh thật dày một tầng sương, nàng ăn mặc áo lông vũ đều lánh đến không được, huống chi Thẩm Tố Tố còn chỉ xuyên hai kiện áo đơn, trên người dán ấm bảo bảo vẫn là lánh đến không được. Hai nạn buông xuống đóng máy, không chỉ là đạo diễn diễn viên cao hứng, liền nhân viên công tác cũng kích động đến không được, hì hì cười nháo thu thập đồ vật, chuẩn bị về nhà ăn Tết đi. Bọn họ bên ngoài vất vả hơn 4 tháng, phải về nhà đoàn tụ đi. Trước khi đi còn có làm cái đóng máy yến, sở hữu đoàn phim nhân viên thêm lên, ước chừng có hơn 100 người, tụ ở bên nhau thật náo nhiệt. Ngày đó buổi tối nháo thật sự vãn, cơ hồ đều nháo điên rồi, dù sao ngày hôm sau không đi làm, tận tình hưởng thụ lạc. Thẩm Tố Tố đêm đó cũng không có đãi bao lâu, nàng làm Dương Tỷ đính rạng sáng vé máy bay, đêm đó phi kinh thành. Dương Tỷ còn cười nàng, nói nàng quá cấp khó dằn nổi. Đợi lâu như vậy thế nhưng liền một buổi tối đều chờ không được. Thẩm Tố Tố mới lười đến cùng nàng cãi cọ, thảnh thơi nói, vậy ngươi đừng một tháng rất nhiều lần hướng kinh thành chạy a. Dương Tỷ chọc nàng đầu, nha đầu chết tiệt kia. Thẩm Tố Tố đưa lên một cái gương mặt tươi cười. Thẩm Tố Tố một hàng trở lại kinh thành thời điểm, đã là rạng sáng mau 2 điểm, bên ngoài còn rơi xuống tuyết, ngân trang tố khỏa một mảnh, gió lạnh gào thét thổi, lạnh buốt. Bất quá lệnh Thẩm Tố Tố kinh ngạc chính là, nàng cư nhiên ở sân bay nhìn đến có tới đón cơ fans, lay động biểu ngữ thượng là nàng ở thu từ giao cầm thân xuyên sườn sám tạo hình, còn có hoan nhạc giang hồ hành quy bản chân dung, nhìn ra đại khái có mấy chục cái, thậm chí còn có mấy cái phóng viên. Thẩm Tố Tố lại kinh ngạc lại cao hứng, không chỉ có tiếp nhận rồi cái ngắn gọn phỏng vấn, còn cho các nàng nhất nhất ký danh lại chụp chụp ảnh chung, lưu lại nửa giờ, mới bị vây quanh lên xe đi rồi. Phỏng vấn khi Thẩm Tố Tố cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nói ở nơi khác đóng phim. Mặt khác một mực chưa nói. Tuy rằng phóng viên có chút không hài lòng, nhưng thấy Thẩm Tố Tố thái độ tốt đẹp, cũng liền chưa nói cái gì. Lên xe sau Thẩm Tố Tố mới có cơ hội hỏi Dương Tỷ là chuyện như thế nào. Dương Tỷ giải thích nói, bởi vì Thu Từ đang ở Nhật Bá, mà nàng sở đóng vai giao cầm cái này ẩn nhẫn bi kịch cả đời nữ nhân cũng pha được hoan nghênh, khen ngợi không ngừng. Hoan nhạc giang hồ hành qua đi, nàng lại nương giao cầm phát hỏa một phen, mà lúc này đây, người xem đối nàng kỹ thuật diễn có tần một bước khẳng định. Đây là Thẩm Tố Tố cùng nàng phía sau đoàn đội đều vui với nhìn thấy. Thẩm Tố Tố từ tiến tổ đóng phim lúc sau, liền không trở lên quá võng, có điểm không để ý đến chuyện bên ngoài ý tứ, cho nên đối ngoại biên phát sinh sự tình đều không thế nào rõ ràng. Nay vừa ra tới, liền có chút bị này trận trượng dọa tới rồi. Cũng còn hảo Thẩm Tố Tố tiến tổ 5 tháng trong lúc, có hoan nhạc giang hồ hành cùng thu từ này hai bước nhiệt bá kịch, vẫn là ở người xem độ cao thanh coi bá ra, làm nàng không đến mức bị quên đi, ngược lại chứng phấn. Dương Tỷ nói, yên tâm đi, liền tính thật sự bị người xem đã quên, hai nạn buông xuống vừa ra tới, ngươi tuyệt đối sẽ lửa lớn, hơn nữa so quá khứ chỉ có hơn chứ không kém, đến lúc đó đuổi theo ngươi, khả năng liền không ngừng này mấy cái tiểu phóng viên. Dương Tỷ cười cười, có chút cảm thán, lại có chút vui mừng, chờ xem. Chúng ta khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nếu thị trường phản ứng tốt lời nói, có lẽ là có thể đặt chân một đường diễn viên hàng ngũ, không, liền tính phản ứng không tốt, có Đồng Trung Thư cái này đại đạo diễn ở. Thẩm Tố Tố giá trị con người cũng tuyệt đối bất đồng ngày xưa mà ngữ. Thẩm Tố Tố trở về sự tình cũng không có cùng Quý Ứng Thời nói, nàng tưởng chính là cũng muốn giống Quý Bột thường xuyên làm như vậy, xuất quỷ nhập thần một lần, kỳ thật chính là, tưởng cho hắn một kinh hỉ. Tuy rằng nàng cảm thấy giống Quý Ứng Thời như vậy bản khác người, hẳn là sẽ không cảm giác được kinh hỉ. Mà hắn phía trước vài lần tới xem nàng, sở dĩ không trước tiên nói một tiếng, hẳn là cũng không phải tưởng cho nàng kinh hỉ gì đó. Bởi vì Thẩm Tố Tố dương hành lý có 5 cái, so đi thời điểm còn nhiều 2 cái, vì thế Dương tỷ cùng Thanh Thanh liền giúp nàng đem đồ vật dọn tới rồi cửa nhà. Thẩm Tố Tố mở ra cửa phòng, "Cảm ơn a, liền phóng này đi, chờ ngày mai ta lại đến thu thập." "Dương tỷ, ân, chúng ta đây đi trước. Chính ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, đừng đi ra ngoài chạy loạn. Có việc ta lại liên hệ ngươi." "Ân, ta đã biết. Các ngươi cũng nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi, trên đường tiểu tâm a, túi chào." Thẩm Tố Tố thực kích động, trái tim đều bùn bùn loạn nhảy, trên mặt còn trang thật sự bình tĩnh, thẳng đến Dương tỷ cùng Thanh Thanh đi rồi, nàng mới nhanh chóng ném xuống ba lô, nghẹn cười, lén lút sờ vào Quý Ứng Thời Gia. Quý Ứng Thời Gia mật mã nàng là biết đến, mấy ngày nay gọi điện thoại thời điểm nàng cũng nghe hắn nói hắn đã về nước, nghĩ đến hiện tại hẳn là đang ngủ. Hắc hắc hắc hắc. Thẩm Tố Tố đổi hảo dép lê, che lại cái mũi, thả chậm hô hấp, nương di động nhàn nhạt ánh đèn, tay chân nhẹ nhàng hướng phòng ngủ đi. Quý Ứng Thời Gia nàng đã tới vài lần, đại khái cách cục vẫn là biết đến, cho nên sờ đến phòng ngủ cửa, một đường đều thực thuận lợi, chỉ là ở phòng ngủ cửa khó khăn, nàng xoay vài lần then cửa tay, cũng chưa đem cửa mở ra. Mở không ra. Môn mở không ra nàng liền vào không được liền. Còn có cái gì hảo thuyết? Thẩm Tố Tố. Đậu má. Hào ngược. Nàng hút hút cái mũi, chưa từ bỏ ý định lại xoay một lần then cửa tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ai. Khai. Vờ, Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố đứng lên, bò đến kẹt cửa bên trong hướng trong xem, bên trong đen tuyền, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến trên giường có một người nằm khi cùng khởi độ cung. Thẩm Tố Tố vừa định đi lên, nhưng sắp đến đầu tới, lại có chút khó khăn, nàng là đi lên trang quỷ dọa hắn để báo loạn nàng tâm chi thù đâu, vẫn là đi ôn nhu lộ tuyến đâu. Thẩm Tố Tố không bồi hồi bao lâu, liền cung ăn trộm giường như tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, nàng đi bước một đi vào, mới vừa đi đến mép giường khi, sau lưng đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy, đã bị đè ở trên giường. Tay chân đều bị trói trụ, đầu đâm tiến mềm mại trong chăn, toàn thân không thể động đậy. Đen nhánh trong phòng ngủ cũng đại sáng lên tới. Quý Ứng Thời. Thẩm Tố Tố kinh tủng, ăn trộm vẫn là vào nhà cướp bóc cá a a. Ân. Phía sau thấp thuần thoáng mang theo một chút ý cười thanh âm làm Thẩm Tố Tố sửng sốt, cũng không dãy rủa. Quý Ứng Thời. Phía sau thanh âm lại ứng một câu, ân. Thẩm Tố Tố dừng một chút, quay đầu về phía sau nhìn lại, ấn tay nàng nới lỏng, nàng thực dễ dàng liền chuyển qua thân, quả nhiên liền thấy nàng vốn dĩ chuẩn bị dọa dọa nam nhân chính hai tròng mắt trầm tĩnh nhìn nàng, hơi hơi cong lên khóe môi có nhàn nhạt ý cười. Thẩm Tố Tố phi thường không có cảm giác thành tựu, cuối cùng còn phản bị người cấp dọa. Ngươi đã sớm phát hiện ta. Nàng lúc này mới cảm giác được dưới thân chăn thế nhưng là trống không, căn bản là không có người. Quý Ứng Thời gật đầu, ân, ngươi vào cửa thời điểm, ta liền phát hiện. Thẩm Tố Tố. Vậy ngươi còn trang. Ta là ở ngươi vào ta phòng lúc sau, mới phát hiện nguyên lai là của ngươi. Nếu không phải bởi vì phát hiện người đến là nàng, nàng hiện tại nào còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng chính mình nói chuyện, sớm tiến bệnh viện. Vậy ngươi tưởng ai? Quý Ứng Thời cười khẽ, ngươi nói đi. Thẩm Tố Tố. Hào đi, bị đương ăn trộm. Nàng đẩy hắn, ngươi tránh ra, đừng đè nặng ta. Ân. Quý Ứng Thời ngoài miệng đáp lời, thân thể lại càng gần áp lại đây, lôi kéo tay nàng ấn đến đỉnh đầu, túi người hôn lấy nàng hơi hơi đô khởi môi. Hắn môi lưới nóng bỏng, hàm chứa nàng cánh môi ái muội cọ sát, quanh hơi thở tất cả đều là thuộc về hắn nùng liệt hơi thở, làm nàng cả người đều tê tê dại dại nhún ra, giống như đem đáy lòng bất an cũng xua tan sạch sẽ, trong lòng cũng đi theo một chút bị chứa đầy. A Thời. Ân. Hắn thanh âm khàn khàn, hôn qua nàng cằm, cổ, xương quai xanh, cuối cùng vùi đầu ở nàng trước ngực suýt hôn, đôi tay đã thăm vào nàng trong quần áo. Thẩm Tố Tố trong đầu hỗn loạn một mảnh, bên hai hắn áp lực thở dốc cùng với nguy hiểm để ở nàng bên hông vận sức chờ phát động. Nàng cho rằng hắn sẽ làm chút cái gì, cuối cùng hắn lại chỉ là ở thật sâu hôn môi vớt ve qua đi, đem nàng hỗn độn quần áo một chút sửa sang lại hảo, ôm lấy nàng nằm trong ổ chăn, hôn môi nàng hồng hồng gò má cùng chóp mũi, thấp thấp hỏi, buổi tối ăn cái gì? Thanh âm dễ nghe lại gợi cảm. Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, nghiêm túc hồi tưởng nửa ngày, mới nói, cái lẩu. Khó trách. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, trên quần áo đều là cái lẩu mùi vị, đi tắm rửa. Thẩm Tố Tố, bị ghét bỏ cờ a cờ. Thẩm Tố Tố bị chạy đến tắm rửa một cái, thay Quý Ứng Thời đưa cho nàng áo ngủ, là hắn trước kia xuyên qua, hiện tại cho nàng mặc vào, liền dài quá một đoạn, Thẩm Tố Tố liền đem ống quần cùng tay áo vắt lên, ăn mặc vẫn là thực thoải mái. Thẳng đến Thanh Thanh sảng sảng bò lên trên giường, Quý Ứng Thời khen ngợi sờ sờ nàng đầu, ngủ đi. Ân. Thẩm Tố Tố hoạt tiến trong chăn, giật giật, Quý Ứng Thời đem đầu giường đèn bàn tắt đi, trong phòng liền biến thành đen nhánh một mảnh. Một lát sau, Thẩm Tố Tố hỏi, A Thời, ngươi ngủ rồi sao? Ân. Thẩm Tố Tố, ta muốn hỏi ngươi, ngươi vừa rồi xem ta đột nhiên xuất hiện, có hay không thực kinh hỉ? Quý Ứng Thời. Có. Thẩm Tố Tố. Nhắm mắt, ngủ. Ân. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, Thẩm Tố Tố nhìn chằm chằm vào trước mắt xa lạ trần nhà, đôi mắt sắp sáp, có điểm đau. Nàng ngồi dậy, thuần màu đen chăn đi xuống lạc, đột nhiên tới lạnh lẽo làm nàng run lập cập, giống như liền tâm cũng đi theo lạnh lùng. Nàng tưởng, rõ ràng đêm qua nàng còn thực vui vẻ, vì về sau cùng Quý Ứng Thời không cần trường kỳ phân cách hai nơi mà đuổi tới hạnh phúc, nhưng ngủ một giấc lúc sau, nàng thế nhưng cảm thấy chính mình hảo khổ sở, bọn họ hẳn là lâu lâu dài dài phân cách hai nơi mới hảo. Thẩm Tố Tố sờ sờ gương mặt, nghĩ đến trong mộng Quý Ứng Thời lời nói, trong lòng liền ngăn không được phát đau. Chương 64. Quý Ứng Thời buổi sáng rời giường ra cửa thời điểm, Thẩm Tố Tố là tỉnh, nàng hoa ở trong chăn xem hắn rời giường rửa mặt mặc quần áo, trước khi đi hắn còn hôn nàng một chút. Ta hôm nay buổi sáng phi cơ, đi em ở quốc 2 ngày, ngươi ngủ tiếp một lát nhi, có việc cho ta gọi điện thoại, hoặc là tìm Triệu Hiên. Ân. Hắn một bên nói, một bên hệ thượng thuần màu đen cà vạt, nửa ngày không được đến đáp lại, quay đầu nhìn lại, lại thấy nàng nửa hít mắt, mông lung nhìn hắn, giống như còn không ngủ tỉnh. Hắn sắc mặt nhu hòa xuống dưới, bất đắc dĩ ngồi vào mép giường đi xoa bóp nàng mặt, nói, nghe được. Đừng ngủ lâu lắm, ta làm người tặng bữa sáng lại đây, lên chính mình nhật ăn. Thẩm Tố Tố trong lỗ mũi nhẹ ân một tiếng, duỗi tay ôm ôm hắn. Ta sẽ mau chóng gấp trở về. Cuối cùng lại môi nàng hôn hôn, đứng dậy lấy thượng màu đen áo gió vội vàng đi rồi. Thẩm Tố Tố nhìn nhắm chặt cửa phòng, quay đầu vùi vào trong chăn, bất chi bất giác lại ngủ rồi. Ta nói rồi, chúng ta chi gian quan hệ chỉ là giao dịch, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, nhưng nếu vượt qua nói, thứ ta bất lực, lần này ngươi nghĩ muốn cái gì? Vì cái gì? Ta cũng suy nghĩ, ngươi có thể như vậy nhường nhịn ta, liền bởi vì ta gương mặt này lớn lên giống nàng sao? Là. Phanh mà một tiếng giòn vang. Cà phê bị quét dừng ở mà, bán khởi chạy xuống cà phê nhiễm hắn thuần trắng sắc áo sơ mi cùng màu đen quần tây, tầm ra từng đoàn ám sắc cấn tí. Thẩm Tố Tố bừng tỉnh lại đây, cẩn thận hồi tưởng hồi lâu, mới che lại đôi mắt chôn ở trong chăn. Trong lòng lại cái gì đều đã hiểu, nguyên lai lúc trước Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời sẽ nhắc lên quan hệ, thật là bởi vì lớn lên giống nào đó nữ nhân a nữ nhân kia đối Quý Ứng Thời tới nói, hẳn là rất quan trọng đi. Kia hiện tại đâu? Ô ô ô, người xấu. Đừng trở lại. Thời gian đã là năm sau tháng 3, hai nạn buông xuống dự tính tháng 7 chiếu, có lẽ thời gian càng dài, hậu kỳ phối âm chế tác âm hiệu từ từ, đều yêu cầu thời gian. Nay bộ diễn là Đồng Trung Thư tỉ mỉ chi tác, gắng đạt tới làm được đã tốt muốn tốt hơn. Dương tỷ ở ngày hôm sau liền vô cùng lo lắng đưa tới mấy cái kịch bản, đều là công tác thời gian không thế nào lớn lên phim truyền hình, ước hai cái nhiều 3 tháng tả hữu thời gian. Hơn nữa xem đạo diễn cùng đã đính xuống diễn viên, đều là hồng thấu nửa bầu trời đại bài, Dương tỷ làm nàng trước tuyển một cái công tác, chờ quay chụp xong đại khái liền sẽ đi vào thai nạn buông xuống tuyên truyền kỳ. Thai nạn buông xuống tin tức đã lục tục truyền ra tới, tuy rằng nữ chính vẫn như cũ là cái mê, nhưng Mạnh Huy gia nhập lại là khẳng định. Cùng sao đến lửa nóng còn có Lý An Toàn tân tác một viên hồng bảo thạch, một viên hồng bảo thạch từ bắt đầu tuyển giác đến quay chụp đến đóng máy, đều vẫn luôn là đề tài nóng nhất, trong lúc càng là truyền ra quá kịch trung diễn viên bất hòa tin tức, tuy rằng suy đoán không đồng nhất, nhưng cụ thể sự kiện chân thật tính, cũng liền bên trong nhân viên tương đối rõ ràng. Hiện tại, hai nạn buông xuống cùng một viên hồng bảo thạch đụng phải kỳ. Giải trí truyền thông liền thích lấy này hai bộ diễn tới đối lập lăng xê bác giả tìm điểm đánh, suy đoán nào một bộ phòng bán vé cao, nào một bộ danh tiếng hảo linh tinh. Bên ngoài sao đến lửa nóng, lại một chút cũng không ảnh hưởng đến Thẩm Tố Tố. Nàng trừ bỏ chọn kịch bản, có thời gian cũng sẽ lên mặt bác nhìn xem, bởi vì đóng phim, nàng không có thời gian chơi, gần mấy tháng tin tức đều là Dương tỷ ở thế nàng xử lý, mới nhất một cái chính là biểu tình gương mặt tươi cười xứng mấy chương giao cầm hình ảnh, cư nhiên có vượt qua 10 vạn tán, Thẩm Tố Tố sửng sốt lăng, trước kia nàng phát cái tin nhắn, nhiều nhất cũng liền 1-2 vạn mà thôi. Bất quá để cho giật mình chính là vẫn luôn không nhúc nhích quá fans số cư nhiên cũng chướng đại khái mấy trăm vạn. Nghĩ đến ngày đó rạng sáng cư nhiên có fans cùng phóng viên tới đón cơ, nàng cũng liền minh bạch. Buổi tối thời điểm, Thẩm Tố Tố hẹn Tần Nhất Dục ăn cơm, tuy rằng thiếu hắn kia bữa cơm rốt cuộc là còn, chỉ là nhân tình nợ lại là như thế nào đều còn không rõ. Tần Nhất Dục đối nàng hảo, giúp quá nàng điểm điểm tích tích, nàng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng, một chút cũng không dám quên. Bọn họ lần trước gặp mặt vẫn là ở hơn 4 tháng trước, là ở Hương Giang phim ảnh căn cứ. bởi vì người nhiều bọn họ cũng không nói thêm cái gì. Hiện giờ cách 4 tháng mới thấy, đối phương biến hóa liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Tần Nhất Dục cũng là thời gian rất lâu chưa thấy qua Thẩm Tố Tố, trong lúc điện thoại liên hệ cũng ít, lại lần nữa gặp mặt đến cũng không mới lạ. Chỉ là Thẩm Tố Tố cho hắn cảm giác, tựa hồ trầm tĩnh không ít, người cũng gầy, trước kia còn có chút mượt mà gương mặt hiện tại trở nên càng vì tinh xảo tú khí, thoạt nhìn càng xinh đẹp. Tần Nhất Dục, ai, rõ ràng nhìn rất thuộc nữ xinh đẹp, nội bộ lại là cái hán tử. Hai người tuyển đều là đồ ăn Trung Quốc, một cái là đoàn phim cơm ăn bị thường, một cái là nước ngoài bò bít tết bánh mì gặm nhiều. Tần Nhất Dục mới là từ nước ngoài trở về, cao cường độ công tác làm hắn cả người đều gầy không ít, nhưng thoạt nhìn giống nhau tinh thần xoáy khí. Hắn đem màu đen áo khoác cởi, đặt ở cửa trên giá áo, lộ ra bên trong màu đen áo lông, đi đến Thẩm Tố Tố đối diện vị trí ngồi xuống. Hắn nói, thế nào? Chụp xong đồng đạo phim mới cảm giác như thế nào, có phải hay không cảm thấy cởi một tầng da, cả người đều sống lại một lần. Thẩm Tố Tố buồn cười, còn hảo, đồng đạo tuy rằng nghiêm khắc điểm, nhưng cũng không ngươi nói như vậy khủng bố, thích ứng liền hảo, hơn nữa bởi vì có đồng đạo làm ta học được không ít, thu hoạch còn rất đại. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi gần nhất ở nước ngoài đóng phim. Hiện tại là chụp xong đã trở lại sao? Tần Nhất Dục gật đầu, ân, còn không có, muốn lại quá 2 tháng đi. Chiếu nói, khả năng đến trở sang năm đi. Hảo A, đến lúc đó ta khẳng định đi dạp chiếu phim duy trì ngươi. Tần Nhất Dục vừa định lễ phép nói tiếng tạ, bên kia Thẩm Tố Tố lại nói, ta điện ảnh chiếu so ngươi sớm, ngươi cũng phải đi duy trì A. Ngươi thật đúng là một chút mệnh cũng không thể ăn. Đương nhiên. Thẩm Tố Tố cười, đây chính là ta đệ nhất bộ điện ảnh, cho nên thực hưng phấn, có điểm kích động. Có đôi khi ngóng trông nhanh lên như chiếu, có đôi khi lại nghĩ lại chậm một chút, dứt khoát đừng chiếu được. Ta cũng là lần đầu tiên tiếp như vậy trọng nhân vật, có điểm sợ chính mình căng không dậy nổi, cô phụ đồng đạo bọn họ kỳ vọng. Nàng là lần đầu tiên nói ra chính mình trong lòng bất an cùng lo lắng. Không, ngươi đừng tự coi nhẹ mình. Ta nghe đồng đạo nói, hắn đối với ngươi biểu hiện thực vừa lòng, lại nói, ngươi đều có thể ở hắn thuộc hạ siết chụp xong, ngươi còn sợ cái gì đâu. Tần Nhất Dục là thật sự nghe đồng đạo nói qua, lần trước gọi điện thoại khi Đồng Trung Thư liền nói Thẩm Tố Tố diễn kịch thực đua, diễn kịch phương diện ngộ tính hảo, rất có hắn năm đó bộ dáng. Sau lại nói bởi vì đóng phim duyên cớ dẫn tới nàng trạng thái không tốt, đều nghĩ tới có phải hay không làm nàng đi xem bác sĩ tâm lý, có gì đó lời nói phòng bị với chưa xảy ra luôn là không sai. Cũng đúng vậy. Đều kết thúc nàng còn ở nơi này buồn lo vô cớ, còn không bằng tiêu tiêu sái sái chờ kết quả, là tốt là xấu, dù sao cũng phải lấy ra tới lưu lưu. Đương nhiên, ngươi không tin chính ngươi, còn chưa tin Đồng Trung Thư sao. Tin tưởng tin tưởng. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, lại ăn thật no, Trấn An Cơ khát bụng, lại ngồi uống lên ly trà, mới đứng dậy đi rồi. Tần Nhất Dục có công tác muốn nổi, bị tài xế tiếp đi rồi, hắn vốn dĩ nói đưa nàng, Thẩm Tố Tố lại nói tưởng đi dạo lại trở về, cũng liền từ bỏ. Nhìn màu đen bảo mẫu xe đi xa, Thẩm Tố Tố mới ha đôi tay đỉnh bông tuyết trở về đi, bởi vì rơi xuống tuyết, người qua đường dáng vẻ vội vàng, ngẫu nhiên mấy cái đánh ố che mưa đi được rất chậm đều là chút lẫn nhau tê ở bên nhau tình trạng ý thiếp tiểu tình lữ, không có gì người chú ý tới nàng. Cho nên Thẩm Tố Tố một đường đều thực an tĩnh, chỉ là ở đi ngang qua một cái trạm đài khi, nàng đứng ở tại chỗ dừng một chút, ma xui quỷ khiến tiến lên đi nhìn nhìn. Không có 53 lộ. Thẩm Tố Tố cũng không nói lên được là mất mát vẫn là gì đó, nàng tới bên này cũng hơn nửa năm, sinh hoạt công tác bằng hữu, còn có thích người, nếu không phải những cái đó rách nát ký ức nói, hết thể đều thực hoàn mỹ. Nàng sâu kín thở dài, chuẩn bị rời đi. Nào biết lại bị phía sau người mạnh mẽ đột nhiên đụng phải một chút, nàng cả kinh, thân thể ngăn không được về phía trước đánh tới, đặt ở quần áo trong túi tay bay nhanh lấy ra tới, cũng không ngăn trở nàng đầu một chút liền đánh vào trạm bài thượng sự thật, đánh sâu vào rất lớn. Đâm cho nàng đầu ong ong thằng nhảy, từng đợt ngất đi, trước mắt lại tựa hồ hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhảy lên, từng màn bay nhanh hiện lên. Hắc, ngươi có khỏe không? Không có việc gì đi. Vừa rồi xem nàng đụng phải đi, không phải là đụng vào nơi nào đi. Muốn hay không đi bệnh viện? Cảm ơn, ta không có việc gì. Thẩm Tố Tố rốt cuộc hòa hoãn lại đây, nàng ôm đầu túi đầu, bay nhanh bài trừ trong đám người, vốn đang không yên tâm nàng người qua đường thấy nàng đi được nhanh như vậy, tựa hồ thật không có gì chuyện này. Cũng liền không lại truy vấn, lại là bất mãn nhìn thoáng qua kia đối cho nhau đùa giỡn tiểu tình lữ, vừa rồi nếu không phải kia hai người hi hi ha ha nháo, đột nhiên thối lui đến trạm đài hạ, làm hại một chiếc xe đạp điện đột nhiên phanh lại, người là tức thời nhảy xuống tới, xe lại là ngã. Xuống trên mặt đất, dọa bọn họ một cú sốc, còn hảo không nhượng ra đại họa, bằng không. Thẩm Tố Tố không biết trong đó nguyên do, nàng hiện tại trong đầu đều là hỗn loạn ký ức, liền như thế nào về đến nhà nàng cũng không biết, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã ngồi ở phòng khách trên sofa. Nàng nghĩ tới, ngày đó buổi tối nàng tăng ca sau về nhà, đang đợi xe bus khi lại bị đột nhiên mất khống chế ô tô đánh ngã, nàng đương trường ngất đi, lại tỉnh lại khi, đã ở xe cứu thương, bên thai là bác sĩ bình tĩnh một chút đạt mệnh lệnh thanh, nàng cảm giác chính mình càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh, cả người đều khinh phiêu phiêu, giống như sắp chết rồi, trên thực tế nàng cũng xác thật đã chết, bác sĩ đương trường liền tuyên bố cứu giúp không có hiệu quả, người bị thương tử vong. Sau đó nàng liền mạc danh xuất hiện ở chỗ này, thành Thẩm Tố Tố. Chỉ là nàng lại đem chuyện này đã quên, hoàn toàn không biết gì cả sống đến hiện tại, còn hy vọng xa vời phải đi về, liền tính trở về, đại khái cũng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ bay đi. Chương 65. Thẩm Tố Tố tuyển một bộ tiên hiệp đề tài loại phim truyền hình, danh thuộc Sơn Truyền Chi Thiên Ngoại Phi Tiên. Nó cốt truyện cùng chế tác đoàn đội đều không tồi, huống chi là công ty cùng Dương Tỷ sàng chọn quá một lần, lưu lại đều là không tồi kịch bản cùng nữ nhất hào nhân vật. Khởi động máy thời gian đính ở năm sau, hiện tại khoảng cách ăn Tết cũng liền mấy ngày thời gian. Bởi vì tới gần ăn Tết, khắp nơi đều tràn đầy một loại náo nhiệt vui mừng không khí, các đài truyền hình cũng đều ở tuyên truyền nhà mình đài truyền hình Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, cùng với phổ cập nhất Quảng Hoa Hạ truyền hình một đài Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, có thể thượng hoa coi, đều không bình thường, nếu không chính là nhân khí danh khí chiều cao nhất nghệ tinh, nếu không chính là hậu trường đủ ngạnh. Thẩm Tố Tố cũng may mắn nhận được thanh coi mời, bởi vì hoan nhạc giang hồ hành đại nhiệt, cho nên nàng sẽ cùng Bạch Tùng Lâm cùng nhau hợp sướng này bộ kịch chủ đề khúc, ái. Quý Ứng Thời nói hai ngày sau trở về, xác thật hai ngày sau đã trở lại, chỉ là ở trở về nghỉ ngơi một đêm lúc sau, liền lại nói có việc phải rời khỏi một thời gian, lần này đại khái sẽ lâu một chút, khả năng ăn Tết phía trước đều sẽ không lại trở về. Quý Ứng Thời nói lời này thời điểm, Thẩm Tố Tố còn ở suy xét muốn hay không cùng hắn ngả bài, nàng không thích dùng các loại suy đoán tới tra tấn chính mình, làm cho cuối cùng chính mình đều không giống chính mình. Cũng càng không nghĩ mỗi ngày suy đoán Quý Ứng Thời đối với nàng khi có phải hay không thiệt tình, Quý Ứng Thời người này nếu thật muốn chăng nói, nàng cũng là xem không hiểu. Nhưng Quý Ứng Thời vừa nói hắn lại phải rời khỏi, Thẩm Tố Tố mất mát đồng thời, cũng mặc danh nhẹ nhàng thở ra, không cần lại đối mặt Quý Ứng Thời, cũng có thể cho nàng càng nhiều an tĩnh không gian tưởng sự tình, hoặc là cho nàng càng nhiều thời giờ nhớ lại toàn bộ ký ức tới, làm nàng có thể càng rõ ràng biết chính mình nên lấy cái gì dạng tâm thái như thế nào đi đối mặt Quý Ứng Thời. Có tâm sự. Quý Ứng Thời hỏi nàng, Thẩm Tố Tố cười lắc đầu, nói, bởi vì phải làm quá nhiều người biểu diễn, hơn nữa vẫn là hiện trường phát sóng trực tiếp, sợ ra cái gì sai, đến lúc đó liền mất mặt ném đến cả nước nhân dân trước mặt đi, kia đã có thể thảm, có chút khẩn trương. Quý Ứng Thời nói, không phải đối khẩu hình sao, ra sai cũng không có gì. Mới không phải, chúng ta là thật sướng. Tuy rằng giả sướng đã thành đại gia công nhận bí mật, nhưng thật sướng vẫn phải có. Hơn nữa có đôi khi là ban tổ chức yêu cầu muốn giả sướng, liền tính ngươi tưởng thật sướng kia cũng là không có biện pháp. Nơi này loan loan đạo đạo, đơn giản cũng nói không rõ. Quý Ứng Thời cười, ân, hào hào sướng. Thẩm Tố Tố, ân. Bất quá bị Quý Ứng Thời như vậy vừa nói, nàng lại không như vậy khẩn trương. Thời gian quá thật sự mau, ly phát sóng trực tiếp nhật tử cũng càng ngày càng gần, tới rồi nông lịch 12 tháng 27, đại niên 33 ngày trước thời điểm. Đã có người lục tục tiến đến diễn tập. Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm cũng đến đài truyền hình đi ghi âm, sau đó lại là hiện trường diễn tập, buổi tối 8 giờ chỉnh phát sóng trực tiếp bắt đầu. Thẩm Tố Tố đến thời điểm, Bạch Tùng Lâm đã tới rồi. Bởi vì trong nhà khai nọt khí, hắn lúc này liền xuyên kiện đơn giản hồng bạch sắc tướng gian rộng thùng thình áo lông, quần jean hưu nhàng dày, trên mặt là nhẹ nhàng ánh mặt trời cười, nhìn liền rất có tinh thần phân chấn, làm người cảm thấy vui sướng. Ở phòng ghi âm không ngừng Bạch Tùng Lâm một cái, trừ bỏ trợ lý người đại diện, còn có một vị ghi âm lão sư. Hắn chính là lúc này đây phụ trách giúp bọn hắn Luca. Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm hai người gặp mặt, không tránh được lẫn nhau phủng lại lẫn nhau tổn hại, bất quá phần lớn thời điểm Bạch Tùng Lâm đều nói bất quá nàng, chỉ có thể nhìn Thẩm Tố Tố dương mắt nhìn. Ai? Ta phát hiện ta giống như còn chưa từng nghe qua người ca hát đi. Bạch Tùng Lâm đột nhiên nói. Lập tức là có thể nghe được, lóe mủ người lỗ thai. Kỳ thật nàng nhạc cảm thực hảo, thanh tuyến cũng không tồi, tuy rằng so ra kém chuyên nghiệp, nhưng vẫn là có thể. Bạch Tùng Lâm kinh thường, nhưng thật nghe tới Thẩm Tố Tố ca hát thời điểm, hắn vẫn là kinh ngạc một chút, nàng ca hát thanh âm cùng bình thường nói chuyện có khi có chút bất đồng, không phải mềm nhẹ, cũng không thuộc về giống nhau nữ sinh tiêm tế. Thẩm Tố Tố thanh âm nghe thực réo rắt, lại mang theo một tia làm nhân tâm động thấp thuần, nghe vào trong thai làm người cảm giác thực thoải mái, làm người trước mắt sáng ngời. Chờ một bài hát sướng xong, Bạch Tùng Lâm mới nói, ngươi được lắm, có thể ra đĩa nhạc. Thẩm Tố Tố lắc đầu. Nàng thanh âm cũng liền nghe mới mẻ dễ nghe, nhưng thật muốn đi sướng nói, vẫn là có rất nhiều vấn đề, nàng nhiều nhất cũng chính là cái nghiệp dư mà thôi, ra đĩa nhạc loại sự tình này nàng không hề nghĩ ngợi quá. Một bài hát sướng mấy chục biến, sướng đến cuối cùng không ngừng là Thẩm Tố Tố, liền Bạch Tùng Lâm cũng quả muốn phun, giọng nói đều mau ếch. Bởi vì bọn họ không ngừng là chính mình sướng, còn sẽ lục xuống dưới, cho nên lượng công việc liền lớn rất nhiều, bởi vì Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm đối chính mình yêu cầu từ trước đến nay hà khắc, muốn lục đến cuối cùng hai bên đều vừa lòng mới thôi, cơm chiều đều là ở đài truyền hình ăn cơm hộ, tuy rằng là cơm hộ, nhưng vẫn là ba đồ ăn một canh, thái sắc phong phú, hương vị cũng không tồi, so nàng ở đoàn phim ăn ngon nhiều. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm vẫn luôn lục đến buổi tối 9 giờ đa tải kết thúc công việc về nhà, chuẩn bị ngày hôm sau diễn tập cùng phát sóng trực tiếp. Thanh coi Tết âm lịch liên hoan tiệc tối chính thức phát sóng trực tiếp là từ buổi tối 8 giờ bắt đầu, 12 giờ kết thúc. Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm tiết mục xếp hạng trung gian, cũng liền 10 điểm trước sau, hai người bọn họ trước sau biểu diễn hạng mục cũng là ca hát, trong lúc nhất thời hai người đều yên tâm không ít, cuối cùng không như vậy khẩn trương. Bọn họ ở hậu đài đều có thể nghe được phía trước tiếng hô điếc thai thanh âm, phía trước diễn tập khi liền xem qua nơi sân, liếc mắt một cái nhìn lại trống trải một mảnh, nghe nói nhưng cung cất chứa vạn người quan khán. Vạn người nột, Thẩm Tố Tố còn không có ở như vậy nhiều người trước mặt biểu diễn quá. Hàng ngàn hàng vạn đôi mắt liền nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Người khẩn trương không? Thẩm Tố Tố hỏi Bạch Tùng Lâm. Nàng vốn dĩ không như vậy khẩn trương, nhưng vừa rồi nàng ở hậu đài lặng lẽ ra bên ngoài nhìn, đen nghìn nghịt một mảnh biển đen, long lánh tất cả đều là xinh đẹp gậy huỳnh quang cùng cờ tơ bản. Như thế nào như vậy nhiều người a? Con hảo a? Như vậy tiệc tối Bạch Tùng Lâm đã tới vài lần, cho nên so Thẩm Tố Tố có chút kinh nghiệm, cũng không như vậy khẩn trương. Thấy nàng là thật sự có chút khẩn trương, an ủi nói. Ngươi đừng lo lắng, dù sao ta sẽ nắm ngươi, đến lúc đó không biết đi như thế nào chiếm vị nói, đi theo ta đi là được. Thẩm Tố Tố liền thật sự không sợ. Không chỉ có loại thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh cảm giác, còn từ nhưng mà sinh ra nhà ta có con trai mới lớn ảo giác. Thẩm Tố Tố, quả nhiên là ảo giác. Đến phiên Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm lên sân khấu thời điểm, Bạch Tùng Lâm thực chiếu cố nàng, trừ bỏ ban đầu lên sân khấu là một tả một hưu ra tới. Nhưng hai người đều đi đến sân khấu chính giữa nhất thời điểm, hắn giữ chặt tay nàng sau liền không buông ra quá. Thẩm Tố Tố cũng chậm rãi yên tĩnh, còn có thể cảm giác được Bạch Tùng Lâm chấn an méo méo tay nàng. Thẩm Tố Tố nhấp môi cười, dần dần thả lỏng lại, cái gì cũng không lo lắng, dù sao hắn đi chỗ nào nàng cùng chỗ nào là được. Thật vất vả ngao đến ca khúc kết thúc, Thẩm Tố Tố liền ngóng trông nhanh lên kết cục, không chỉ có là bởi vì đối mặt quá nhiều người, vẫn là bởi vì một bình tĩnh xuống dưới, cả người liền lánh không được, ngày mùa đông. Dưới đài người đều ăn mặc áo lông vũ vây quanh khăn quàng cổ, nàng con ăn mặc một thân màu xanh nhạt cập đầu gối mạt ngực váy ngắn, chạm đến cao lại không chắn phong, lanh đến nàng đều mau điên rồi. Hai người chủ trì lại gọi lại bọn họ. Gọi lại bọn họ chính là Vân Cẩm cùng Tống Kha, cũng chính là chúng ta nghỉ người chủ trì. Bất quá bọn họ thật không có đặc biệt nói cái gì, chỉ là đặc biệt nhìn chằm chằm Thẩm Tố Tố cười cười, nói cái gì kiểu ngưỡng đại danh gì đó, trêu ghẹo hai câu, mới phóng Thẩm Tố Tố cùng Bạch Tùng Lâm đi rồi. Trước khi đi còn nói giỡn nói cảm ơn chúng ta Thẩm anh hùng cùng Tiểu Bạch, Thẩm Tố Tố thiếu chút nữa một cái run run ngã xuống đất lên rồi. Con hảo nàng từ trước đến nay là trong lòng sông cuộn biển gầm, nhưng trên mặt luôn luôn đủ bình tĩnh, mới có thể cười mỉm cười đi xuống sân khấu. Anh hùng Nga, biên đi. Thẩm Tố Tố chụp bay Bạch Tùng Lâm, phủ thêm thanh thanh đệ đi lên áo lông vũ, chạy đi phòng hóa trang thay quần áo đi. Bạch Tùng Lâm bật cười, cũng không biết vừa rồi niết đến hắn tay đau người là ai. Bất quá hắn đảo không cần đi riêng thay quần áo, chỉ cần lại bộ một kiện hậu điểm áo khoác liền hảo. Thẩm Tố Tố trở lại nàng đơn độc phòng thay quần áo, Dương tỷ liền đem di động của nàng đưa qua, có người tin nhắn. Thẩm Tố Tố lây quá vừa thấy, là Quý Ứng Thời, hắn nói, biểu hiện không tốt. Thẩm Tố Tố nháy mắt liền không nghĩ để ý đến hắn, sau đó lại có chút vui sướng với hắn cư nhiên ngồi TV trước xem nàng ca hát, tổng cảm thấy có điểm tiểu thẹn thùng, may mà lúc ấy hắn chưa nói sẽ xem, bằng không nàng khẳng định càng khẩn trương. Bất quá cư nhiên nói nàng biểu hiện không hảo, Thẩm Tố Tố quyết định không để ý tới hắn. Qua không trong chốc lát, Quý Ứng Thời thực mau lại đã phát điều tin nhắn lại đây, nhưng rất thêm hay. Này khởi kính chuyển chiết. Thẩm Tố Tố trực tiếp gọi điện thoại qua đi, ta như thế nào biểu hiện không hảo. Chương 65. Nơi nào biểu hiện không tốt. Quý Ứng Thời nói không nên lời, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện chính mình cư nhiên như vậy. Lòng dạ hẹp hỏi. Hắn cư nhiên lòng dạ hẹp hỏi. Quý Ứng Thời xoa giữa mày. Nhất thời có chút khó tiếp thu. Hắn nói, ngươi bên kia khi nào xong? Ta tới đón ngươi. Thiếp ta. Ngươi bên kia không vội sao? Nếu đi không khai nói liền không cần lại đây, Dương tỷ sẽ đưa ta trở về. Thẩm Tố Tố hỏi hắn, lại hỏi Hạ Dương tỷ đợi chút còn có hay không mặt khác căn bài. Dương tỷ lắc đầu phất tay, tỏ vẻ không có. Thẩm Tố Tố gật gật đầu, đã biết. Nàng nói, ta bên này tạm thời còn đi không khai, ngươi liền không cần lại đây tiếp ta, đợi chút Dương tỷ sẽ đưa ta trở về, ngươi vội đi. A thời, ta muốn đi trước thay quần áo, hảo lãnh, đợi chút lại cùng ngươi nói a, túi chảo. Cầm bị cắt đứt điện thoại, Quý Ứng Thời hơi hơi híp híp mắt. Dương tỷ cũng nghi hoặc nhìn Thẩm Tố Tố, càng là nghĩ lại chính mình phía trước có phải hay không biểu đạt sai lầm. Thanh Thanh càng trực tiếp. Đợi chút không phải không có việc gì sao? Thẩm Tố Tố vô vỗ Thanh Thanh đầu, có việc a, ta chính là cái người bận rộn đâu. Thanh Thanh minh bạch lại không rõ gật gật đầu, nga. Cùng Dương tỷ liếc nhau, một bên đối khẩu hình, bọn họ cãi nhau lạc. Dương tỷ lắc đầu, nhìn không giống, hẳn là không phải. Nếu đúng vậy lời nói, gọi điện thoại khi ngự khí có thể như vậy hòa hòa khí khí. Còn không được lời nói lạnh nhạt nháo phiên thiên A. Thanh Thanh ngẫm lại cũng đúng, có lẽ là thực sự có sự đi. Kỳ thật Thẩm Tố Tố cũng không có việc gì, chỉ là Quý Ứng Thời đột nhiên nói muốn tới tiếp nàng trong nháy mắt kia, nàng là cao hứng, nhưng tưởng tượng đến muốn gặp mặt, liền trực giác không nghĩ, nàng không biết chính mình nên lấy như thế nào tâm thái cùng bộ mặt đi đối đãi Quý Ứng Thời, nhìn thấy hắn thời điểm, nàng liền sẽ nhịn không được tưởng, hiện tại nhìn người là nàng, nhưng hắn trong lòng tưởng lại là ai đâu. Thẩm Tố Tố bực bội giật nhẹ tóc, đi phòng thay quần áo đi. Thay quần áo khẽ hở, nàng mãn đầu óc suy nghĩ rất nhiều. Tổng như vậy trốn tránh này cũng không phải biện pháp, mặc kệ nói như thế nào, nàng hẳn là hỏi một chút mới đúng, không thể lại kéo xuống đi, bằng không nàng khẳng định đến biến thành khuê trung oán phụ. Nghĩ thông suốt, Thẩm Tố Tố liền nhẹ nhàng thở ra, muốn đánh điện thoại cấp Quý Ứng Thời hỏi hắn ở đâu, có phải hay không ở nhà, nàng cũng hảo sớm chút trở về. Chỉ là nàng còn không có cấp Quý Ứng Thời gọi điện thoại qua đi, Bạch Tùng Lâm liền tìm lại đây, nói buổi tối thừa dịp mọi người đều ở, muốn đoàn năm, cùng nhau tụ tụ. Thẩm Tố Tố cầm di động, trong điện thoại dãy số còn chưa bá qua đi, nàng nói, có người nào à? Nàng liên cùng Bạch Tùng Lâm thuộc một ít, đi quá nhiều người lại không quen biết, quá xấu hổ. Bạch Tùng Lâm là thật sự có rất nhiều bằng hữu, không nói quan hệ đặc biệt hảo, nhưng cũng xem như tốt, bởi vì hắn tính cách hảo, người cũng không xấu, lại giảng nghĩa khí, cho nên thực dễ dàng khiến cho người thân cận lên. Có Vân Cẩm, Tống Kha bọn họ, còn có người nhận thức Hàn Lệ, cùng mặt khác mấy cái tương đối thuộc người, đều là một vòng tròn, đi thôi. Thẩm Tố Tố nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt, tuy rằng có một cái quen thuộc, nhưng dư lại tất cả đều là không thân, ngày thường gặp mặt cũng liền cười cười, nhiều nhất nói cái ngươi hảo, nàng liền không nghĩ đi. Bạch Tùng Lâm lại nói, đi thôi, dù sao trở về cũng không có gì chuyện này, cơ hội khó được, Vân Cẩm cùng Tống Kha bọn họ người đều thực hảo, ngươi nhận thức cũng hảo a. Hắn biểu tình chân thành tha thiết, trong ánh mắt lượng lượng viết đi thôi đi thôi đi thôi, không đi hắn cần phải sinh khi a. Thẩm Tố Tố trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Mới hiểu được Bạch Tùng Lâm là tự cấp nàng giới thiệu nhân mạch, có chút buồn cười, lại có chút cảm động, cảm ơn. Nàng không đành lòng phất Bạch Tùng Lâm hảo ý, liền đáp ứng rồi. Vân Cẩm cùng Tống Kha xác thật như Bạch Tùng Lâm nói như vậy thực hảo ở chung, cho nên lại lúc ban đầu có chút mới lạ cho nhau giới thiệu lúc sau, chậm rãi thuộc lạc lên, cho nhau đều nguyện ý phối hợp, muốn quen thuộc lên căn bản là không là vấn đề. Tống Kha còn cùng Thẩm Tố Tố tin nóng Bạch Tùng Lâm mới xuất đạo khi, lần đầu tiên thượng nghỉ khi khiếu sự. Tống Kha là cái thực sang sảng đại khí nữ nhân, nói đến kích động chỗ nàng còn một bên dậm chân một bên cười, tươi cười là sẽ cảm nhiễm, xem nàng quơ chân múa tay cười hì hì bộ dáng, Thẩm Tố Tố nhìn nàng cười cũng đi theo cười cái không ngừng, cười xong lúc sau Bạch Tùng Lâm hỏi nàng cười cái gì, nàng một đầu. Không biết. Bạch Tùng Lâm cười nói nàng, xuẩn. Tống tỷ nói ngươi đều đừng tin, thêm mắm thêm muối quải vài cái cong, giả thật sự. Tống Kha không làm, ta nơi nào giả, ta nói đều là sự thật. Bạch Tùng Lâm, người đó là sự thật ta đều đi nhảy lầu. Hai người bỡ lạ tranh cái không ngừng, Thẩm Tố Tố ở một bên nhìn cười, cười cười nàng liền nghĩ tới Quý Ứng Thời, theo sau lại lấy ra di động cấp Quý Ứng Thời đã phát điều tin nhắn, hỏi hắn khi nào có rảnh thấy một mặt. Lúc này Hàn Lệ ngồi lại đây, nàng hỏi, gần nhất cũng chưa như thế nào nghe được tin tức của ngươi, ở vội cái gì đâu. Đóng phim. Thẩm Tố Tố nói, ngươi đâu, lần trước lúc sau chúng ta có nửa năm không gặp đi. Thời gian quá đến thật mau. Thẩm Tố Tố có cảm mà phát, trong bất chi bất giác nàng tới bên này đều gần một năm, ngẫm lại phía trước, nhìn nhìn lại hiện tại, đều có chút cảnh còn người mất ảo giác. Thẩm Tố Tố cùng Hàn Lệ câu được câu không nói vài câu, đứng dậy đi toilet khi, thế nhưng ngoài ý muốn đụng phải một người, cảnh hạ. Hai người bọn nàng ra ra vào vào, Thẩm Tố Tố bản năng lễ phép cười cười, tưởng nghiêng người mà qua khi, cảnh hạ cư nhiên cứ gọi lại nàng. Cảnh hạ, Thẩm Tố Tố đúng không? Ngươi hảo, ta là cảnh hạ. Thẩm Tố Tố lăng một cái trước mắt, thực mau phản ứng lại đây, ngươi hảo, ta là Thẩm Tố Tố. Nghe nói ngươi biểu diễn đồng trung thư phim mới, thực không tồi nga. Cảnh Hạ cười đến tự nhiên, Thẩm Tố Tố càng là tươi cười thỏa đáng. Ta mấy ngày nay đều còn xem Lý An Toàn đạo diễn một viên Hồng Bảo Thạch vẫn luôn ổn cư giải trí đầu đề. Chiếu lúc sau ta trở về dạp chiếu phim xem, chúc mừng ngươi. Cảm ơn, đến lúc đó cổ động. Cảnh Hạ khẽ cười một tiếng, trong lòng lại là có chút khinh thường. Nàng mới từ Trung Nghị nơi đó nghe nói, Thẩm Tố Tố là Hoa Hạ giải trí công ty quản lý lao tổng quý ứng thời ban nở ga y nho, lại liên hệ Thẩm Tố Tố vẫn luôn ở TV vòng hốn, đột nhiên lại tiếp đồng trung thư phim mới nữ nhất hào, này trong đó miêu nị nàng còn có thể nhìn không ra tới. Vung tiền như rác vì mỹ nhân. Khó trách lúc trước nàng như vậy lời nói khẩn thiết quý ứng thời cũng không buông khẩu đáp ứng, liền cái thử kính cơ hội đều không cho, còn không phải sợ nàng đoạt hắn ban nở ga y nho diễn đâu. Tố Tố. Nghe vậy, Thẩm Tố Tố quay đầu lại, Cảnh Hạ lại trước nàng một bước mở miệng nói, Lý Đạo. Là Lý An Toàn. Cũng là thật xảo, này diễn viên chính cùng đạo diễn đều ở, Thẩm Tố Tố cũng đại khái biết là một viên Hồng Bảo Thạch đoàn phim ở chỗ này tụ. Nàng lễ phép cười cười, Lý An Toàn đạo diễn, ngươi hảo. Lý An Toàn, Tố Tố à, ngươi cũng cùng bằng hữu tới ca hát đâu, thật xảo, khó được gặp phải, nếu không cùng nhau ngồi ngồi. Thẩm Tố Tố huyền chuyển cự tuyệt, chỉ nói bên kia bằng hữu đi không khai, Lý An Toàn khuyên hai câu. Liền không ở nhiều ít cái gì. Cảnh Hạ rũ mắt, giấu đi trong mắt hiện lên một tia ánh quang. Lý An Toàn đối người từ trước đến nay không giả sắc thái, hiện tại cư nhiên chủ động cùng Thẩm Tố Tố chào hỏi, thái độ còn có thể nói được thượng là không tồi. Xem ra Thẩm Tố Tố cũng không đơn giản a, cũng không biết là lấy ai phúc. Quý ứng thời sao? Một người nam nhân lại dựa được bao lâu, không có hắn, xem nàng làm sao bây giờ. Cảnh Hạ bắt đầu đối Thẩm Tố Tố ấn tượng còn hảo, cảm thấy nàng rất biết làm người. Sau lại ở biết nàng thế nhưng chính là đồng trung thư phim mới nữ nhất hào khi, liền có chút vi diệu. Lý do chi nhất là quý ứng thời đối nàng lạnh nhạt, chi nhị là bởi vì ở quý ứng thời lúc sau, nàng lại tìm mặt khác quan hệ, nhưng được đến tin tức đều là không được, không được, không được. Liền cùng cái khó gặm cục đá, liền điểm cơ hội đều không có. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì quý ứng thời, nếu không phải bởi vì hắn, nàng lại sao có thể không cơ hội đâu. Lý An Toàn đi rồi. Cảnh Hạ đối với Thẩm Tố Tố có khác thâm ý cười cười, ngươi điện ảnh chiếu thời điểm, ta cũng sẽ đi cổ động, chờ mong biểu hiện của ngươi. Thẩm Tố Tố cười, cảm ơn. Cảnh Hạ đi rồi, Thẩm Tố Tố hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng đối người cảm xúc từ trước đến nay thực mẫn cảm, liền tính Cảnh Hạ vẫn luôn ý cười doanh doanh, nàng vẫn là cảm giác được Cảnh Hạ tựa hồ đối nàng có chút bất mãn, thậm chí còn có chút xem kịch vui ý vị. Bất quá Thẩm Tố Tố đối Cảnh Hạ muốn thai nạn buông xuống nữ nhất hào nhân vật hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng cũng nghĩ không ra cái gì tới, chỉ là ở trong lòng để lại cái nội tâm, đối Cảnh Hạ nổi lên phòng bị chi tâm. Thẳng đến rạng sáng 2:40, Bạch Tùng Lâm cùng Tống Kha bọn họ đều chơi mệt mỏi, lại bởi vì công tác đóng phim phát sóng trực tiếp chủ trì mệt mỏi một ngày, tinh lực hữu hạn, đều đề nghị triệt. Thẩm Tố Tố cũng thực ngoài ý muốn cư nhiên nhận được quý ứng thời điện thoại, nàng phía trước đã phát tin nhắn vốn dĩ liền không ôm kỳ vọng quý ứng thời sẽ hồi lại đây, hiện tại hắn gọi điện thoại lại đây nói muốn tới tiếp nàng. Thẩm Tố Tố liền đồng ý bởi vì phía trước nói đến tụ hội, Bạch Tùng Lâm tiếp muốn đưa Thẩm Tố Tố nhiệm vụ, Dương Tỷ cùng Thanh Thanh liền đi trở về. Hiện tại Thẩm Tố Tố có người tới đón, Bạch Tùng Lâm có chút không yên tâm, ai a? Không phải là bạn trai đi. Ân. Thẩm Tố Tố gật đầu, ngươi gặp qua, lần trước ở quán ba cái kia. Chính là ngươi nói có điểm để ý cái kia. Bạch Tùng Lâm đối quán ba sự kiện có thể nói là ký ức hãy còn thầm, vừa rồi ở cờ tờ vợ đều không cho Thẩm Tố Tố uống rượu. Chỉ cho nàng uống nước trái cây. Đương nhiên cũng vẫn luôn nhớ kỹ cái kia thế nghiêm nghị nam nhân, hắn cũng không thể quên được nam nhân kia vừa xuất hiện khi, những cái đó không ai bị nổi ít nhị đại nhóm mỗi người đều sợ, đứng lên không dám nói một câu. Ngươi đáp ứng rồi. Chuyện khi nào? Ngươi cư nhiên bất hòa ta nói. Còn khi ta bằng hữu đâu? Các ngươi khi nào ở bên nhau? Hắn đối với ngươi hảo sao? Thẩm Tố Tố nở nụ cười, hắn đối ta không hảo ta khẳng định liền bất hòa hắn ở bên nhau lạp, ngươi đừng lo lắng. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, Bạch Tùng Lâm vẫn là không yên tâm. Nam nhân kia vừa thấy liền không bình thường người tình yêu từ trước đến nay cũng không dám làm người tin tưởng bọn họ có thể chuyên nhất thâm tình. Chương 67. Trên đường trở về, Thẩm Tố Tố vẫn luôn suy nghĩ muốn như thế nào cùng quý ứng thời nói. Mấy ngày này bọn họ mặt ngoài tựa hồ còn thực hảo, còn duy trì người yêu chi gian nên coi trạng thái, nhưng tâm lý mặt, Thẩm Tố Tố biết chính mình cùng quý ứng thời chi gian quan hệ không bằng phía trước. Bởi vì nàng đối hắn có ngờ vực, không tín nhiệm hắn, dẫn tới cùng hắn ở bên nhau thời điểm, sẽ thất thần, hắn mỗi một động tác, đều sẽ bị nàng giải độc thành khác bộ dáng. thậm chí có đôi khi còn sẽ tránh hắn, tựa như phía trước giống nhau. Như vậy thật không tốt, Thẩm Tố Tố biết. Hai người cảm tình lại hảo, cũng chịu không nổi như vậy ngờ vực tránh né, huống chi bọn họ chi gian vừa mới bắt đầu, cảm tình còn chưa đủ thâm, lẫn nhau chi gian đều không đủ hiểu biết, còn như vậy đi xuống, bọn họ rất có thể sẽ càng đi càng xa, cuối cùng chia tay. Chia tay. Nghĩ đến này, Thẩm Tố Tố biểu tình liền có chút không hảo, nàng cùng Quý Ứng Thời ở bên nhau này mấy tháng, từ nói muốn bồi hắn bắt đầu, nàng chính là thiệt tình đối hắn. Nàng nhìn ngoài cửa sổ bay qua cây cối phong úp, trong lòng vắng vẻ hốt hoảng khó chịu. Nàng tưởng vô cùng đơn giản cùng Quý Ứng Thời ở bên nhau, liền cùng giống nhau tình lữ giống nhau, bởi vì thích mà ở cùng nhau, bởi vì không thích không thích hợp mà chia tay, đây là thực bình thường luyến ái quan hệ. Nhưng cuối cùng nàng thế nhưng biết được, hắn sở dĩ đối nàng không bình thường, chỉ là bởi vì gương mặt này cùng nào đó nữ nhân rất giống, hoặc là cùng nàng ở bên nhau, cũng là vì gương mặt này, tựa như trong trí nhớ nói giống nhau, hắn sở dĩ đối nàng nhiều chịu đựng, cũng chỉ là bởi vì gương mặt này lớn lên giống nàng mà thôi. Này đó suy đoán liền cùng ngoài cửa sổ xe hắc ám không chung giống nhau, giống như muốn đem nàng cắn nuốt hầu như không còn. Màu đen xe hơi chậm rãi xử xuống đất hạ dừng xe thất nhập khẩu, thẳng đến Quý Ứng Thời thủ pháp thuần thục đem xe đảo tiến đường xe chạy, Thẩm Tố Tố cởi bỏ đai an toàn, trầm ngâm một lát, nàng nói: "A Thời." "Ân." "Làm sao vậy?" Quý Ứng Thời hơi hơi cau mày, trong lòng kia cổ bực bội buồn bực còn chưa qua đi, ngược lại càng ngày càng liệt. Cái này làm cho hắn nói chuyện trong giọng nói hơi hơi để lộ ra một chút không kiên nhẫn. Xuống xe, đã khuya. Thẩm Tố Tố nhấp môi rác. Nga. Nàng cực nhanh xuống xe, đóng cửa xe, đi nghe được phía sau thanh lanh thanh âm nói, ta còn có việc, không quay về. Thẩm Tố Tố gật gật đầu, chiều cửa sổ xe vầy vây tay, trên đường cẩn thận. Mới nhấc chân hướng hàng hiên đi, bởi vì ngầm bãi đỗ xe ở phụ lầu 1, đi thang máy cửa thang lầu phải đi ước chừng có 10 cái bậc thang thang lầu. Thẩm Tố Tố đứng ở bậc thang. Thẳng đến bên thai chuyển đến xe khởi động lại khai đi thanh âm, nàng mới lỏng bả vai, nhấp môi có chút vô thố. Nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng Quý Ứng Thời chưa nói cái gì, nhưng hắn lời nói ngữ khí, cùng lúc gần đi thái độ, thế nhưng làm nàng cảm thấy rất khổ sở. Đây là làm sao vậy? Thẩm Tố Tố nhất thời tưởng không rõ. Đứng ở thang máy, trước mặt vẫn là kia mặt đại gương, trong gương nữ sinh xa lạ lại quen thuộc, tinh xảo sạch sẽ trên mặt lúc này biểu tình đông lạnh đến có chút dại ra. Gương mặt này nàng nhìn lâu như vậy, từ lúc ban đầu sợ hãi trốn tránh, đến sau lại dần dần thích ứng, nàng đã qua lúc ban đầu hoảng loạn, trở nên bình tĩnh lên. Nàng thích ứng năng lực quả nhiên cương đại. Thẩm Tố Tố sờ sờ gương mặt, chậm rãi cúi đầu. Hôm nay đại niên 30, cũng chính là ăn Tết. Tuy rằng tối hôm qua chơi thật sự vãn, nhưng Thẩm Tố Tố vẫn là sáng sớm liền dậy. Bởi vì không nghỉ ngơi tốt lại tâm sự nặng nề, làm nàng sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, nàng dứt khoát cho chính mình hóa cái trang điểm nhẹ. Làm chính mình thoạt nhìn tinh thần một chút. Mà nàng cũng lần đầu tiên thu được đến từ Thẩm Tố Tố người nhà điện thoại. Mới vừa nhận được điện thoại thời điểm, bởi vì là một chuỗi xa lạ dãy số, Thẩm Tố Tố còn trộm nghĩ tới là Quý Ứng Thời, tiếp lên mới biết được, thế nhưng là Thẩm Tố Tố mụ mụ. Nàng có chút sợ hãi, lại sợ làm lỗi, rốt cuộc đối vị này mụ mụ ký ức thiếu chi lại thiếu, chỉ mơ hồ nhớ rõ Thẩm Tố Tố cha mẹ rất sớm liền ly hôn. Nàng dừng một chút, mới nói: "An Tết, thân niên vui sướng." Bên kia tựa hồ ngây cả người, giống như không nghĩ tới nàng thái độ cư nhiên sẽ như vậy hảo, ngữ khí có chút kích động, Tố Tố à, năm nay ăn Tết người trở về đi. Ta đều đã nhiều năm chưa thấy qua ngươi, ngươi đệ đệ cũng đặc biệt tưởng ngươi, ngươi thúc thúc người thật tốt, nếu không ta làm ngươi thúc thúc lái xe tới đón ngươi. Hiện tại ngươi còn ở kinh thành sao? Nói như vậy cũng có thể làm Thẩm Tố Tố đoán ra cái đại khái tới, nhưng nàng thật đúng là không biết nên như thế nào đi gặp vị này trên danh nghĩa mụ mụ. Mà Thẩm Tố Tố cũng đã nhiều năm không trở về qua. Nàng nghĩ nghĩ, tìm cái lấy cớ, ta có công tác, đi không khai, lại xem đi. Các ngươi hảo hảo ăn Tết, thân niên vui sướng. Bên kia thở dài, lại nói chút lời nói. Tố Tố A, ngươi có phải hay không ở hoán ta? Hoán nàng. Thẩm Tố Tố che lại cái chán, trong nháy mắt kia, nàng trong đầu giống như đột nhiên nổ tung dường như, thình thịch làm nàng đầu lại trướng lại đau, nàng cố nén, nói. Không có, ngài đừng nghĩ nhiều. Hảo, hảo, kia làm đệ đệ cùng ngươi nói chuyện. Thẩm Tố Tố có thể nghe được bên kia vui chơi tiếng ồn ào, cùng với Tiểu Kiệt, Kiệt Nhi tiếng la, bên thai thực mau truyền đến một cái thanh thúy non nớt thanh âm, kêu nàng tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì lại đây xem ta à, ta đều xem qua ngươi diễn tivi, hảo hảo xem. Chính là mụ mụ làm ta thiếu xem tivi, làm ta làm bài tập. Thẩm Tố Tố, ân, tiểu hài tử nên thiếu xem tivi, phải hảo hảo đọc sách. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Vậy ngươi khi nào lại đây à, ta cho người khác nói ngươi là tỷ tỷ của ta, bọn họ đều không tin. Ta muốn công tác, rất bận đi không khai. Thẩm Tố Tố không biết nên nói cái gì cho phải, nói đơn giản chút lời nói sau, liền treo điện thoại. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đại khái rõ ràng Thẩm Tố Tố cùng người trong nhà quan hệ. Thẩm Tố Tố cha mẹ hẳn là ly hôn, đến nỗi nguyên nhân, nàng không rõ ràng lắm, nhưng là xem tình huống, bọn họ có thể mấy năm không thấy, xem ra Thẩm Tố Tố cùng người trong nhà quan hệ tựa hồ cũng không tốt. Thẩm Tố Tố đem xa lạ dãy số tồn lên, thay đổi thân quần áo bối thượng ba lô chuẩn bị ra cửa. Đứng ở Quý Ứng Thời cửa nhà, Thẩm Tố Tố biết rõ Quý Ứng Thời khả năng không ở, nàng vẫn là tiến lên đè chuông cửa, nàng đợi trong chốc lát, bên trong im ắng, quả nhiên không ai. Thẩm Tố Tố lôi kéo ba lô, lại nhìn không hề động tĩnh di động, xoay người đi rồi. Phía trước nàng rời giường thời điểm, ngủ một giấc làm nàng trong lòng khó chịu hảo rất nhiều, nghĩ, vẫn là chưa cho Quý Ứng Thời gọi điện thoại, ngược lại đã phát điều tân niên vui sướng tin nhắn, nàng tưởng, hắn nếu vội, kia rảnh rỗi thời điểm, nhìn đến tin nhắn hẳn là sẽ hồi nàng đi. Tiểu khu dưới lầu nơi nơi là tụ ở bên nhau người, tiểu hai tử nhóm chơi đùa, tiếng cười tiếng thét chói tai lớn tiếng quát tháo không dứt bên hai. Hợp với Thẩm Tố Tố cũng bị cảm nhiễm, nhịn không được mỉm cười, tân niên tân khí tượng A. Dương tỷ cùng Thanh Thanh đều về nhà ăn Tết, tài xế sư phó cũng giống nhau, cho nên Thẩm Tố Tố lần này ra cửa, là chính mình đi đánh cái cho thuê, tài xế sư phó không nhận ra nàng tới, ân. Thẩm Tố Tố cao hứng lại khổ sở. Thẩm Tố Tố đi kinh thành nổi danh chùa miếu thắp hương, kỳ thật nàng có điểm sợ cùng kia tế công diễn giống nhau, còn không có đạp đại môn tiến đã bị Phật quang thoáng hiện cấp diệt. Hôm nay dâng hương người rất nhiều, đều là kết bè kết đội bạn bè thân thích cùng nhau, như vậy tình cảnh Thẩm Tố Tố xem qua rất nhiều lần. Đã từng nàng vẫn là Diệp Tưởng Vãn thời điểm, mỗi năm ăn Tết trừ bỏ đi viếng mồ mả, chính là đến trong miếu đi thắp hương, đây là ở nàng cha mẹ còn ở khi giữ lại truyền thống, nàng vẫn luôn không quên, cha mẹ đi sau, nàng liền chính mình kiên trì xuống dưới. Hiện giờ thay đổi cái thời không, nàng cũng chỉ có thể lấy như vậy phương pháp tiến đến tế điện. Thẩm Tố Tố ở ngoài cửa cắm một chú so với chính mình còn cao hương, lại thiêu chút giấy, phát hiện chính mình còn hảo, có thể nhảy, không có gì không khỏe, mới đi vào chùa miếu đại môn. Ách! Phía trước cái kia tiểu bằng hữu cầm một phen kiếm gỗ đào, xoa mắt tìm mụ mụ. Thẩm Tố Tố! Nàng túi người, tiểu bằng hữu, ngươi cái này kiếm khẳng định là giả. Tiểu bằng hữu thực không cao hứng có người nghi ngờ hắn vũ khí mới, cũng không khóc, phồng lên thịt đô đô gương mặt nói, mới không phải đâu, đây chính là ta hoa sở hữu tiền mừng tuổi mua tới. Xem chiêu. Hoắc, hoắc hoắc. Thẩm Tố Tố vỗ tay. Xoái. Tiểu đại hiệp ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Tiểu đại hiệp mụ mụ thực mau liền tìm tới, cảm kích lại vội vàng đối với Thẩm Tố Tố liền nói vài thanh tạ, đem tiểu đại hiệp ôm vào trong lòng ngực, còn vô vô hắn ăn mặc cùng cầu dường như mông nhỏ. Làm ngươi không chuẩn chạy loạn, lại không nghe lời xem ta không đem ngươi kiếm thu. Mụ mụ ta nghe lời. Tiểu đại hiệp ghé vào mụ mụ đầu vai đối với Thẩm Tố Tố cười đến mị nhãn, một bên hoảng trong tay vũ khí mới, xem đi, ta hảo hung. Thẩm Tố Tố cầm lòng không đậu mỉm cười, đối với tiểu đại hiệp dựng cái ngón tay cái, tiểu đại hiệp thẹn thùng vặn vào mụ mụ trong cổ. Thẩm Tố Tố rửa gần đem chùa miếu đi rồi một lần, mỗi đến một chỗ đều đi đã bài bái, nàng cũng không đổi, đi chỗ nào tính chỗ nào. Dù sao đều là một người, không có vướng bận, rất có loại một người ăn no cả nhà không đói bụng hương vị. Nàng này đi rừng rừng, thắp nén hương, bái nhất bái, còn rút thăm quyền tiền, thực mau liền đến buổi chiều. Nhưng trong miếu người chút nào không thấy thiếu, còn nhiều lên, trong lúc Thẩm Tố Tố không thể tránh khỏi bị người nhận ra tới, cũng may đều thực lý trí, ký tên chụp ảnh chung lúc sau, liền tách ra. Thẩm Tố Tố rất nhiều lần nhịn không được lấy ra di động nhìn xem, nhưng vẫn luôn im ắng. Nàng cũng nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, thất vọng mất mát khẳng định là có, nhưng càng nhiều, lại là nói cũng nói không nên lời tâm sắc khổ sở. Thẩm Tố Tố hô khẩu khí, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống cấp Quý Ứng Thời gọi điện thoại qua đi, không thông. Nàng nhíu mày, đợi chờ, lại đánh cái thứ hai qua đi, lần này thực mau chuyển được. Quý Ứng Thời, ngươi còn vội sao? Không vội. Làm sao vậy? Hắn bên kia nghe tới như là ở trong nhà. Bởi vì nàng nghe được có thanh âm ở kêu cứu cứu kêu ra ra, lão nhân tiểu hài tử tiếng cười mơ hồ truyền đến, Thẩm Tố Tố cúi đầu, nhấp ra một tiếng cười, nga, tưởng nói tiếng tân niên vui sướng, người bên kia giống như rất bận à, liền trước như vậy đi, ta treo. Ân. Tân niên vui sướng. Cảm ơn. Đệ 68 chương. Thẩm Tố Tố trở lại Thịnh Thế Hương Hà thời điểm là buổi chiều 4 điểm nhiều, trên đường đi ngang qua một cái loại nhỏ nhi đồng công viên cho chơi. Bên trong tất cả đều là lớn nhỏ không đồng nhất hùng hài tử, đại bọn nhỏ chính mình chơi, tiểu hài tử còn lại là ở đại nhân cùng đi hạ chơi hoặc ván trượt, trên mặt là non nớt đơn thuần lại thỏa mãn cười. Thẩm Tố Tố đứng nhìn một lát, Dương tỷ liền gọi điện thoại lại đây, nói là làm nàng buổi tối đi nhà nàng ăn cơm. Thẩm Tố Tố trong lòng ấm áp, cuối cùng vẫn là cảm ơn Dương tỷ hảo ý các nàng người một nhà ăn Tết, nàng thật sự không hảo đi thấu cái kia náo nhiệt. Dương tỷ hỏi, ngươi hôm nay đi thắp hương? Một người? Cũng chưa làm quý bột bồi ngươi cùng đi a? Các ngươi không phải là thật cãi nhau đi? Dương tỷ đại khái biết về nhà hai chữ đối Thẩm Tố Tố tới nói là cấm kỵ, trong nhà nàng tình huống nàng cũng đại khái biết một chút, trước kia cũng không phải không khuyên quá, chỉ là đều thất bại. Dù sao cũng là nhà của người khác vụ sự, các nàng cũng không hảo nói nhiều. Lại bị chụp. Thẩm Tố Tố cười cười, không có, Quý Ứng Thời có việc đi không khai. Đúng vậy, ngươi cũng biết các phóng viên không chỗ không ở. Dương tỷ nói, vậy ngươi sớm một chút trở về đi, ta bên này còn có việc, trước không nói a có việc gọi điện thoại cho ta, biết không? Ân, cảm ơn lạp. Treo điện thoại, Thẩm Tố Tố lại nhận được mấy cái ước nàng buổi tối đi ra ngoài chơi tin tức, nhưng đều bị nàng nhất nhất cự tuyệt, nàng hiện tại liền tưởng về nhà ngủ một giấc, đi rồi một ngày nàng chân đau. Buổi tối nàng tùy tiện xào hai cái đồ ăn, một đốn liền giải quyết. Ăn qua cơm chiều lúc sau, lại nhìn hoa coi liên hoan tiệc tối, tuy rằng Minh Tinh cùng chủ trì đội hình cùng nàng phía trước xem có rất lớn khác biệt, nhưng đại khái biểu diễn nội dung đều không sai biệt lắm. Nàng xem đến hứng khởi, lấy ra kẹo cùng hạt dưa biên cắn biên xem. Nàng tân niên qua đến cùng năm rồi giống nhau, cho dù thay đổi cái thời không, cũng không có quá nhiều không khỏe. Duy nhất tiếc nuối, đại khái chính là không thể đi bái tế cha mẹ nàng. Sắp đến nửa đêm 12 giờ chỉnh, không chỉ có trong TV bắt đầu đếm ngược, đầy trời pháo hoa bay múa, liền ngoài cửa sổ đều truyền đến từng đợt nổ vang thanh. Thẩm Tố Tố kéo ra dày nặng bức màn, nhìn từng đoàn nổ tung pháo hoa, hắc ám không trùng trở nên ngũ thải tân phân, xinh đẹp cực kỳ, liền tâm tình của nàng cũng đi theo thư lắng lên. Tân một năm nàng nhất định phải càng thêm nỗ lực hảo hảo công tác, kiếm đồng tiền lớn. Ân. Mà bên kia, Quý gia đại trạch đèn đuốc sáng trưng. Quý gia là đại gia tộc, trong nhà nhân khẩu nhiều, lại đều có từng người sự nghiệp, đều rất bận, mang thế giới bay loạn, một năm thậm chí mấy năm không về nhà đều có. Nhưng là, thân là quý người nhà có một chút yêu cầu, đó chính là Tết âm lịch thời điểm cần thiết đến về nhà quá. Mặc kệ ngươi có cái gì lý do, đều đến trở về. Cho nên mỗi lần Tết âm lịch thời điểm, là quý gia nhất náo nhiệt, cũng là dân cư nhất tể thời điểm. Vô cùng náo nhiệt ăn qua bữa cơm đoàn viên, quý gia hai lão niên kỷ lớn, ngao đến 9 giờ nhiều đã bị bọn tiểu bối nháo đi ngủ đi. Lưu lại một ít tuổi trẻ một chút bọn tiểu bối gác đêm. Trung Nghị lần này không về nhà, nghỉ cũng chưa trở về, mặt dày mày dạn lưu tại kinh thành. Nhưng bởi vì bên kia thúc giục vô cùng, hắn lại không cái kia lá gan chính mình sống một mình, liền dứt khoát nói chính mình muốn ở cô mẫu gia ăn Tết. Bởi vì hai nhà đi được cần, cũng liền đồng ý. Ca, ngươi làm gì vẫn luôn xem di động A, có phải hay không chờ ai điện thoại A? Trung Nghị ôm cứng nhắc chơi trò chơi, lộ ra một cái ngươi hiểu ta hiểu cười tới. Trung Nghị lời này vừa ra, mặt khác mấy cái vây quanh đánh bài xem TV người đều quay đầu nhìn lại đây, Quý Ứng Thời nhàn nhạt liếc Trung Nghị liếc mắt một cái, cầm di động lên lầu đi. Mọi người nghi hoặc lại uy hiếp nhìn về phía Trung Nghị. Trung Nghị, ta nói bừa. Ha ha a. A. Đừng đánh. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Có bí mật thế nhưng gạt chúng ta, a, không muốn sống nữa đúng không? Chính là. Chịu hắn. Bọn họ là không cái kia lá gan đi ép hỏi Quý Ứng Thời. Nhưng ép hỏi cái tiểu thí hải vẫn là có thể. Á á á. Ta thật không biết a. Đau a. Hắn không thể nói a, hiện tại bị thu thập một lần, nếu nói, đợi chút còn phải bị Quý Ứng Thời thu thập một lần, hắn thu thập khởi người tới có thể so này khủng bố nhiều. Đậu má. Một đám ác ma. Quý Ứng Thời trở lại phòng, đau đầu xoa xoa thái dương. Trong lòng bực bội cảm như thế nào cũng tiêu tán không đi, mà loại cảm giác này ở cái kia điện thoại lúc sau càng mãnh liệt. Bọn họ chi gian rõ ràng không có cãi nhau không có tranh chấp, nhưng vì cái gì cảm giác chính là không đối đâu. Thật giống như trung gian cách thứ gì, đem bọn họ phân cách mở ra, loại cảm giác này thực không thoải mái, làm hắn trong lòng sắp sáp, phiền muộn không thôi. Hắn ngón cái phủi đi quá trên màn hình tin nhắn, bởi vì là tư nhân di động, cho hắn phát tin nhắn căn bản là không có gì người, chỉ trừ bỏ một cái, cũng không có việc gì, nàng thường xuyên sẽ phát tin nhắn lại đây, có đôi khi hắn vội hoặc là ở mở họp không thấy được. Liền sẽ tích lũy khởi vài điều, hắn cũng không cảm thấy phiền, ngược lại thực chờ mong nàng lại phát chút cái gì kỳ quái đồ vật lại đây, đến cuối cùng, hắn đều dưỡng nổi lên thỉnh thoảng xem di động thói quen. Đây là hắn phía trước chưa bao giờ từng có. Nhưng hôm nay chỉ trừ bỏ cái kia tân niên vui sướng, liền cái gì cũng chưa. Hộp thư còn có một cái không mở ra tin nhắn là Triệu Hiên phát, cùng năm rồi giống nhau, biên một trường xuyến chúc phúc ngữ, hắn đánh cũng chưa mở ra xem một chút, là có thể đoán được bên trong ý tứ. cũng không biết hắn tay hoạt vẫn là không cẩn thận, một chút liền cờ lật mở. Bên trong quả nhiên là chiếm mãn bình chúc phúc ngữ, chẳng qua ở dưới xứng một tấm hình. Hình ảnh. Quý Ứng Thời hơi hơi ninh mi, đi xuống đậu. Hình ảnh thượng người làm Quý Ứng Thời ngẩn ngơ, Thẩm Tố Tố chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính quỳ gối tượng Phật trước cầu nguyện, chung quanh đám người chen chúc, nhưng hắn liếc mắt một cái liền thấy được hỗn tạp ở trong đám người nàng. Quý Ứng Thời. Hắn lần đầu tiên có loại muốn khai Triệu Hiên xúc động, cố nén không phát tác, cấp Triệu Hiên gọi điện thoại qua đi. Quý Ứng Thời hỏi, ảnh chụp ngươi nơi nào tới? Trên mạng hạ Triệu Hiên xoa ma xoa đến chính hải, vừa tới cái thuần một sắc giang thượng hoa, đầy. Quý Bột điện thoại một ta tới, thiếu chút nữa dọa nước tiểu, hắn đối với cái bản hư vài thanh, mới làm kích động một đám người an tĩnh lại. Lão bản, ngươi tiếp tục. Là. Treo điện thoại, Triệu Hiên không thể hiểu được suy tư nửa ngày, chẳng lẽ là ảnh chụp làm Quý Bột sinh khí? Sẽ không a, kia ảnh chụp cỡ nào hợp với tình hình a? Hắn lấy ra di động nhìn nhìn, xem kia chân thành mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, thật tốt. Hắn cho rằng thêm cái ảnh chụp, Quý Bột nhìn đến khẳng định sẽ cao hứng. Ai nha? Mặc kệ mặc kệ. Tới tới tới, lấy tiền, chúng ta tiếp tục. Dưới lầu trong đại sảnh, Trung Nghị còn ở bị nghiêm hình bức cung, hắn cuộc đời sợ nhất người khác cào hắn ngứa, hiện tại bị vài cá nhân ấn cào hắn, bị tra tấn đến độ mau điên rồi, lại khóc lại cười kêu to, ca, ca, biểu ca, cứu mạng a. Đừng kêu ca, thiên vương lão tử tới cũng chưa dùng. Nói hay không? Không nói ta nhưng không khách khí a. Ô ô ô ô, Trung Nghị vừa mới chuẩn bị chiêu, lại mắt sắc phát hiện hắn ngàn kêu vạn kêu biểu ca xuống dưới, lập tức lại kiên cường lên, đáng thương vô cùng kêu, ca mau tới cứu ta nha. Quý Ứng Thời lấy thượng áo khoác, mắt nhìn thẳng đi ra cửa. Trung Nghị, hắn ngực giống như chúng một thương, có điểm đau cờ ác cờ. Nói hay không? Ô ô ô. Quý Ứng Thời một đường đánh xe đi Thịnh Thế Hương Hà, hắn chưa cho Thẩm Tố Tố gọi điện thoại, về đến nhà cũng không ấn chuông cửa, mà là trực tiếp đưa vào mật mã vào phòng. Trong phòng im ắng, có một cổ thiêu quá nến thơm tiền giấy hương khói vị, không khó nghe, lại cũng coi như không tốt nhất nghe, còn có điểm buồn. Hắn ngửa quen đường cũ đi vào phòng ngủ, bên trong đen tuyền, đen nhánh một mảnh. Nàng ngủ khi thói quen cùng hắn giống nhau, không thể gặp có nửa điểm quang, liền bức màn đều kéo đến gắt gao. Hắn thích hứng hắc ám đôi mắt vẫn là có thể một chút liền nhìn đến ngủ ở trên giường, nằm nghiêng đem chính mình xúc thành một đoàn người. Quý Ứng Thời cởi áo khoác, mang theo một thân hàn khí chen vào trong chăn, từ phía sau ôm nàng, thân thân nàng tóc, quanh hơi thở quanh quẩn tất cả đều là hắn quen thuộc lại thích nhàn nhạt tu hương, làm hắn phiền loạn một ngày tâm cũng đi theo an tĩnh lại. Quý Ứng Thời. Ân, là ta, đánh thức ngươi. Không có. Thẩm Tố Tố lắc đầu, kéo ra hắn đặt ở chính mình bên hông tay ngồi dậy, cứ việc nàng ăn mặc miên áo ngủ, vẫn là bị chăn ngoại lạnh lùng không khí đông lạnh đến run lập cập. Quý Ứng Thời cũng đi theo ngồi dậy, làm sao vậy? Ta đi uống nước. Nàng buổi tối thời điểm hạt dưa cắn nhiều, miệng khô hoảng. Khi nói chuyện, Thẩm Tố Tố đã ấn khai đầu giường đèn bàn, bỏ xuống giường đi phòng khách uống nước. Quý Ứng Thời dừng một chút, đứng dậy đuổi kịp. Thẩm Tố Tố vốn dĩ hướng một ly quả xoài nước, nhưng đại buổi tối, nàng lập tức lại muốn vào tổ đóng phim, chỉ có thể uống lên ly nước sôi để nguội giải giải khát. Nàng hỏi phía sau Quý Ứng Thời, đã trễ thế này, ngươi như thế nào lại đây a? Quý Ứng Thời đương nhiên nói không nên lời tưởng ngươi liền tới đây nói, liền tùy tiện tìm cái lấy cớ. Vội xong rồi. Nga. Nàng cười cười, túi đầu uống trong tay thủy, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Quý Ứng Thời khó hiểu, trong lòng lại ẩn ẩn nhận thấy được nàng tựa hồ có chút không cao hứng, liên quan đối hắn cũng lãnh đạm xuống dưới, cái gì vấn đề, ngươi nói. Thẩm Tố Tố ngẩng đầu, thực nghiêm túc nhìn hắn. Ta thật sự cùng ngươi nhận thức người nào đó rất giống sao? Cái kia vấn đề nàng vẫn luôn muốn hỏi, nhưng vẫn không tìm được tốt lý do thoái thác, nàng sợ một câu không đúng, liền sẽ đưa tới mặt khác không cần thiết hoài nghi. Đến lúc đó nàng còn không biết như thế nào xong việc mới hảo. Bởi vì ở Quý Ứng Thời trong mắt, Thẩm Tố Tố là biết này hết thảy, nàng không có mất trí nhớ quá, như vậy bọn họ phía trước phát sinh sự tình nàng đương nhiên là biết đến mới đúng. Nhưng nếu không hỏi, nàng tâm lại khó an. Nàng một lòng chờ hắn đáp án, Quý Ứng Thời lại đột nhiên vài bước tiến lên, tốc độ lại mau lại mãnh, hắn một tay méo nàng cằm, hơi hơi cúi đầu, sâu thẳm hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tất cả đều là nàng xem không hiểu quần quần cảm xúc. Thẩm Tố Tố nhất thời bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ, cằm lại có chút đau, nhịn không được tiểu thuyết hô, a thời. Sau đó nàng biến cảm giác trên tay hắn lực đạo nhẹ rất nhiều, Thẩm Tố Tố lấy ra hắn tay, xoa xoa chính mình cằm, nghi hoặc nói, ngươi đột nhiên làm sao vậy? Quý Ứng Thời cười khẽ, trên mặt căng chặt cảm xúc lơi lỏng xuống dưới, một lòng cũng đi theo rơi xuống đất. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn còn tưởng rằng nàng lại làm sao vậy. Nhưng một thả lỏng lại lúc sau, hắn lại nhân nàng lời nói cảm thấy bực mình. Khó trách hắn cảm thấy nàng không thích hợp đâu, nguyên lai suy nghĩ cái này. Hắn nói, ngươi chính là ngươi, ngươi muốn giống ai? Ta chính là ta. Ta chính là ta. Thẩm Tố Tố nhìn Quý Ứng Thời, có lời này, trong lúc nhất thời thế nhưng không hề như phía trước giống nhau hoảng loạn, ta không biết, cho nên mới muốn hỏi ngươi à. Quý Ứng Thời lắc đầu, không có ai. Ngươi chính là ngươi, không có giống bất luận kẻ nào. Thẩm Tố Tố uống lên nước miếng, nhấp môi mỉm cười lên, trong ánh mắt cũng không giống phía trước giống nhau bình tĩnh không gợn sóng, trở nên lượng lượng, doanh doanh nhìn hắn. Quý Ứng Thời giống như bị cảm nhiễm giống nhau, tâm tình một chút liền biến hảo, không tức giận. Thẩm Tố Tố liếc hắn một cái, không phải ngươi sinh khí sao? Đều cắt toa chạy lấy người. Quý Ứng Thời cau mày, sắc mặt có chút cổ quái. Ta không sinh khí. Tuy rằng hắn thực không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn xác thật không phải ở sinh khí, mà là ở ghen. Thẩm Tố Tố mới không tin đâu, Quý Ứng Thời cười cười, tính, không tin liền không tin đi, dù sao hắn là không nghĩ thừa nhận chính mình cư nhiên ấu trí đến ghen, còn nơi nơi giận dỗi, cuối cùng nghĩ thông suốt, còn chính mình lại mắt trông mong chạy về tới. Ngẫm lại đều mất mặt. Nói khai lúc sau, buồn ngủ đột kích, Thẩm Tố Tố cọ ở Quý Ứng Thời trước ngực, một lát liền ngủ rồi. Quý Ứng Thời hợp với hai ngày mới ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng lúc này lại tinh thần thật sự, ôm Thẩm Tố Tố buồn ngủ toàn vô. Không thể phủ nhận, phía trước cái kia vấn đề làm hắn hoảng loạn một cái trước mắt, nhưng cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nói cách khác, hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mà cái kia vấn đề hắn cũng nói dối, lúc trước hắn nhất thời hứng khởi cùng Thẩm Tố Tố có kia chàng giao dịch, xác thật là bởi vì nàng lớn lên cùng lúc ban đầu cho hắn ký ức nữ nhân kia giống nhau như lúc, nhưng cũng là ánh mắt đầu tiên lúc sau, hắn liền phát hiện các nàng bất đồng, rõ ràng tên họ diện mạo hết thảy đều là giống nhau, nhưng cho hắn cảm giác lại là khác nhau rất lớn. Đệ 69 chương. Quý Ứng Thời lần đầu tiên nhìn thấy nàng, là ở phía trước năm 11 nguyệt tổ chức một cái tiệc từ thiện buổi tối thượng. Hắn nguyên bản liền không kiên nhẫn đi tham gia này đó tiệc tối, chỉ là ngày đó ban tổ chức vừa vặn là hắn bằng hữu, luôn mãi giao phó dưới, hắn liền đi. Nhưng mà đi lúc sau, vẫn cứ là như ngày thường đua đòi khen tặng, thật sự không có gì ý tứ, mới tìm một cơ hội trốn đến bên ngoài đi, sau đó đó là may mắn lại bất hạnh gặp được nữ nhân kia. Đó là hắn lần đầu tiên thấy nàng, hồng nhạt nạm thủy tinh mạt ngực lễ phục, tỉ mỉ xử lý quá tóc dài hơi hơi cuốn khúc, trên mặt trang dung tinh xảo mà tốt đẹp, đơn giản điểm tâm cùng rượu vang đỏ cũng có thể làm nàng cười đến cao hứng như vậy lại thỏa mãn. Làm nàng xinh đẹp rồi lại bình phàm trên mặt lộ ra không giống nhau sáng rọi tới. Mỹ nhân hắn thấy nhiều, không thể phủ nhận, Thẩm Tố Tố lớn lên sắc thật thực mỹ, nhưng hắn ký ức khắc sâu, lại là nàng lượng như đầy sao diệp diệp hai trong mắt, cùng nàng đơn giản sạch sẽ thỏa mãn mỉm cười, giống như có thể xem tiến nhân tâm, làm hắn an tĩnh tim đập ở kia một cái chớp mắt không thể ức chế nhanh chóng nhảy lên lên, chưa bao giờ từng có tươi sống. Nhưng mà lại cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian, hắn lại bị đại lượng công tác chiếm cứ đại bộ phận thời gian, cũng không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ cái kia đã cho chính mình một chút cảm giác nữ nhân, nhưng mà hắn nhưng vẫn nhớ kỹ cái tên kia, Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố. Hắn thế nhưng thật sự có thể đem một cái gần chỉ có gặp mặt một lần người nhớ kỹ lâu như vậy. Thế cho nên ở qua nửa năm lúc sau, hắn vẫn là ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm nghĩ tới. Chỉ là, nàng tựa hồ không giống nhau. Ánh mắt thay đổi, tươi cười thay đổi, giống như liền nội bộ đều thay đổi dường như. Nhưng hắn từ trước đến nay tin tưởng chính mình ký ức, gần là gặp mặt một lần, hắn cũng không có khả năng tính sai. Vì thế hoài loại này ngờ vực cùng đáy lòng nào đó không thể kể ra ý niệm, hắn thuận nước đẩy thuyền, mới có chuyện sau đó, hắn lưu nàng tại bên người gần đây quan sát, mà hắn chi trả nàng nàng muốn đổ vỡ. Rất nhiều chuyện, có lẽ chính là bởi vì chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, mới có thể làm người nhớ mãi không quên. Hắn hiện tại đại khái chính là loại tâm tính này. Đã từng hắn cho rằng chính mình nghĩ Thẩm Tố Tố ở chỗ nào đó hảo hảo sinh hoạt, hắn ngược lại không chút hoang mang, nhưng thật đương nàng tựa hồ không còn nữa, hắn lại bắt đầu canh cánh trong lòng. Lúc sau số lượng không nhiều lắm vài lần ở chung, vài lần thử lúc sau, hắn càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán là chính xác, mà trình lên tới điều tra tư liệu, càng làm cho hắn tin điểm này, nửa năm trước Thẩm Tố Tố cùng hiện tại Thẩm Tố Tố rõ ràng là cùng cá nhân, nhưng này hai người lại một trời một vực. Hơn nữa hiện tại nàng một nửa năm trước sự tình ký ức toàn vô. Hắn không nghĩ ra trong đó mấu chốt, chỉ có thể các loại suy đoán, rồi lại không cam lòng như vậy từ bỏ. Cho nên bất luận Thẩm Tố Tố như thế nào nháo, hắn đều có thể cười cho qua chuyện. Thẳng đến sau lại, quả nhiên không phụ hắn sở vọng, hắn lại một lần nhìn thấy nàng. A Thời, ngươi như thế nào còn không ngủ? Nàng còn buồn ngủ, lẩm bẩm nói. Quý Ứng Thời lấy lại tinh thần, hôn hôn nàng cái chán, ngủ không được. Thẩm Tố Tố ở trong lòng ngực hắn vặn mẹo, ngươi ôm thật chặt, nóng quá. Ngươi đừng ôm ta, không ngủ ngon như vậy cố, nàng ngủ rồi đều sẽ bị đánh thức. Hơn nữa hắn còn vẫn luôn xoa nàng tóc, xoạt xoạt xoạt xoạt, lại ngứa lại thoải mái. Quý Ứng Thời lại hôn qua nàng cái chán, lại hôn lấy nàng giữa mày, mũi, chóp mũi, gương mặt. Cái loại này có nào đó xâm lược ý vị hôn môi, làm Thẩm Tố Tố gương mặt nóng lên, không dám lại động. Răng rác một tiếng, tối tăm không gian trở nên sáng ngời lên, ám vàng sắc nhàn nhạt ánh đèn ấn ra hai người bóng dáng. Thẩm Tố Tố không khỏe nhắm mắt, bật đèn làm gì a? Xem ngươi. Thẩm Tố Tố mặt càng nặng, đôi tay bụng mặt, lại đi che đôi mắt, ta có cái gì đẹp a? Tắt đèn, ngủ. Nếu có ghen liền xấu đã chết, còn có quần thâm mắt. Lộ ra khe hở ngón tay là hắn thanh tuấn trầm tĩnh mặt mày, an ổn lại khiến người say mê. Nàng nhất thời xem đến ngây ngốc. Quý Ứng Thời cười nhẹ một tiếng, kéo ra tay nàng cắm vào nàng khe hở ngón tay cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, túi người đi thân nàng. Dính nhớp lại trước người trong không khí, giống như có thứ gì ở lên men, lý trí ở điểm điểm thối lui, thiêu đốt dục vọng lao nhanh, phảng phất ở lạnh băng ban đêm thiêu đốt dựng lên hừng hực liệt hỏa, có thể thiêu đi người lý trí cùng tình cảm nhiệt độ. Không giống nhau, cái này hôn môi cùng đốt ve cùng phía trước đều không giống nhau. Quý Ứng Thời lần đầu tiên hoàn toàn phóng xuất ra chính mình đáy lòng dục vọng, không hề áp lực chính mình, làm càn ôm cùng hôn môi. Ma người cảm xúc, hắn có thể cảm giác được nàng khẩn trương cùng sợ hãi, đôi mắt đều gắt gao nhắm, lông mi bất an rung động. Người thích ta sao? Hắn nghe nàng run giọng hỏi, đôi mắt cũng rung cảm mở, nhìn không chớp mắt nhìn hắn, có thẹn thùng, còn có chờ mong. Quý Ứng Thời vẫn là lần đầu tiên từ trên mặt nàng nhìn đến loại này cùng loại với tiểu nữ sinh biểu tình, nàng vẫn luôn là trầm ổn mà bình tĩnh, liền tính trong lòng hoảng nàng cũng sẽ không đem chính mình sợ hãi cùng lo lắng biểu lộ ra tới, trên mặt nhất phái chấn định, trong lòng lại phiên thiên. Hiện tại nàng khó được đối hắn thành thật một hồi, hắn liền chậm lại động tác, dừng lại không lại tiếp tục. Vấn đề này nếu là mặt khác thời điểm khẳng định làm hắn rất thẹn thùng, hắn cũng tự nhận không phải cái gì ôn nhu mềm mại nam nhân, như vậy rõ ràng đáp ứng, hắn đều mặc kệ nàng. Nhưng lúc này, hắn ôn nhu xuống dưới, ách thanh nói. Thích. Nàng chớp chớp mắt, ta sao? Quý Ứng Thời nhẫn mại tính tình, nhìn nàng, ngươi. Ta. Ngươi. Ân. Quý Ứng Thời. Lúc này là muốn nghẹn chết hắn sao? Hắn túi người, dứt khoát dùng miệng lấp kín nàng ngôi, căng ra nàng một chút hướng trong tễ. Sau đó thoải mái lại khó nhịn thở phào một hơi, động tác không ngừng. Nô đau. Thẩm Tố Tố mặt khó coi nhăn thành một đoàn, đẩy hắn làm hắn đi ra ngoài, Quý Ứng Thời đương nhiên không muốn bỏ dở nửa chừng, đè lại nàng tác loạn tay, thấp giọng uy hiếp, chịu đựng. Đừng núp nhích, lại động càng đau. Ô ô ô ô, một chút cũng không ôn nhu. Thẩm Tố Tố. Quý Ứng Thời liền tưởng vỗ vỗ nàng đầu, nhưng nghề hà tay không đủ dùng, chỉ có thể hôn hôn nàng sườn mặt, cái chán cùng lỗ thai, ôm lấy nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đỉnh đi vào. Thẩm Tố Tố ô ô hai tiếng, nhẫn nhịn, há mồm ở hắn trên cổ cắn một ngụm, người xấu. Quý Ứng Thời thấp thấp cười, kéo qua chạy xuống chăn cái qua đỉnh đầu, hai người tê ở nóng hầm hập trong chăn đong đưa lên. Thẩm Tố Tố thanh tỉnh lý trí thực mau trầm luân đi xuống, đến cuối cùng, nàng mơ hồ chỉ có thể nghe được hắn thô nặng mà gợi cảm thở dốc. Cùng với hắn ở nàng bên thai nói nhỏ. Là ngươi a? Chỉ là ngươi hắn nói. Chỉ là ngươi. Thân niên qua đi, vui mừng không khí còn chưa qua đi. Đoàn phim bên kia truyền đến tin tức, Thục Sơn chuyển chi thiên ngoại phi tiên xác định với sơ năm ở Sương Thành khởi động máy. Thẩm Tố Tố ở phía trước liền bắt được kịch bản, mấy ngày nay nàng cũng liền bất thời giờ nhìn nhìn, bởi vì tâm sự quá nhiều, làm nàng vô pháp chân chính tĩnh hạ tâm tới, nhưng hiện tại hảo rất nhiều, đại khái thật là có người bồi so một người cảm rất hảo. Rời giường lúc sau, Thẩm Tố Tố cùng Quý Ứng Thời cùng rời giường, ăn đốn có thể giữa trưa cơm bữa sáng. Đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ lúc sau, bọn họ chi gian ở chung tựa hồ cùng phía trước cũng không có quá lớn bất đồng, lại có giống như có rất lớn khác biệt, chính yếu biểu hiện là, trước kia nàng nấu cơm thời điểm, Quý Ứng Thời nhiều nhất dừng bước với phòng bếp cửa nhìn xem, hiện tại hắn là đứng ở nàng bên cạnh nhìn xem. Thẩm Tố Tố cảm thấy như vậy càng có áp lực, ngươi đi ra ngoài, hảo ta kêu ngươi. Ân. Quý Ứng Thời nghe lời đi ra ngoài, lấy thượng khăn lông cùng tắm rửa quần áo đi phòng tắm tắm rửa một cái. Giặt sạch một nửa thời điểm hắn lại bọc khăn tắm ra tới, hành tẩu gian chạy xuống một đường ướt rầm rề vết nước, không cần uống thuốc. Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, mặt đỏ rực một mảnh. Ân. Quý Ứng Thời lúc này mới an tâm đi tắm rửa, lưu lại rối loạn tim đập Thẩm Tố Tố. Tuy rằng đêm qua vừa mới bắt đầu thời điểm nàng rất đau, nhưng sau lại chậm rãi liền không đau. Hơn nữa hắn ngoài miệng nói làm nàng chịu đựng. Nhưng hắn động tác lại rất ôn nhu, chỉ khắc chế muốn nàng một lần, tuy rằng cuối cùng thời điểm có điểm trọng, thời gian có điểm lâu. Làm nàng có điểm chịu không nổi. Bang! Thẩm Tố Tố cho chính mình một cái tát, nàng suy nghĩ cái gì nga? Quá không thuần khiết. Ăn qua cơm sáng, Thẩm Tố Tố lại lấy ra di động nhìn nhìn, bên trong an an tĩnh tĩnh, cái gì đều không có. Nàng không tiếng động thở dài. Kỳ thật ở thu được Thẩm Tố Tố mụ mụ điện thoại lúc sau, nàng liền tưởng có thể hay không lại nhận được Thẩm Tố Tố ba ba điện thoại, nhưng là cũng không có. Mà di động thượng cũng không có hắn dãy số, cho nên nàng cũng không thể đi tìm đi, chỉ có thể kỳ vọng đối phương có thể hay không đánh lại đây. Chỉ là nghĩ cái này ba ba, rất kỳ quái, nàng trong lòng thế nhưng có điểm căm giận cảm giác. Làm sao vậy? Quý Ứng Thời kéo qua nàng ấn ở ngực tay, Thẩm Tố Tố nhìn hắn một cái, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tưởng nói không có gì, lại sửa lời nói, ta suy nghĩ ta. Ba ba, ngươi không biết đi. Cha mẹ ta ly hôn, ta cũng chính mình sinh hoạt, đã thật lâu không cùng bọn họ liên hệ qua. Quý Ứng Thời đồng tử hơi co lại, nheo lại hai tròng mắt, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cằm gối lên nàng đỉnh đầu. Muốn gặp hắn. Nếu ngươi tưởng nói, ta có thể giúp ngươi tìm. Trầm mặc một lát, Thẩm Tố Tố thở dài, không nói chuyện nữa. Nàng chỉ là muốn biết hắn sinh hoạt như thế nào, đến nỗi gặp mặt nói, nàng thật đúng là không có làm hảo cái kia chuẩn bị. Hơn nữa Thẩm Tố Tố có thể mấy năm không quay về, hẳn là có cái gì nguyên nhân đi. Lén thời điểm, Thẩm Tố Tố thử hỏi qua Dương tỷ có biết hay không về trong nhà nàng tình huống, mới biết được nàng tài khoản thượng mỗi tháng đều sẽ tự động đánh một số tiền qua đi. Phía trước bên kia còn sẽ thỉnh thoảng gọi điện thoại lại đây đòi tiền. Nhưng nàng lại hoàn toàn không nhận được cùng loại điện thoại a, nàng có chút nghi hoặc, rồi lại không nghĩ ra trong đó mấu chốt, chỉ có thể trước đặt ở một bên, không được nói, liền tìm Quý Ứng Thời hỗ trợ đi. Quý Ứng Thời còn hảo tâm khuyên nàng, khẳng định không có việc gì. Nếu ba phụ nghĩ đến ngươi nói, khẳng định sẽ liên hệ ngươi, nếu lâu như vậy cũng chưa liên hệ ngươi nói, có thể là hắn tương đối vội đi. Như vậy, ân. Quý Ứng Thời gật đầu. Hào đi. Thẩm Tố Tố cũng không hề nghĩ nhiều, kỳ thật muốn tìm nàng nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Rốt cuộc nàng là công chúng nhân vật, phải biết rằng nàng tư liệu cùng tình hình gần đây, trên mạng một lục soát liền ra tới. Chương 70. Năm sau mấy ngày, Thẩm Tố Tố chuẩn bị khởi công tiến tổ, thời gian công việc lưu đủ lên, ngược lại là Quý Ứng Thời vội ăn tiết trước kia đoạn thời gian lúc sau, cả người thanh nhàn xuống dưới, đầu năm một đều là ăn vạ Thẩm Tố Tố trong nhà không đi. Cùng bạn trai ở bên nhau đương nhiên hảo à, đặc biệt là ở tối hôm qua lúc sau, bọn họ rốt cuộc có điểm như keo tựa đầu gối cảm giác. Thẩm Tố Tố cao hứng qua một cái buổi sáng cùng một cái buổi chiều lúc sau, mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Ngươi không trở về nhà không quan hệ sao? Lúc đó Thẩm Tố Tố đang nằm ở Quý Ứng Thời trên đùi xem TV, trong TV phóng chính là liên hoan tiệc tối phát lại, toàn bộ tiết mục đều là lửa đỏ mà vui mừng, cùng nàng hiện tại tâm tình giống nhau, hồng diễm diễm. Quý Ứng Thời còn lại là đang xem tạp chí kinh tế tài chính, không thú vị cực kỳ, nhìn tựa như cái tiểu lão đầu. Hắn vốn dĩ bồi nhìn trong chốc lát, sau lại thật sự nhìn nhàm chán, liền cầm tạp chí tới xem. Thẩm Tố Tố còn chọc hắn hai hạ lấy kỳ bất mãn, bất quá bị hắn uy hiếp lúc sau đỏ mặt không dám ở chọc. Hắn nói, không quan hệ. Nay hẳn là xem như Quý Ứng Thời nhất nhàn nhã thoải mái một cái năm, trước kia hắn đều là ở vội công tác, điển hình công tác của nhân. Hắn đối diện năm như vậy ngày hội cũng không có quá nhiều cảm xúc, đại khái liền cùng loại với một gia đình tụ hội ngày mà thôi. Nhưng đồng dạng, hắn cũng chưa từng ở đêm 30 rạng sáng trộm xuất ra muôn quá, thế cho nên ngày này hắn thu được rất nhiều an ủi điện thoại, tiếp hai cái lúc sau hắn dứt khoát đem điện thoại điều thành tinh âm, ném một bên nhậm nó tự sinh tự diệt đi. Ta đây vừa rồi xem ngươi tiếp mấy cái điện thoại, là trong nhà đánh tới, bọn họ muốn gặp ngươi, thấy sao? Thấy ta? Thẩm Tố Tố cả kinh. Nghi hoặc nhìn Quý Ứng Thời, không dám tin tưởng, ta sao? Ân, có nghĩ đi, đi nói hiện tại liền có thể đi rồi. Hắn khẳng định nói, lại nhìn nhìn thời gian, đi vừa vặn có thể đuổi kịp ăn bữa tối, vừa lúc. Thẩm Tố Tố thấy hắn biểu tình không giống làm bộ, nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu tính, nàng cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt, lễ gặp mặt trước không nói, nàng liền chính mình cũng chưa thu thập hảo, như thế nào thấy à, huống chi bọn họ hiện tại đến thấy gia trưởng lúc sau. Nàng còn chưa nói phải gả hắn đâu. Quý Ứng Thời lại có điểm tâm tắc. Vì cái gì không? Hắn nói không là thông cảm nàng thân thể, mới cái kia lúc sau khẳng định không thoải mái, nhưng hắn xem nàng nhảy nhót một ngày, khoái hoạt vui sướng tung tăng nhảy nhót, giống như không một chút không thoải mái bộ dáng, là hắn quá nhân từ sao? Ngươi nói vì cái gì à không? Thẩm Tố Tố lại tưởng chọc hắn đùi, cuối cùng đổi thành chọc ngực, lại bị Quý Ứng Thời một phen nắm lấy, xoay người đem nàng ấn tiến sofa, ở nàng bên thai phun nhiệt khí, còn đau không? Đau. Nói dối. Thật sự, không cần, ban ngày ban mặt ngươi đừng sằng bậy huy hai tay đẩy hắn. Nghĩ đến buổi tối triền miên, kia cảm thấy thẹn độ quá cao, mặt nàng đều trực tiếp thiêu cháy được chứ. Ngươi tưởng chạy đi đâu? Quý Ứng Thời cười khẽ, thuần thuần tiếng cười từ hắn trong cổ họng chút xuống mà ra, từ tính lại gợi cảm, ân. Hắn xấu xa câu lấy khỏe miệng, xem đến Thẩm Tố Tố mặt đều đỏ, ậm ừ đẩy ra hắn ngồi dậy, lại thẹn bực đánh hắn hai hạ, ai loạn suy nghĩ ai loạn suy nghĩ. Không loạn tưởng nói tay đừng sờ loạn A. Người xấu. Quý Ứng Thời nhậm nàng sờ soạng hai hạ, sau đó kéo qua nàng một bàn tay nắm tiến lòng bàn tay, lại hỏi, vì cái gì không đi? Quá đột nhiên. Thẩm Tố Tố nói, ta cũng chưa chuẩn bị tốt, lễ vật gì đó cũng chưa mua, đi nói sẽ thực thất lễ. Không cần, ta làm người chuẩn bị. Hắn nói vẫn là làm nàng thực cấm áp. Thẩm Tố Tố nhấp môi nở nụ cười. Đó là ngươi mua, lại không phải ta, không giống nhau. Quý Ứng Thời, có cái gì không giống nhau? Đương nhiên không giống nhau, ngươi mua chính là ngươi mua, ta chính mình mua mới là tương đối có tâm ý lần sau đi. Ngươi cũng chưa trước tiên cùng ta nói, ta cái gì cũng chưa tới kịp chuẩn bị. Ngươi chờ ta chuẩn bị tốt rồi nói sau, hơn nữa chờ ta thay quần áo lộng tóc hóa trang gì đó, lại muốn lộng đã khuya. Quý Ứng Thời xem nàng vãn thành viên tóc, áo hủ tì hưu nhàn quần, trần trụi chân, để mặt mục. Sắc thật khó có thể gặp người. Hảo đi, cái này lý do hắn liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Buổi tối, Thẩm Tố Tố bị lột đến chân bóng nằm ở trên giường, ở nhàn nhạt màu tím ánh đèn hạ thẹn thùng cực kỳ, nàng cắn môi, nhu tịnh trên mặt đà hồng, liền lỗ thai đều là phấn hồng. Vì cái gì nhất định phải bật đèn? Quý Ứng Thời chôn ở nàng trước ngực, bất thời giờ trả lời, bởi vì ta không thích bôi đen. Lời này nói, Thẩm Tố Tố ôm đầu của hắn, dắt hắn tóc, nhưng ta cũng không thích bật đèn. Nha! Ngươi làm gì đâu? Nàng bị hắn trở mình, quỳ ghé vào trên giường, phía sau còn dán hắn. Thẩm Tố Tố hừ hừ hai tiếng, mềm mại kháng nghị. Ta cũng không thích như vậy. Nàng trong chốc lát nói quỳ không thoải mái, trong chốc lát lại nói nằm bò mệt, đầu xoắn không thoải mái, nói hắn thân đến nàng ngứa ma ma, mềm như bông nói cái không để yên. Quý Ứng Thời hít vào một hơi, thân nàng duyên dáng lưng, vốn dĩ tưởng tuần tự tiệm tiến, hiện giờ lại bị nàng làm cho hỏa khí nhắm thẳng thượng mạo, xông vào thời điểm, trực tiếp sở trường chỉ nhét vào miệng nàng, ám vừa nói, tiêu thì tốt rồi, đừng nói chuyện. Hừ hừ hừ. Thẩm Tố Tố rất có tính tình cho hắn một móng vuốt, sau đó nghe lời kêu cả đêm. Ngày hôm sau Quý Ứng Thời thần thanh khí sảng rời khỏi giường, Thẩm Tố Tố lại khởi không tới, ôm chăn ngủ cái trời đất u ám. Nàng là chân chính cảm nhận được, quả nhiên lại thanh lãnh nam nhân, biến đổi thân đều là cầm thú. Quý Ứng Thời sẽ không nấu cơm, cũng làm không ra khó xử chính mình đi nấu cơm sự, rất đơn giản mau lẹ gọi điện thoại làm người tặng cơm sáng lại đây. Hắn còn thuận tiện gọi điện thoại hỏi hỏi về Thẩm Tố Tố thân sinh phụ thân Thẩm Gia Vĩ tình huống hiện tại. Quý Ứng Thời là không muốn Thẩm Tố Tố lại cùng Thẩm Gia Vĩ liên hệ, hắn trừ bỏ sinh nàng, lại không một chút làm được đương phụ thân trách nhiệm. Ở Thẩm Tố Tố khi còn nhỏ liền giao cho gia gia mãi mãi nuôi nấng, sau lại xem nàng trưởng thành có thể kiếm tiền, liền tới đòi tiền, còn một chút đều không biết đủ, ăn uống càng lúc càng lớn. Hắn đến không phải để ý kia mấy cái tiền, hắn chỉ là như bây giờ liền rất hảo, hắn không nghĩ bởi vì một cái không quan trọng gì Thẩm Gia Vĩ lại tới kích thích nàng, một chút khả năng nhân tố hắn đều phải ngăn chặn. Hơn nữa theo điều tra biểu hiện, ngày đó buổi tối, Thẩm Tố Tố duy nhất không thích hợp địa phương, đại khái chính là cùng Thẩm Gia Vĩ kia thông điện thoại. Cũng là lúc ấy, hẳn là hắn cùng nàng lần thứ hai gặp mặt. Tuy rằng ở kia lúc sau nàng hiểu lầm hắn cùng Thẩm Tố Tố quan hệ ăn thuốc tránh thai. Cứ việc hắn chỉ là bởi vì bị dính khởi cà phê xối một thân, đi tắm rửa một cái đổi thân quần áo mà thôi. Quý Ứng Thời cũng không tin tưởng cái gì nhất kiến trung tình, hắn chỉ là đối người này có điểm. Nhớ mãi không quên. Nhớ mãi không quên lúc sau đến bây giờ, hắn đối nàng đã có rất nhiều thích. Càng không nghĩ nàng bởi vì một cái râu ria người mà lại biến mất không thấy. Chương 71. Này xương Quý Ứng Thời làm mấy tay chuẩn bị, quyết tâm không hề làm Thẩm Gia Vĩ xuất hiện ở Thẩm Tố Tố trước mặt, thậm chí liền thanh âm cũng tốt nhất không cần nghe đến. Mà bên kia Thẩm Tố Tố lại đang chờ Thẩm Gia Vĩ có thể chủ động đi tìm tới, bất luận nói như thế nào, nàng muốn hiểu biết đại khái tình huống mới hảo, cũng vì làm nàng có thể càng tốt làm ra phán đoán. Nàng đều phải biết Thẩm Gia Vĩ tình hình gần đây. Năm sau cũng không nhiều chơi mấy ngày, Thẩm Tố Tố liền vội vàng chuẩn bị tiến tổ công việc, vội vàng ảnh tạo hình thí diễn phục khởi động máy cuộc họp báo từ từ sự tình, một vội lên, rất nhiều chuyện liền không dành lo. Liệt như phía trước nàng còn sẽ ngẫm lại Thẩm Tố Tố phụ thân như thế nào không liên hệ một chút nàng, nhưng hiện tại nàng cũng liền ngẫu nhiên quá đầu óc, trong chốc lát lại vội chuyện khác đi. Có một lần Thẩm Tố Tố vừa lúc chạy sâu, ở bảo mẫu trong xe, Dương tỷ cùng Thanh Thanh đều ở. Nàng trong lúc lơ đãng hỏi hỏi, ta ba giống như có rất dài một đoạn thời gian chưa cho ta đánh quá điện thoại. Hắn sẽ không có chuyện gì đi. Dương tỷ thuận miệng nói, hắn không ở tới hỏi cái này ngươi đòi tiền. Đây là chuyện tốt ta liền tính ngươi hiện tại có thể kiếm tiền, nhưng cũng kinh không được hắn mỗi tháng 2-3 lần tới muốn A, còn càng phải càng nhiều, liền đem ngươi đương cái ngân hàng đâu, không biết đủ. Ngươi vất vả kiếm tới tiền chính là cho hắn thua sao? Thẩm Tố Tố bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu, nghi hoặc nói, nhưng hắn gần nhất mấy tháng cũng chưa tới đòi tiền A, ta cũng không nhận được hắn điện thoại, hẳn là không có gì chuyện này đi. Sửa tính. Không có khả năng A. Dương tỷ nghĩ nghĩ, nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Nàng là không cảm thấy Thẩm Gia Vi có thể sửa tính tình, có thể sửa nói cũng sẽ không hiện tại đều còn như vậy nhi, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, còn ái đánh bạc, 10 đánh 9 thua. Nàng nhớ rõ có một lần, hắn mấy ngày liền đều gọi điện thoại lại đây đòi tiền, không cho liền nói muốn nháo truyền thông đi lên, xem ai có thể ném cái kia xấu. Này vẫn là thân ba sao. Nháo đến nữ nhi không hảo đối hắn có chỗ tốt gì. Nghĩ đến điều khí. Lại an ủi nàng, đừng lo lắng, có việc nói hắn khẳng định cái thứ nhất tới tìm ngươi, không có việc gì chính là chuyện tốt. Hảo đi, ta đã biết. Nghe Dương tỷ khẩu khí, đang nghe Thẩm Gia Vĩ làm những cái đó sự. Nghĩ đến Thẩm Tố Tố cùng hắn quan hệ cũng hảo không đến nào đi, không cứ gọi điện thoại kia cũng liền nói đến đi qua. Nàng cũng không hề nghĩ nhiều, đem tâm tư phóng tới phim mới chung đi. Bởi vì Thục Sơn truyền chi thiên ngoại phi tiên quay chụp địa điểm ở Xương Thành, Thẩm Tố Tố liền không thể không rời đi kinh thành, tuy rằng thực luyến tiếp, nhưng cũng may này bộ diễn quay chụp tiến độ cùng trọng lượng cũng không có tai nạn buông xuống như vậy nặng nề, đối kỹ thuật diễn cũng không đồng trung thư đạo diễn yêu cầu như vậy hà khắc, Thẩm Tố Tố thích ứng năng lực lại rất mạnh. Thực mau liền ở đoàn phim hôn đến hô mưa gọi gió, còn có thể thừa dịp không nàng xuất diễn thời. Điểm ngẫu nhiên trở về thăm ban, thăm Quý Ứng Thời ban. Đương nhiên, ngẫu nhiên Quý Ứng Thời cũng sẽ lại đây xem nàng. Nhưng hắn cũng không đến đoàn phim đi, tới cũng liền ở khách sạn chờ nàng khe hở còn không quên công tác, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem tạp chí kinh tế tài chính linh tinh đồ vật. Đối với tình huống như vậy Thẩm Tố Tố là thực vừa lòng, chỉ là phân biệt lâu lắm lúc sau, Quý Bột nhiệt tình làm nàng có chút chống đỡ không được. Có đôi khi bạn trai thể lực hơn người cũng không tốt lắm a. Thẩm Tố Tố. Nhưng mặt khác thời điểm nàng vẫn là thật cao hứng thỏa mãn. Thục Sơn truyền chi thiên ngoại phi tiên nói chính là một cái bị Thục Sơn trưởng môn nhặt được cô nhi lớn lên lúc sau chuyện xưa. Dơ thẳng lên trời từ nhỏ ở Thục Sơn lớn lên, đi theo Thục Sơn người trong tu tập pháp thuật, vô ưu vô lự trưởng thành tới rồi 18 tuổi, lại ở trong một đêm gặp phải diệt tộc thai hương, Thục Sơn một mạch đều bị một loại cổ xưa nguyền rủa phong ấn lên. Mà dơ thẳng lên trời còn lại là duy nhất chạy thoát người. Từ đây, dơ thẳng lên trời liền căn cứ trưởng môn lưu lại di huấn, xuống núi tìm kiếm giải trừ nguyền rủa phương pháp. Chuyện xưa cũng bởi vậy mà triển khai. Thục Sơn truyền chi thiên ngoại phi tiên nam chính là đương hồng tiểu sinh Lâm Trạm, hắn lớn lên sạch sẽ, là thực thanh tú cái loại này xoáy khí. Một vị khác xuất diễn nhân vật so trọng nam diễn viên còn lại là ở TV vòng có nhất định tác phẩm cùng địa vị Chu Khải, còn có một cái nam vai phụ là Thẩm Tố Tố người quen. Từng ở Hoan Nhạc Giang Hồ hành trung từng có hợp tác, cũng là lúc trước ở quán ba bị bức uống rượu đương sự, Lý Ngạn Thành. Nữ số 2 cũng là Thẩm Tố Tố rất quen thuộc Hàn Lệ. Bởi vì phía trước liền từng có hợp tác, quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên hiện tại hợp tác lên liền so với phía trước khá hơn nhiều. Lâm Trạm cùng Chu Khải kỹ thuật diễn cũng thực hảo, Thẩm Tố Tố cùng càng không cần phải nói, cho nên vài vị hợp tác lên, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ cười chàng quên tử, mặt khác thời điểm đều là thực nhẹ nhàng vui sướng. Đối với cái này hiện tượng, không chỉ có đạo diễn cùng nhân viên công tác cao hứng, liền vài vị đương sự cũng thực vừa lòng, rốt cuộc hợp tác hảo, mới có thể càng vui sướng công tác không phải. Bởi vì Lý Ngạn Thành phía trước ở quán ba cái kia sự, Hàn Lệ nghe nói một chút, lúc ấy nàng bởi vì có việc trước rời đi, đều là mặt sau mới nghe người ta nói khởi. Ngẫm lại đều còn có điểm nghĩ mà sợ, nếu thật ra chuyện gì như vậy thảm, nhưng cũng may không có việc gì, sợ bóng sợ gió một hồi. Có lẽ là bởi vì Thẩm Tố Tố giúp quá Lý Ngạn Thành đi. Cho nên Lý Ngạn Thành đối Thẩm Tố Tố thực chiếu cố, đều là trong lúc lơ đãng một ít việc nhỏ, tỉ như nói ngẫu nhiên giúp nàng nhiều mang nửa chén cơm linh tinh. Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố nói qua vài lần làm hắn không nội sống, Lý Ngạn Thành liền cười cười nói không quan hệ, dù sao hắn cũng chỉ là tiện đường mà thôi, còn làm nàng đường khách khí. Thẩm Tố Tố không hảo nói thêm nữa, bởi vì Lý Ngạn Thành ra sẽ giúp nàng ở ngoài, hắn còn thường xuyên sẽ giúp người khác, có tiếng tốt bụng, cho nên cũng không truyền ra cái gì thai tiếng tới. Ngược lại là Hàn Lệ nói, Tố Tố A, Ngạn Thành không phải là thích thượng ngươi đi. Thẩm Tố Tố. Ngươi tưởng quá nhiều. Thẩm Tố Tố vô ngữ cực kỳ, hơn nữa ta có bạn trai, là muốn gặp gia trưởng cái loại này. Ngươi đừng nói bậy A, đến lúc đó Lý Ngạn Thành đến nhiều xấu hổ A. Hàn Lệ lắp bắp kinh hãi, ngươi có bạn trai. Ai A? Ta đã thấy sao? Trong vòng vẫn là ngoài vòng. Ta cũng không biết ngươi thấy chưa thấy qua. Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, Quý Ứng Thời xuất hiện cơ hội rất ít. Mà một khi xuất hiện, kia cũng là có cao tầng cùng đi, các nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể đứng bên ngoài vây nhìn xem bóng dáng mà thôi. Đúng không, kia hắn cũng cùng chúng ta này hành dính dáng lạc. Ân, có như vậy một chút đi. Thẩm Tố Tố cũng không có cùng Hàn Lệ nói quá nhiều về Quý Ứng Thời ở nơi nào công tác, là người nào linh tinh đề tài, chỉ nói chính mình có một cái kết giao thực ổn định, cảm tình không tồi bạn trai. Hàn Lệ cũng ở lúc ban đầu giật mình lúc sau liền bình tĩnh xuống dưới, không lại hỏi nhiều, đáy lòng lại ẩn ẩn có chút hâm mộ Thẩm Tố Tố, có thể tìm một chỗ đến tới, cảm tình không tồi bạn trai cỡ nào khó a. Tờ tờ. Tới rồi cuối tháng 7 thời điểm, Thục Sơn truyền chi thiên ngoại phi tiên quay chụp công tác sắp kết thúc, mà thai nạn buông xuống đã quyết định 8 nguyệt 15 mặt trời đã cao ánh, điện ảnh tuyên truyền công tác đã ổn thỏa, đối ngoại thả ra tin tức đã xu với gây cấn giai đoạn, Thẩm Tố Tố cái này nữ nhất hào cũng ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, sắp đối mặt đại chúng. Thẩm Tố Tố cuối cùng một tuần kịch cũng rốt cuộc tiến đến. Thục Sơn truyền chi thiên ngoại phi tiên kết cục cũng không hoàn mỹ, cứu vớt Thục Sơn thậm chí toàn bộ thiên hạ cuối cùng một cái mấu chốt liền ở dơ thẳng lên trời thích nữ tử, cũng chính là Thẩm Tố Tố sở đóng vai Thủy Linh trên người. Thủy Linh nhân thượng ở trong tã lót khi bị bức nuốt vào Thủy Linh Châu, bởi vì thể chế đặc thù, may mắn còn sống, lại cũng cùng Thủy Linh Châu trở thành nhất thể, giữa hai bên thiếu một thứ cũng không được. Sắp đến nguy nan là lúc, nàng cũng không thể không xả thân thành nhân, hóa thành một viên Linh Châu mà đi. Thủy Linh là ở một tháng viên buổi tối chết đi. Sắp chia tay trước nàng ở bị mê choáng dơ thẳng lên trời trước giường ngồi nửa đêm, thần sắc không tha cũng là không cam lòng. Nàng luyến tiếc cùng chính mình thích nam tử chia lịa, càng không cam lòng bọn họ có thể ở chung thời gian tẫn nhiên chỉ còn lại có hai cái canh giờ không đến, thậm chí liền một câu từ biệt nói đều không có. Này có lẽ sẽ là bọn họ cả đời tiếc nuối, hơn nữa vinh vô nhưng giải ngày. Nàng chậm rãi tới gần, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng in lại một hôn, hơi hạp hai tròng mắt hiện lên một tia tinh lượng quang. Tập! Hào hào quá, lại đến một cái dơ thẳng lên trời đặc tả. Đạo diễn kích động hô to, nhắm chặt hai tròng mắt Lâm Trạm cũng mở to mắt, đánh cánh áp, thiếu chút nữa liền thật ngủ rồi, buồn ngủ quá a. Bởi vì ban đêm xuất diễn đều tập trung tới rồi cùng nhau, thức đêm thời gian liền đại gia tăng rồi, gần nhất toàn bộ đoàn phim đều có điểm mệt. Nhìn một chút, lập tức liền kết thúc công việc. Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, bởi vì mấy ngày nay khóc diễn rất nhiều, nàng đôi mắt đều phải sưng lên. Lâm Trạm, người diễn hôm nay liền đóng máy đi. Hâm mộ a, chúng ta còn có đến đua đâu. Thẩm Tố Tố cười cười, hẳn là không cần bao lâu đi. Nhiều nhất một tuần, đừng nóng nội, mau thật sự. Nhoáng lên mắt đã vượt qua. Thủy Linh sau khi chết, Thẩm Tố Tố xuất diễn đóng máy, đoàn phim công tác còn thừa cuối cùng kết thúc giai đoạn, nhưng cùng Thẩm Tố Tố xuất diễn không quan hệ. Nàng ở đóng máy cùng ngày đi lên liền lập tức chạy về kinh thành, xuống tay chuẩn bị thai nạn buông xuống cuộc họp báo, cùng với kế tiếp tuyên truyền công tác. Cùng thời gian, Lý An Toàn đạo diễn một viên Hồng Bảo Thạch cũng đề thượng nhật trình. Đồng Trung Thư cùng Lý An Toàn phim mới chiếu cũng quá vừa khéo, đều đổi ở cùng khi đoạn chiếu, một cái là 15 tháng 8, một cái là 8 tháng 12, một viên Hồng Bảo Thạch so thai nạn buông xuống sớm 3 ngày. Này hai bộ diễn chủ sang nhóm đều còn chưa nói lời nói, ngoại giới đã ồn ào huyên náo xào lên. Đơn giản chính là đạo diễn giới bắt đầu lão đồng cùng từ trước đến nay là phòng bán vé bảo đảm Lý An Toàn đối chọi. Điện ảnh chiếu phía trước là đoàn phim hao tổn của cải nhiều ít, diễn viên giá trị con người chi gian đối lập, mà chiếu lúc sau, nhất lửa nóng đại khái chính là phòng bán vé cùng danh tiếng chi gian đối lập. Hai nạn buông xuống cuộc họp báo thượng, sở hữu chủ sang nhân viên toàn bộ tới. Đương nhiên, trong đó nhất chịu chờ mong chính là này bộ diễn nữ nhất hảo, Hà Lệ người sắm vai. Đương Thẩm Tố Tố nắm tay Mạnh Huy xuất hiện kia một cái trước mắt. Toàn bộ hội trường tựa hồ đều yên lặng, chỉ còn lại đèn flash răng rắc láo liên không ngừng. Thẩm Tố Tố luôn luôn tự xưng là tố chất tâm lý vượt qua thử thách, lúc này đều không khỏi khẩn trương không thôi. Ở đi hướng đại chúng phía trước, Thẩm Tố Tố liền biết chính mình khẳng định sẽ đối mặt không nhỏ nghi ngờ cùng suy đoán. Nếu nàng là cái không có tác phẩm thuần tân nhân nói, có lẽ còn hảo một chút, truyền thông cùng người xem sẽ đối nàng khoan dung một ít. Nhưng nàng phía trước lại là từng có tác phẩm diễn viên, những cái đó tác phẩm chung không có lửa lớn đại nhiệt. Liền tính nàng lại nỗ lực, người khác đối nàng ấn tượng cũng chỉ là kỹ thuật diễn thường thường, tác phẩm giống nhau, có cái gì tư cách đảm nhiệm Đồng Trung Thư thấu bị gần 3 năm tân kịch nữ nhất hào đâu. Như vậy nghi ngờ ở lúc sau phỏng vấn vấn đề phân đoạn liền không thể tránh khỏi gặp gỡ. Thẩm Tố Tố tiểu thư, xin hỏi ngươi cảm thấy ngươi có cái gì tư cách có thể đảm nhiệm bộ điện ảnh này nữ nhất hào trọng trách đâu? Lời này vừa ra, trên đài dưới đài người đều thật sâu hít vào một hơi, như vậy vấn đề không thể nói không bén nhọn. Thậm chí còn có chứa nhất định coi khinh ý vị. Ở đây người không tự chủ được nhìn về phía sân khấu thượng Thẩm Tố Tố, lại thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi ở dưới đài Đồng Trung Thư. Mạnh Huy trong lòng căng thẳng, nhìn chính phía trước Đồng Trung Thư lão thần khắp nơi nhấp một miệng trà, một chút cũng không nhân cái kia vấn đề mà có cái gì. Mạnh Huy khỏe mắt dư quang đảo qua Thẩm Tố Tố, hắn phát hiện Thẩm Tố Tố thế nhưng thần sắc ôn hòa tự nhiên, hoàn toàn không có cứng đờ tức giận bộ dáng, liền một chút xấu hổ đều không có. Hắn nháy mắt cảm thấy chính mình tâm quá rộng. Quả nhiên, hắn nghe Thẩm Tố Tố nói, như vậy ta hy vọng tháng này 15 hảo ngươi có thể đi dạp chiếu phim xem Tai Nạn Buông Xuống, nếu kia lúc sau ngươi còn muốn hỏi ta vấn đề này nói, đến lúc đó, ta lại trả lời ngươi. Chương 72. Ta hy vọng tháng này 15 hảo ngươi có thể đi dạp chiếu phim xem Tai Nạn Buông Xuống, nếu kia lúc sau ngươi còn muốn hỏi ta vấn đề này nói, đến lúc đó, ta lại trả lời ngươi. Mạnh Huy đều nhịn không được vì Thẩm Tố Tố vỗ tay. Thẩm Tố Tố nói tự tin 10 phần, thần sắc bình thản, trên mặt còn có rõ ràng ý cười, đã không có bị coi khinh xấu hổ buồn bực, cũng không có bị nghi ngờ không làm cùng phẫn nộ, nhìn như là ở nghiêm túc trả lời phóng viên vấn đề mà thôi. Nàng không có cự mà không đáp, cũng không có thực khẳng định nói chính mình có cái kia năng lực gánh này trọng trách, lấy này tới chứng minh chính mình không kém, ngược lại đem đề tài đưa tới điện ảnh bản thân chung đi, ngươi không phải hoài nghi ta là cái bình hoa, không xem trọng ta cảm thấy ta diễn không hảo sao. Cũng có thể a, kia chờ xem qua lúc sau lại đến nói đi. Đến lúc đó nàng khẳng định nghiêm túc tiếp thu phê bình ý kiến. Đồng Trung Thư vừa lòng âm thầm gật đầu, xem Thẩm Tố Tố ánh mắt càng thêm ôn hòa, Mạnh Huy cũng an tâm, mà ở dưới đài nhìn Dương Tỷ cùng Thanh Thanh, cũng theo sát nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng âm thầm cấp Thẩm Tố Tố vỗ tay, đáp đến hảo. Còn lại người đến không có quá nhiều lo lắng, rốt cuộc có đề tài mới càng có thể lăng xê không phải. Bọn họ còn sâu tìm đề tài gì tới tìm đề tài độ đâu. Vừa rồi vấn đề phóng viên cũng thức thời không lại hỏi nhiều. Rốt cuộc đuổi sát không bỏ ngược lại chọc người có tâm mắt, huống chi lại là Đồng Trung Thư đạo diễn bãi, hắn không thể đem người cấp đắc tội quá mức, mà vừa rồi vấn đề đã có thể làm trang báo. Hiện trường vấn đề còn ở tiếp tục, người chủ trì là chủ trì giới rất có danh khí, lâm thời hiện trường vấn đề xử lý quá rất nhiều, lập tức cực có ánh mắt đem đề tài truyền khai, tuy rằng lúc sau lại có mấy cái sắc bén vấn đề đã hỏi tới Thẩm Tố Tố trên đầu, nhưng đều bị nàng xảo diệu trả lời qua đi, cũng không nháo ra cái gì chê cười tới. Thẩm Tố Tố cũng biết nếu nàng vào lúc này bị làm khó dễ ở, lời nói gian có một cái vô ý, mất mặt, bị chế giễu liền không ngừng là nàng một cái, còn liên quan đến nàng phía sau bộ điện ảnh này, cùng với bộ điện ảnh này đạo diễn Đồng Trung Thư. Thẩm Tố Tố đương nhiên đến lấy ra 12 vạn phần tinh thần tới nghiêm trận mà chống đỡ, không dám có chút sai lầm. Đương nhiên, trừ bỏ Thẩm Tố Tố, Mạnh Huy cũng bị phóng viên vấn đề làm cho dở khóc dở cười. Nguyên nhân là hắn đã từng biểu diễn quá Lý An Toàn điện ảnh Đại Đào Sát, này bộ nhiệt huyết điện ảnh phòng bán vé không tồi, nhưng danh tiếng thiếu dai. Hiện tại đối hắn thực xem trọng hai cái đạo diễn lôi đài tái, hắn cái này nam chính cũng bị lôi ra tới nói chuyện này. Phóng viên A, Mạnh Huy đại ca, một viên hồng bảo thạch đoàn phim liền ở cách vách, xin hỏi các ngươi phía trước đã gặp mặt sao? Có hay không mời bọn họ đi xem người phim mới? Ngươi tương đối xem trọng nào một bộ? Mạnh Huy ha ha cười rộ lên, cũng không kiêng rẻ, có A, ta gần nhất liền nghe nói Lý đạo bọn họ ở cách vách, đã qua đi chào hỏi qua. Vậy ngươi sẽ đi xem Lý An Toàn đạo diễn phim mới sao? Hẳn là sẽ đi. Mạnh Huy gật đầu nói, chờ có thời gian liền đi. Cuộc họp báo rằng có 2 cái giờ mới kết thúc, đối với người khác tới nói có lẽ có thể lơi lỏng xuống dưới, nhưng Thẩm Tố Tố biết, về nàng đề tài mới vừa bắt đầu. Tai Nạn Buông Xuống bị bầu thành niên độ nhất chịu chờ mong điện ảnh chi nhất, trong đó thân là nữ nhất hào Thẩm Tố Tố bị nóng nghị, nàng sở đã chịu áp lực cũng là lớn nhất, bất luận là ngoại giới vẫn là tự thân. Đại chúng cùng truyền thông tiếng hô không nhỏ, trên mạng đại bộ phận đều là không xem trọng nàng tin tức cùng ngôn luận, trong đó một ít lực đỉnh nàng cũng ở đông đảo không xem trọng trước mặt có vẻ tiểu mà vô lực. Thẩm Tố Tố gần nhất thường xuyên vuốt chính mình mặt hỏi quý bột, ta cảm thấy ta thực không tồi a, chẳng lẽ thật sự như vậy bình hoa sao? Quý ứng thời cúi đầu xem trong lòng ngực Thẩm Tố Tố, nàng hướng hắn chớp chớp mắt, hắn cười nhẹ, giống nhau, giống nhau. Thẩm Tố Tố mắt lẽ, đừng. Quý ứng thời giơ tay phủ lên nàng đôi mắt, như vậy liền càng giống nhau. Thẩm Tố Tố. Kỳ thật Hoan Nhạc Giang Hồ Hành, người sáng suốt có thể nhìn ra Thẩm Tố Tố kỹ thuật diễn phương diện trưởng thành, mà thu từ một kịch trung giao cầm một góc thượng đắp nặn có thể nói là thành công, nàng kỹ thuật diễn cũng bắt đầu bị tán thành. Chỉ là vốn dĩ một cái còn ở TV vòng dốc sức làm tiểu diễn viên, đột nhiên đã chịu Đồng Trung Thư khẳng định tham diễn đại chế tác, này trong đó liền không thiếu một ít mạo toan thủy, xem kịch vui. Đến nỗi trên mạng nào đó nghiêng về một phía đề tài, khả năng liền hôn tạp một ít cái gọi là thủy quân cùng hát tử. Đến nỗi Thẩm Tố Tố tố các fan, tuy rằng vẫn luôn lực đỉnh Thẩm Tố Tố, thường xuyên ở Thẩm Tố Tố mặt bác hạ an ủi nàng, làm nàng đừng để ý ngoại giới cách nói linh tinh, nói là tin tưởng nàng tuyệt đối hội diễn hảo. Nhưng kỳ thật trong lòng cũng có như vậy chút không xác định, bởi vì Thẩm Tố Tố không ngừng một lần nhìn đến một ít tự xưng là nàng fans người phát biểu ngôn luận nói, tuy rằng thực thích nàng, nhưng đối nàng kỹ thuật diễn ôm có nhất định hoài nghi thái độ, nhưng vẫn là sẽ đi rạp chiếu phim duy trì linh tinh nói. Đề tài như vậy xem đến nhiều, Thẩm Tố Tố nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, nàng lại lo lắng cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ chờ 15 hảo chiếu lại nói. Mà bên kia, một viên hồng bảo thạch cũng là đại nhiệt, này bộ kịch tập mạo hiểm cùng khôi hài với nhất thể phim thương mại, từ bắt đầu quay đến nay đều bị chịu chú mục, làm một viên hồng bảo thạch xuất diễn nhiều nhất nữ tính nhân vật, cảnh hạ hoàn toàn xứng đáng thành trong phim ngoài đời vai chính. Bởi vì có thích khách Mỹ dự ở phía trước, cảnh hạ lúc này đây tân kịch cũng là bị chịu chờ mong. Tuy rằng như thế, nhưng nàng đề tài độ lại không kịp Đồng Trung Thư cùng Lý An Toàn chi gian lôi đài tái. Thậm chí liền Thẩm Tố Tố cùng cảnh hạ hai vị diễn viên chính chi gian đều có cái đơn giản đối lập, đối với cảnh hạ. Đương nhiên là diễn xuất kinh nghiệm cùng fans so nhiều Thẩm Tố Tố thắng lợi. Thẩm Tố Tố. Ở như vậy bầu không khí chung, thực mau tới rồi 8 nguyệt 12 hảo, một viên hồng bảo thạch lần đầu chiếu. Vào lúc ban đêm, lần đầu chiếu thảm đỏ tinh quang rạng rỡ, rất nhiều trong vòng bạn tốt đều trình diện duy trì. Thậm chí liền chưa bao giờ ở công chúng trước mặt cùng lộ diện Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết đều nắm tay đi. Thẩm Tố Tố nhìn đến cái này tin tức thời điểm, còn kinh ngạc một cái trước mắt, kia hai người có đôi có cặp xuất hiện, cao điệu tú ân ái, cũng không biết cảnh hạ nhìn đến sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá xem trên mạng một mảnh nhiệt nghị, cũng không có về bọn họ ba cái mặt trái tin tức, hẳn là không ra cái gì quá nhiễu loạn. Thẩm Tố Tố không hề nghĩ nhiều, chuyên tâm chọn lựa lần đầu chiếu khi xuyên lễ phục cùng muốn đeo trang sức. Lại không biết cảnh hạ lúc này đáy lòng đối Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết hận lại thâm một tầng. Lâm Tiêu đã từng cùng Lý An Toàn từng có hợp tác, cho nên lần này là riêng mang theo Phó Tuyết lại đây duy trì, thuận tiện cũng đem Phó Tuyết giới thiệu cho người nhận thức nhận thức. Chờ bọn họ đi qua thảm đỏ, tất cả đều tụ tập ở hậu đài thời điểm, Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết này đối tình lữ liền không thể tránh khỏi trở thành mọi người trêu ghẹo nói dỡn trọng điểm. Các ngươi khi nào kết hôn a? Đến lúc đó cũng đừng quên phát kẹo mừng. Lúc trước nhìn đến các ngươi thừa nhận tình yêu thời điểm, ta chính là khiếp sợ, phía trước cũng không nghe ngươi lộ ra cái gì tiếng gió tới, giấu đủ thâm. Đúng vậy. Chúng ta chính là mong ngươi kêu ly rượu mừng thật lâu. Phó Tuyết ngượng ngùng cười, kéo Lâm Tiêu tay an tĩnh đứng ở một bên, Lâm Tiêu nói, nhất định, đến lúc đó khẳng định quên không được các ngươi. Hôm nay chúng ta chính là tới xem điện ảnh. Cảnh hạ đứng ở một bên, nhìn kia đối bị người coi là kim đồng ngọc nữ nam nữ, trong lòng phẫn hận cơ hồ sắp quần quận ra tới. Nàng đã chết một năm không đến, thây cốt chưa lạnh, này hai cái đầu sỏ gây tội, cư nhiên còn có thể như vậy vô sỉ luyến ái kết hôn, còn có thể như vậy đương nhiên tiếp thu người khác chúc phúc. Cũng thực sự có cái kia mặt. Lương tâm đều bị cầu ăn sao. Cảnh hạ không cam lòng, nhưng lấy nàng giờ này ngày này địa vị, căn bản không thể lay động Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết mảy may. Tuy rằng như thế, nàng cũng sẽ không như vậy từ bỏ báo thù, chỉ còn chờ bên kia có thể mau chóng tra ra tin tức. Như thế nào cũng đến cấp Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết tìm điểm phiền toái ra tới. Một viên hồng bảo thạch lần đầu chiếu viên mãn kết thúc, có phóng viên phỏng vấn quá xem ảnh hậu nghệ sĩ cùng người xem, đại bộ phận đều là khen ngợi, nói điện ảnh tình tiết không tồi, rất đẹp, cũng có hảo chút địa phương làm người ôm bụng cười cười to. Mà cuối cùng làm vai ác cảnh hạ cũng cùng kịch trung nam chính ở bên nhau, giai đại vui mừng. Duy nhất có điểm khuyết điểm, chính là điện ảnh đột ngột toát ra các loại quảng cáo, mặt khác đều cũng không tệ lắm, nói tóm lại là một bộ tương đối thành công hài kịch loại phim thương mại. Đối với kết quả này, Lý An Toàn cùng cảnh hạ đều thực vừa lòng, cao hứng đồng thời, không khỏi càng chờ mong Đồng Trung Thư tai nạn buông xuống. 8 nguyệt 15 ngày vãn 10 điểm, Thẩm Tố Tố một bộ màu ngân bạch tu thân váy dài, trên chân giẫm lên 10cm giày cao gót, hơi hơi cuốn khúc tóc dài thượng chỉ đựng một viên màu lam nhạt nạm thủy tinh phát kẹp. Nàng tay trái kéo chính là đạo diễn Đồng Trung Thư, mà tay phải bên còn lại là Mạnh Huy. Mạnh Huy cùng Đồng Trung Thư bên cạnh còn lại là Phương Nguyễn chờ vài vị diễn viên. Ở bọn họ đi lên thảm đỏ phía trước, cũng đã có tiến đến duy trì nghệ sĩ bằng hữu đi qua thảm đỏ, bọn họ còn lại là cuối cùng một đám. Chụp xong chiếu sau, cuối cùng phỏng vấn vấn đề phân đoạn, Thẩm Tố Tố còn thấy được lần trước hỏi nàng bén nhọn vấn đề vị kia nam phóng viên, nàng nhấp môi mỉm cười, chiều hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đừng xem qua nhanh chóng rời đi. Nếu lúc sau hắn còn muốn hỏi cùng loại vấn đề nói, nàng khẳng định sẽ hảo hảo trả lời. Nàng không trốn tránh, cũng không sợ hãi. To như vậy rạp chiếu phim, hàng phía sau đã làm đầy người xem, cái cỏ ồn ào, Thẩm Tố Tố cùng đạo diễn, Mạnh Huy đều ngồi ở đệ nhất bài, tất cả mọi người đã vào chỗ, phòng chiếu phim cũng tối sầm xuống dưới. Thẩm Tố Tố kỳ quái nhìn bên tay phải không ra chỗ ngồi, chẳng lẽ có người không có tới. Nàng mới vừa còn ở kỳ quái, liền thấy trong bóng tối một cái thon dài thân ảnh nam nhân đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, sau đó mắt nhìn thẳng nhìn phía trước màn hình lớn. Một chữ đều không có nói. Thẩm Tố Tố. Hiện tại là ở cùng nàng trang không thân sao? Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, nhịn không được lộ ra một cái sán lạn cười tới, trong cuộc đời đệ nhất bộ điện ảnh, có thể cùng người mình thích cùng nhau xem, kia thật là quá hạnh phúc bất quá sự. Vốn dĩ bởi vì Quý Ứng thời vắng họp còn có chút tiếc nuối cảm giác, hiện tại nhìn đến hắn tới, Thẩm Tố Tố cao hứng thật muốn ôm hắn gặm một ngụm. Phía trước cư nhiên một chút tin tức cùng không nàng nói. Đừng nhìn ta, xem điện ảnh. Quý Ứng thời hơi hơi quay đầu đi, thấp thấp khàn khàn thanh âm truyền đến. Thẩm Tố Tố quay đầu nhìn phía trước, trên màn ảnh còn ở phóng phụ đề, tên nàng vừa vặn xuất hiện ở diễn viên chính kia một lan, nàng nhịn không được nở nụ cười, nhỏ giọng hỏi, ngươi tới như thế nào cũng chưa cùng ta nói một tiếng A. Trong giọng nói có điểm cao hứng, lại có điểm tiểu đoán giận. Quý Ứng thời hơi hơi câu khỏe môi, đem nàng đặt ở trên tay vịn tay nhẹ nắm nắm. Điện ảnh cái thứ nhất trường hợp ra tới, là rất đơn giản bình phàm một đôi tình lữ đang thương lượng kết hôn sự, cãi nhau ầm ĩ, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt xông ra địa phương, nhưng cho người ta cảm giác rồi lại tự nhiên mà hạnh phúc, làm người không rời được mắt. Nhưng mà thực mau, sở hữu bình tĩnh đều bị một hồi đột nhiên đến động đất đánh vỡ. Tình tiết trở nên khẩn trương lên. Liên phía trước thính phòng thượng nho nhỏ nói chuyện với nhau thanh dần dần biến mất, toàn trường an tĩnh chỉ có thể nghe được màn ảnh ô tô bay nhanh đi tới thanh âm, tất cả mọi người bị kịch trung tình cảnh làm cho khẩn trương lên. Nghiêm Hoa, cũng chính là khó xử Thẩm Tố Tố nam phóng viên xem đến càng là nghiêm túc, hắn tuy rằng thích Đồng Trung Thư diễn, nhưng đối Thẩm Tố Tố cũng không xem trọng, thế cho nên tư tâm đối này bộ diễn ôm có quá nhiều bắt bẻ ý vị, xem thời điểm không khỏi liền nhiều chút tìm tra tâm tư. Chỉ là dần dần, vừa mới bắt đầu hắn còn cho rằng cái này mở màn quá mức thông tục bình đạm, Thẩm Tố Tố kỹ thuật diễn cũng liền giống nhau, cũng không tới đặc biệt tốt nông nỗi, nhưng càng đến mặt sau hắn thế nhưng cảm thấy như vậy bình đạm bình phàm, lại là nhân sinh khó nhất cầu được hạnh phúc, càng hẳn là phải hảo hảo quý trọng. Liên bị hắn lấy khác thường ánh mắt nhìn Thẩm Tố Tố đều quên đi, hắn trong mắt chỉ có Hà Lệ. Hắn giống như đi theo Hà Lệ cùng nhau, từ nàng lúc ban đầu đối mặt tai nạn khi ngây thơ, thương hại cùng đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt. Đến chân chính kiến thức qua động đất đáng sợ cùng vô tình lúc sau, Hà Lệ cả người cho người ta cảm giác đều ở dần dần chuyển biến, cái loại này thay đổi, là vô thanh vô tức, lại hình như là thay đổi một cách vô tri vô giác, đương nhiên. Nàng hơi hơi đô khởi sạch sẽ hồng nhuận khuôn mặt dần dần siêu xuống dưới, thỏa mãn hạnh phúc mỉm cười cũng đã biến mất, nàng vẫn là sẽ cười, sẽ ôn nhu cổ vũ mỗi một cái bị thương tuyệt vọng người, trên mặt càng nhiều là đối sinh mệnh cùng hy vọng kính ý cùng chờ mong. Nhưng là nàng trong ánh mắt lại dần dần thiếu thiếu nữ tình cảm, nhiều chút trải qua mọi chuyện tang thương bất đắc dĩ. Thẳng đến hắn nhìn Hà Lệ đối chết đi cha mẹ quỳ lạy là lúc, như vậy thân thể gầy nhỏ ở một mảnh mờ mịt bát ngát phế tích chúng có vẻ bạc nhược vô lực lại bi thương, đó là một loại đối tai nạn không thể lay động không thể nơi hà, cùng đối sinh mệnh yếu ớt tiếc nuối bi thống, cùng với đối vĩ đại thân tình kính ý cùng tôn trọng. Mà đương Hà Lệ lại ngẩng đầu khi, hắn trong nháy mắt bị nàng đỏ bừng trong ánh mắt ẩn nhẫn cảm xúc sở chấn động. Như vậy thống khổ ai thiết ánh mắt làm hắn ngực khẽ run. Hắn đi theo Hà Lệ cùng nhau, nhìn trận này tai nạn hủy diệt hết thảy, ở vỡ nát lúc sau, lại dần dần đi hướng tân sinh, đi hướng hy vọng ánh dạng đông. Nhưng mà, giống như có thứ gì ở biến hóa, bất chi bất giác, nó lặng yên đi vào nhân tâm. Thẳng đến cuối cùng, Hà Lệ cùng trong viện người mang theo thai khu mọi người cảm tạ rời đi, mang theo nàng kết hôn nhẫn về tới phía trước ra, chờ tới rồi nàng hoàn thành nhiệm vụ, lại bị thương trở về trượng phu. Hà Lệ cúi đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, hảo hảo phục kiến A, tàn phế ta cũng không nên ngươi. Nàng đôi tay gắt gao nắm hắn, nhấp chặt môi, doanh doanh đối hắn cười. Ai? Như thế nào màn hình đen? Nghiêm Hoa lấy lại tinh thần, mới phát hiện chung quanh rất nhiều người đã ở oán giận như thế nào này liền xong rồi, bọn họ còn không có xem qua nghiện đâu. Tối tăm phòng cũng trong nháy mắt trở nên sáng sủa lên. Ha ha, Nghiêm Hoa ngươi cũng khóc ca. Ngươi cư nhiên khóc. Ta nhận thức ngươi mau 5-6 năm cũng không gặp ngươi đã khóc đi. Mệt ngươi phía trước còn nói không xem trọng Thẩm Tố Tố đâu, hiện tại cư nhiên bởi vì nàng diễn điện ảnh khóc, mặt đau đi. Đi. Nghiêm Hoa lấy tay háo lung tung lau mặt, quay đầu lại phát hiện giữa sân mỗi người rời đi, rất nhiều người đều ở sát đôi mắt, rõ ràng cùng hắn giống nhau cấp xem khóc. Mà trên đài, Đồng Trung Thư, Lưu Hoa Phong, Mạnh Huy, Thẩm Tố Tố, Phương Uyển chờ hơn 10 vị chủ sang nắm tay khom lưng nói lời cảm tạ, chúc mừng thai nạn buông xuống lần đầu chiếu viên mãn hạ màn. Giữa sân 400 người phản ứng chính là đối bọn họ vất vả công tác 5 tháng tốt nhất hồi báo. Nghiêm Hoa ánh mắt sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Thẩm Tố Tố, giống như biết có người xem nàng giống nhau. Thẩm Tố Tố ánh mắt thực tự nhiên liền thấy được Nghiêm Hoa, nàng đối hắn cười khẽ gật đầu, thực mau liền bị nhân viên công tác ôm lấy rời đi. Nghiêm Hoa cười khẽ, hắn phát hiện chính mình phía trước đối Thẩm Tố Tố nào đó thành kiến có chút đổi mới, hắn cùng Thẩm Tố Tố này ngắn ngủn 3 lần giao lưu chung, ở lúc ban đầu bị hoài nghi khi có thể bình tĩnh như lúc ban đầu, hiện giờ bị chứng thực nàng cũng không phải uổng có mỹ mạo không có nội hàm, nàng cũng có thể không kiêu ngạo tự đắc, ở nhìn đến hắn khi, cũng gần là một cái bị khẳng định cao hứng mỉm cười, cái này làm cho hắn đối nàng xem trọng không ngừng một chút. Có lẽ Thẩm Tố Tố có thể đi được càng cao cũng không nhất định, không, nàng có thể ở Đồng Trung Thư điện ảnh trung tỏa sáng rực rỡ, khẳng định sẽ đi được càng cao xa hơn. Lần đầu chiếu sau khi chấm dứt, hai nạn buông xuống chủ sang cũng từng cái rời đi, lưu lại hảo chút không tha các fan, bọn họ hảo chút là hướng về phía duy trì nhà mình nghệ sĩ tới, nhưng hiện tại lưu lại, lại là bởi vì đối điện ảnh dư vị cùng không tha, tuy rằng từng cái đều khóc thành lệ nhân, trong lòng cũng nhàn nhạt có loại rất khổ sở, lại có chút viên mãn cảm giác. Ta tưởng ta ba mẹ. Có người nói. Ta cũng tưởng. Ta còn tưởng ta ra ra mãi mãi cùng muội muội. Những lời này vừa ra tới, cuối cùng dứt khoát đều đồng loạt về nhà đi, trông thấy chính mình giờ này khắc này nhất muốn gặp thân nhân bằng hữu, không thể về nhà liền gọi điện thoại phát tin nhắn, buồn nôn nói ta yêu ngươi, ta tưởng ngươi linh tinh nói, sau đó lại ước nói mang lên người nhà bạn tốt đồng loạt lại đến xem một lần. Liên như vậy một truyền mười mười truyền trăm, một ít không xem trọng, chuẩn bị xem. Không nghĩ lãng phí tiền người, đều bởi vì lòng hiếu kỳ tiến đến vây xem, mà nhìn lúc sau, ai? Sắc thật rất đẹp. Xem ra phía trước quyết định có chút quá mức võ đoán, Hà Lệ thực không tồi. Đừng không tin a, chính mình đi xem, nhìn liền biết. Hai nạn buông xuống cũng không có gì đặc biệt xông ra phun tào điểm, tỉ như nhổ trồng quảng cáo linh tinh lôi điểm, lại là hoa vốn to chế tạo cảnh tượng, cho nên nó khen ngợi như xuân phong giống nhau tản mở ra. Đầu bá khai hỏa. Chương 73. Lần đầu chiếu thành công cùng xem ảnh hậu như nước khen ngợi, đều làm Thẩm Tố Tố thậm chí Thai Nạn Buông Xuống đạo diễn Đồng Trung Thư, biên kịch Lưu Hoa Phong, cùng với kịch chung mỗi một cái diễn viên, trong lòng đều rơi xuống khối đại thạch đầu, hưng phấn lại kích động đồng thời, lại cảm khái này gần 5 tháng vất vả không có uổng phí, hiện giờ thu hoạch tốt nhất hồi báo. Đồng Trung Thư là nhất cảm khái một cái, lúc trước hắn quyết tâm lưu lại Thẩm Tố Tố, trong lòng cũng không phải không có thấp thỏm quá, nhưng cũng may Thẩm Tố Tố không có cô phụ hắn kỳ vọng. Đem hắn cảm nhận Trung Hà Lệ chân thật hiện ra ở đại chúng trước mặt, càng là làm người thấy được một cái rõ ràng động lòng người chuyện xưa. Mà có như vậy kết quả, cùng Thẩm Tố Tố ở đóng phim khi nghiêm túc cùng nỗ lực là phân không khai. Cũng là vì Thẩm Tố Tố có như vậy không ngừng giao tranh tinh thần cùng thái độ, làm Đồng Trung Thư đối Thẩm Tố Tố càng vì yên tâm cùng khẳng định, cho càng cao kỳ vọng, chút xuống nhiều nhất tâm huyết, hoàn thành Thai Nạn Buông Xuống. Tố Tố A, có cơ hội nói, hy vọng chúng ta có thể lại hợp tác. Sắp chia tay trước. Đồng Trung Thư đối Thẩm Tố Tố nói đến, trong mắt vừa lòng cùng vui mừng tàng đều tàng không được, xem đến Thẩm Tố Tố liền cùng nhà trẻ khi cầm đóa tiểu hồng hoa dường như, kích động lại vui sướng. Giơ đôi tay liên tục gật đầu nói, hảo a hảo a, ta là phi thường chờ mong có thể cùng đồng đạo lại hợp tác. Chỉ hy vọng đến lúc đó ngài cũng đừng quên ta Nga. Dâu Nam Sen mồm nói, Hai Nạn Buông Xuống mới chiếu đâu, hiện tại nói này đó cũng không chê sớm. Thẩm Tố Tố liên tục tỏ vẻ, không chê, ta còn ước gì đâu. Đồng Trung Thư cũng coi như là nàng bá nhạc, liền tính miễn phí nàng cũng chụp A. Mông ngựa. Đồng Trung Thư bật cười, hảo, đi về trước đi, chờ hôm nay phòng bán vé ra tới, đại khái là có thể biết Hai Nạn Buông Xuống hưởng ứng rốt cuộc như thế nào, bất quá, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém. Dâu Nam, đương nhiên sẽ không kém, ngươi lại không phải không thấy được người xem cùng phóng viên phản ứng, an tâm đi. Chỉ mong đi. Đồng Trung Thư tác phẩm tuy rằng nhiều đạt mấy chục bộ, nhưng mỗi một bộ chiếu. Liền cùng giao thượng một phần bài thi giống nhau, khó tránh khỏi sẽ thấp thỏm rốt cuộc sẽ bị đánh nhiều ít phân, có thể hay không bị thích, bị khẳng định. Có nhà phê bình điện ảnh nói như vậy nói, Hai Nạn Buông Xuống là Đồng Trung Thư điện ảnh sử thượng lại dốc hết sức làm, cũng là hắn cho tới nay mới thôi đông đảo tác phẩm chung cảm tình biểu đạt nhất tinh tế, cũng là đến nay mới thôi nhất chấn động một bộ tác phẩm. Nó làm chúng ta nhìn đến, giải địa chấn cho chúng ta, không chỉ là hủy diệt, là tuyệt vọng lúc sau cùng loạn, cũng không chỉ là những cái đó cảm động sự tích. Càng không phải đơn giản thai hậu viên trợ trùng kiến. Hắn lấy một cái nữ hộ sĩ thị giác, lấy một loại gần như bình phô thẳng thuật phương thức, làm người cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt, cùng ở thai nạn trước mặt nhỏ bé cùng không thể kháng cự, từ nhưng mà sinh một loại khó lòng giải thích bất đắc dĩ cùng bi thương, khiến người tỉnh ngộ. Tại đây một phương diện, Đồng Trung Thư không thể nghi ngờ là thành công. Mà về phương diện khác, Hà Lệ người sắm vai Thẩm Tố Tố đồng dạng làm người giật mình. Phía trước xem qua nàng diễn phim truyền hình, cảm thấy cũng liền giống nhau. Mà ở nơi này, Thẩm Tố Tố thực sự làm người lau mắt mà nhìn, không, có lẽ phải nói là hoàn toàn mới nàng. Ở Hai Nạn Buông Xuống, Thẩm Tố Tố diễn cảm có thể nói nhất lưu, cảm xúc nội liễm mà lại có sức bật, ở Hai Nạn cùng sinh mệnh trước mặt ẩn nhẫn cùng bi thương, cặp kia trầm tĩnh hai tròng mắt cảm nhiễm ra tới cảm xúc, nhìn không khỏi làm người lo lắng khó qua. Đương nhiên, diễn viên gạo cội Mạnh Huy đồng dạng là diễn chung một điểm sáng lớn. Hơn 2 giờ điện ảnh, tình tiết chặt chẽ, căng giãn vừa phải, làm người Hà Lệ cùng nhau, một chút, từ bàng quan đến tự mình, chân chính dung nhập tới rồi chuyện xưa chung đi, cũng làm người khác sâu cảm nhận được người với người chi gian thân tình, hữu nghị, tình yêu, hỗ trợ chi tình. Một bộ làm người vui sướng, cảm động, cười vui, khóc thút thít điện ảnh có lẽ thực dễ dàng, nhưng có thể làm người ở cười vui lúc sau hồi tưởng, khóc thút thít lúc sau tự hỏi, lại là rất khó làm được, thường thường là cười quá liền quên, khóc cũng chỉ là kia một cái chớp mắt nước mắt điểm mà thôi. Nhưng mà Đồng Trung Thư làm được, hắn làm người ở khổ sở cảm động đã khóc lúc sau, bắt đầu tưởng niệm phụ mẫu của chính mình thân nhân, cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa chính mình, có phải hay không bởi vì các loại nguyên nhân cùng lấy cớ, bỏ qua hiện giờ giơ tay có thể với tới người nhà thân hữu. Hảo, nói nhiều như vậy, ta chuẩn bị mang theo lão bà hài tử về nhà nhìn xem, thật sự rất tưởng ta lão mẫu thân. Nay bình luận điện ảnh thực mau bị điểm tán cố định trên tốt, phía trước luôn luận trước không nói, dù sao cuối cùng một câu là nói ra mọi người tiếng lòng, bởi vì bọn họ cũng đột nhiên rất tưởng phụ mẫu của chính mình thân nhân, tưởng về nhà nhìn xem. Thời gian cùng cơ hội trước nay đều không đợi người, mất đi chính là mất đi, lại tiếc nuối hối hận đều không làm nên chuyện gì. Thừa dịp đều còn ở thời điểm, chặt chẽ bắt lấy đi. Thẩm Tố Tố ở cáo biệt đạo diễn biên kịch lúc sau, cũng thượng chính mình màu đen bảo mẫu xe. Từ nàng tham diễn thai nạn buông xuống lúc sau, công ty cho nàng tài nguyên cũng nhiều không ít, tỉ như phía trước bảo mẫu xe là một vị tiền bối dùng quá xe xỉ con hẻn, hiện tại liền cho nàng xứng một chiếc tân, liền trợ lý cùng bảo tiêu đều thêm xứng nhân thủ. Thẩm Tố Tố lên xe thời điểm, Quý Ứng Thời đã ở trên xe chờ. Hắn hai chân giao điệp, nửa dựa vào trên ghế, hơi phía dưới đầu nghiêm túc nhìn trong tay tạp chí kinh tế tài chính, màu xanh đen trường khoản áo khoác liền đặt ở một bên. Thấy nàng đi lên, liền buông trong tay tạp chí nghiêng đầu xem ra, thanh tuấn lạnh nhạt mặt mày mang theo nhu hòa ý cười, duỗi tay tới kéo nàng. Rõ ràng là ưu nhã thanh quý bộ dáng, nhưng lăng là làm cho cả trong xe đều an tĩnh cực kỳ, một chút thanh âm đều không có. Nàng vốn đang cho rằng tại đây thành công bắt đầu lúc sau, khẳng định muốn ôm chuyển ba vòng tới biểu đạt cao hứng chi tình đâu. Thẩm Tố Tố buồn cười, nương Quý Ứng Thời lực lên xe, Dương tỷ cũng đi theo đi lên cùng Thanh Thanh cùng nhau, ngồi vào cuối cùng một loạt. Dương tỷ đối với Thanh Thanh làm khẩu hình, không có việc gì đi. Thanh Thanh cảm động gật gật đầu, quờ a quờ không có việc gì. Dương tỷ kỳ thật ở nhiều thấy vài lần Quý Bột lúc sau, đối hắn sợ hãi liền dần dần thiếu rất nhiều, như thế nào Thanh Thanh thoạt nhìn lại càng ngày càng sợ. Không nghĩ ra. Thẩm Tố Tố cũng nhìn không được nghiêng đầu đánh giá Quý Ứng Thời, chưa thấy qua hắn, nhìn nhìn lại Thanh Thanh kia phó thấy quỷ bộ dáng, khẳng định còn bởi vì Quý Ứng Thời lớn lên nhiều xấu nhiều dọa người đâu. Nhưng gặp qua Quý Ứng Thời liền biết, hắn ngũ quan sinh phi thường xinh đẹp, thâm thúy mà mê người. Chỉ là ít khi nói cười, thường xuyên lạnh một khuôn mặt, lại hơn nữa từ nhỏ dưỡng thành ưu nhã khí chất, cùng thuộc về thượng vị giả trên người mới có một loại sát phạt quả quyết khí độ, cặp kia đen như mực sắc bén hai tròng mắt đảo qua thời điểm, sẽ làm người không tự giác né tránh, làm người sợ hãi. Bất quá Thẩm Tố Tố cùng hắn ở chung lâu rồi, chi gian cũng có nhất định hiểu biết, Quý Ứng Thời người này nhìn lạnh nhạt rất có khoảng cách cảm, nhưng chỉ cần ngươi không chọc tới hắn, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm ngươi phiền toái. Nói tóm lại, vẫn là thực hảo ở chung. Thẳng đến hai người về đến nhà, tắm xong, nằm tiến ấm áp trong ổ chăn, Thẩm Tố Tố mới đầy mặt chờ mong hỏi hắn nhìn điện ảnh lúc sau có hay không cái gì cảm tưởng. Nàng biểu hiện hảo sao? Quý Ứng Thời đuôi lông mày nhẹ dương, khen ngợi nàng, ngươi diễn rất khá. Hắn có chút tự hào, lại có điểm đau lòng. Tự hào là bởi vì nàng biểu hiện thật tốt quá, đau lòng là bởi vì gần hơn 2 giờ thời gian, hắn nhìn đến nàng ở một chút gầy đi xuống, liền hiện tại cũng chưa dưỡng trở về. Thẩm Tố Tố đôi mắt lượng lượng nhìn hắn, thật sự, không phải gạt ta đi. Thật sự, hắn biểu tình nghiêm túc, không giống làm bộ. Thẩm Tố Tố cao hứng cười rộ lên, ân. Ta đây liền càng có tin tưởng. Cũng không biết phòng bán vé sẽ có bao nhiêu đâu. Ai nha, kia lúc sau hẳn là không như vậy nhiều người ta nói nàng đi. Quý Ứng Thời, không phải đoán trước 1 tỷ sao. Quý Ứng Thời đi theo nằm lên giường, Thẩm Tố Tố thuần thục lăn tiến trong lòng ngực hắn, giải thích nói, là hy vọng có thể thượng 1 tỷ. Ta nghe bọn hắn nói, đoán trước cũng liền mấy trăm triệu đi, không biết đâu. Bất quá nếu chiếu, ta cũng liền an tâm. Mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon, mệt mỏi quá a. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, lẩm bẩm, thế nhưng liền như vậy ngủ rồi. Quý Ứng Thời cúi đầu nhìn xem nàng, nhấp môi mỏng hơi hơi ngoéo một cái, trong lòng ngực nữ hài ngủ ngon lành, tố bạch trên mặt có nhàn nhạt hồng quang, khỏe miệng còn vui vẻ hơi hơi cong. Hắn cúi đầu, hôn hôn nàng đáy mắt quầng thâm mắt. Răng rác một tiếng, đóng đầu giường đèn bàn. Ngủ ngon. Lần đầu chiếu lúc sau, Thẩm Tố Tố cũng đi theo đoàn phim đi mấy cái thành phố lớn chạy tuyên truyền tai nạn buông xuống, mà điện ảnh chiếu lúc sau, Thẩm Tố Tố ở đối mặt truyền thông phóng viên thời điểm, tình huống rõ ràng so với phía trước chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, ít nhất những cái đó cố ý làm khó dễ xem nàng trò hay vấn đề không lại nàng trước mặt để qua. Thẩm Tố Tố đối với cái này hiện tượng là thực vừa lòng, mà mặt bác thượng nàng tố phấn cũng kiên cường lên, tiếng hoan hô một mảnh, phía trước bị người ta nói nhà bọn họ anh hùng như thế nào không xứng, kỹ thuật diễn kém gì đó, hiện tại là càng có tự tin phản bác đi trở về. Kém? Nơi nào kém? Ngươi đi dạp chiếu phim xem qua sao? Cái gì? Không thấy quá. Không thấy quá, cái gì cũng không biết, một chút căn cứ đều không có, vậy không cần ở chỗ này loạn mở miệng. Đi xem lại đến nói đi. Chúng ta chờ ngươi Nga. Ân, bọn họ vẫn là rất có lý trí, đúng không đúng không? Lúc sau cũng không biết đi rồi nào con đường tuyến, mặt bác thượng thậm chí soát cái tố tổng ngươi lại không xuất hiện, chúng ta cũng không nên ngươi, tố tổng ngươi không hảo hảo càng bác, chúng ta cũng không nên ngươi để tài ra tới. Thẩm Tố Tố, hoàn toàn đem nàng điện ảnh chung kết cục ngữ phục chế một lần sau. Hơn nữa bởi vì chạy tuyên truyền, gần nhất nàng tỷ lệ lộ diện chính là rất cao. Đại khái là bởi vì nàng này bộ tác phẩm so dĩ vãng tới nói cấp bậc cao rất nhiều, tố phấn nhìn thấy nàng thời điểm, rõ ràng so với phía trước hưng phấn không ít, kích động vẻ mặt còn có một loại kiêu ngạo cùng tự hào, rất có một loại có chung vinh dự, một vinh đều vinh hương vị. Nay đại khái chính là fans tâm thái đi, sẽ bởi vì chính mình thích minh tinh có hảo thành tích, liền cùng là chính mình dường như mà hoan hô cao hứng. Loại này cảm tình trực tiếp mà thuần túy, lại cũng không đủ chân thật. Bất quá gần là như thế này, Thẩm Tố Tố vẫn là cao hứng. Dương tỷ cùng Thanh Thanh vẫn luôn ở quan tâm điện ảnh phòng bán vé động thái, qua một vòng lúc sau, Thẩm Tố Tố liền nghe nói tai nạn buông xuống phòng bán vé đã qua 200 triệu, thực mau liền phải đuổi theo cách vách. Thẩm Tố Tố đôi mắt cười mị. Dương tỷ còn trộm cùng nàng nói, có lẽ thực mau liền sẽ vượt qua Lý Đạo cũng không nhất định đâu, làm hắn lúc trước đột nhiên chiến ngươi. Thẩm Tố Tố lúc trước tuy rằng cũng thất vọng buồn bực quá, nhưng loại trạng thái này cũng là trong vòng thái độ bình thường. Qua lúc sau cũng không có gì cảm giác nhiều lắm. Ai nói nàng lại không phải nhờ họa được phúc đâu. Vẫn là muốn đặc biệt Tần Nhất Dục làm. Bởi vì Tần Nhất Dục có ở một viên hồng bảo thạch khách mời quá một cái nhân vật, phía trước bên kia lần đầu chiếu hắn bởi vì có việc không đi thành, sau lại nghĩ đến tai nạn buông xuống lại sợ bị ngoại giới người nói bậy, cho nên liền không tham dự. Bất quá Thẩm Tố Tố nghe Tần Nhất Dục nói qua, hắn đã đi dạp chiếu phim xem qua, còn ở bị phóng viên hỏi thời điểm nói nàng là cái rất có linh khí diễn viên. Bạch Tùng Lâm phía trước liền công khai tỏ vẻ quá xem trọng nàng, chiếu lúc sau hắn tự tin càng là 10 phần, liền phía trước hợp tác quá một lần Vệ Đông cũng đã phát mặt bác nói duy trì Đồng Trung Thư phim mới, đáng giá vừa thấy linh tinh nói. Mặt khác cùng Đồng Trung Thư hợp tác quá thai to mặt lớn đại gia nhóm, cũng đều sôi nổi tỏ vẻ duy trì. Mạng xã hội thượng đại bộ phận đều bị tai nạn buông xuống xoát bình. Đối với hiện tượng này, Đồng Trung Thư bọn họ tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Tốt như vậy minh tinh hiệu ứng cùng tuyên truyền. Đối bọn họ phòng bán vé có lợi vô tệ, là không thể tốt hơn. Mà Thẩm Tố Tố bởi vì thanh danh đại trướng, giá trị con người cũng cao vài lần. Lúc sau nhận được rất nhiều mời, không chỉ có là điện ảnh TV kịch bản, còn có một ít đại nhãn hiệu đại ngôn cùng một ít nhãn hiệu khai mạc hoạt động. Thẩm Tố Tố cũng không có dễ dàng tiếp kịch bản, bởi vì có Mỹ dự ở phía trước, lúc sau tác phẩm càng là muốn cảnh giác, bằng không phía trước hảo danh tiếng cũng chưa, mất nhiều hơn được. Cho nên Thẩm Tố Tố chỉ tiếp một cái đại nhãn hiệu đồ trang điểm quảng cáo, vì nước nội đại nhãn hiệu tạp chí quay chụp địa mặt cùng một ít lâu bản khai mạc khách quý. Chỉ là này đó, đều làm Thẩm Tố Tố công việc lưu bù lên. Nhưng cũng bởi vì như vậy, làm nàng nhân khí cùng danh khí cũng đi theo lại trướng lên. Bởi vì tai nạn buông xuống tuyên truyền cả nước các nơi che trời lấp đất đánh úp lại, Thẩm Tố Tố nhân khí lửa lớn, cũng làm một ít nguyên bản quên đi nàng người nghĩ tới, chuẩn bị ma đao soàn soạt hướng nàng mà đến. Chương 74. Thẩm Tố Tố ở vội vàng công tác khoảng cách, còn nhận được Dương Hân Như, cũng chính là Thẩm Tố Tố mụ mụ đánh tới điện thoại, là chúc mừng nàng trong cuộc đời đệ nhất bộ điện ảnh, còn nói bọn họ người một nhà đều đi dạp chiếu phim nhìn, rất đẹp, nhìn lúc sau đều thực cảm động, nói nàng diễn rất khá, bọn họ nhìn đều khóc. Đặc biệt là nàng mới 10 tuổi đệ đệ, nhìn lúc sau liền hoa hoa khóc lớn, la hét muốn gặp nàng, như thế nào hống đều hống không được. Tuy rằng người khác tiểu, đối rất nhiều cảm tình đều thực ngây thơ, nhưng tiểu hài tử là mẫn cảm nhất. Bọn họ cảm tình cũng là thuần túy nhất mà sạch sẽ. Nói xong lời cuối cùng, Dương Mụ Mụ nói, lần trước ta xem tin tức, nói ngươi đến chúng ta nơi này tới tuyên truyền, ngươi đều không nói một tiếng, chúng ta cũng hảo tới đón ngươi, nếu ngươi vội, đi không khai, chúng ta cũng có thể lại đây xem ngươi. Dương Mụ Mụ cười cười, giống như nói giỡn lại dường như cảm khái giống nhau lại nói, Tố Tố à, có thời gian liền tới đây nhìn xem ta đi, ta đã 50 mấy rồi, đều già rồi nga. Kia một cái chớp mắt, Thẩm Tố Tố trong lòng một nắm, cũng không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến, nàng đặc biệt muốn hỏi một chút nàng, như vậy ngươi lúc trước vì cái gì muốn ném xuống nàng chính mình một người chạy đâu. Nhưng cuối cùng Thẩm Tố Tố cái gì cũng chưa nói, chỉ dừng một chút, nói. Hảo. Dương Mụ Mụ đặc biệt cao hứng, liên tục hỏi nàng khi nào có rảnh, nhưng tưởng nàng khẳng định rất bận, ngày thường cũng đi không khai, nếu không liền năm nay ăn Tết đi. Thẩm Tố Tố cũng chỉ đến nói có thời gian liền tới đây, bên kia lưu luyến không rời treo điện thoại. Nàng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật từ lần đầu tiên cùng Dương Mụ Mụ thông qua điện thoại lúc sau, nàng liền chậm rãi nhớ tới Thẩm Tố Tố những cái đó ký ức, cũng đại khái đã biết bọn họ một nhà ba người ân ân đoán đoán. Thẩm Tố Tố ba ba Thẩm Gia Vĩ cùng Thẩm Tố Tố Mụ Mụ Dương Hân như là trong nhà tác hợp hạ kết hôn lúc sau cũng tốt hơn một đoạn thời gian, ai ngờ không bao lâu, Thẩm Gia Vĩ chứng nào tật nấy, cũng không công tác, liền ái chơi bời lêu lổng, còn trộm, này cũng liền thôi, cuối cùng hắn thế nhưng mang theo cái nữ nhân trở về. Dương Hân như cuối cùng thật sự không tiếp thu được, ồn ào nhốn nháo mấy chục lần, Thẩm Gia Vĩ bắt đầu còn nói sửa, nhưng sửa đến cuối cùng vẫn là không sửa lại, như cũ làm theo ý mình. Dương Hân như dưới sự tức giận, liền trực tiếp ném xuống 8 tuổi nữ nhi chạy, liên tiếp đã nhiều năm đều không có tin tức. Thẩm Tố Tố liền đi theo ra ra mãi mãi lớn lên, từ nhỏ tiếp thu nhiều nhất cũng chính là sau khi lớn lên đừng nhận ngươi ba, người ngoài cũng thường đậu nàng, hỏi nàng mẹ ngươi đâu, nghe nói ngươi ba lại cho ngươi mang theo cái mẹ trở về. Cái này mẹ có hai cái ý tứ, một cái là thân, một cái là bên ngoài nữ nhân. Nàng bắt đầu nghe xong còn sinh khí, nhưng sau lại số lần nhiều cũng liền phai nhạt, sau lại ra ra mãi mãi đi, nàng cũng liền chính mình một người sinh hoạt, cùng Thẩm Gia Vĩ liên hệ cũng chính là hắn tới đòi tiền thời điểm. Thẩm Tố Tố ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, trừ bỏ đối Thẩm Gia Vĩ, liên quan đối Dương Hân như ái cùng tưởng niệm, đến cuối cùng cũng sinh oán. Nay đại khái chính là Thẩm Tố Tố vì cái gì không muốn đi nguyên nhân. Hiểu biết trong đó nguyên do, Thẩm Tố Tố nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhưng nàng tóm lại là Thẩm Tố Tố mụ mụ, lại như vậy tưởng Thẩm Tố Tố có thể đi xem nàng. Chờ có cơ hội nói, nàng có lẽ hẳn là đi xem mới đúng đi. Nhưng kỳ thật này hai mẹ con cảm tình cũng không như thế nào hảo, phân cách mười mấy năm làm các nàng chi gian mới lạ rất nhiều, liền tỉ như Thẩm Tố Tố rất ít sẽ cho Dương Hân Như gọi điện thoại, mà Dương Hân Như một năm cấp Thẩm Tố Tố gọi điện thoại số lần, 10 căn ngón tay đều có thể số lại đây. Mà gần nhất 2 năm, liền Thẩm Tố Tố sinh nhật nàng cũng không một câu tới, tuy rằng Thẩm Tố Tố cũng đồng dạng chưa cho Dương Hân Như gọi điện thoại qua đi. Đối với tình huống như vậy Thẩm Tố Tố nói không nên lời là cái gì tư vị, đi đến này một bước hai bên khẳng định đều là không nghĩ. Cũng may Dương Hân Như hiện tại hôn nhân hạnh phúc, sinh hoạt mỹ mãn, có phu có tử, làm nàng trong lòng áp lực thiếu rất nhiều. Tới rồi 8 tháng đế, hai nạn buông xuống cùng một viên hồng bảo thạch đối chọi chưa từng có nhiệt liệt, nguyên nhân vô hắn. Chỉ vì thai nạn buông xuống cái sau vượt cái trước, không chỉ có ở phòng bán vé thượng đè ép đối phương một đầu, liền danh tiếng cũng ở đối phương phía trên. Dương tỷ cùng Thanh Thanh hai ngày này là hỉ khí dương dương, đi đường đều mang phong, ở công ty cũng có thể ngẩng đầu. Đương nhiên Thẩm Tố Tố tâm tình cũng là siêu cấp hảo, có thể bị người xem khẳng định cùng tán thành, này hẳn là thân là diễn viên vui mừng nhất sự. Buổi tối khó được nhàn rỗi xuống dưới, Thẩm Tố Tố cùng Dương tỷ Thanh Thanh liền hẹn cùng đi xem điện ảnh, xem chính là một viên hồng bảo thạch. Hai bên tương đối lợi hại, Thẩm Tố Tố không ngừng một lần bị hỏi cập có đi xem lý đạo phim mới sao, có cái gì ý tưởng linh tinh. Như vậy mẫn cảm đề tài, Thẩm Tố Tố cũng chỉ nói sẽ đi xem linh tinh nói. Một viên hồng bảo thạch thật là một bộ thực không tồi truyền thống hài kịch điện ảnh, có mang theo điểm huyền huyễn sắc thái cốt truyện, lại thêm khôi hài, sẽ không làm người cảm thấy vì thiết trí cười điểm nhi có vẻ có chút đột ngột. Kịch chung vài vị diễn viên chính bản lĩnh đương nhiên không cần phải nói, đều là đến qua ảnh đế nhân vật, kỹ thuật diễn ở đảng kia bãi. Ngay cả thân là tân nhân cảnh hạ cũng không bị mặt khác vài vị đoạt sáng giỏi mà ảm đạm thất sắc, ngược lại có khác một loại độc đáo hương vị, lệnh người kinh diễm. Xem qua điện ảnh lúc sau, Dương tỷ cũng cảm thán nói, cảnh hạ sắc thật diễn đến không tồi, kỹ thuật diễn không tồi, một chút cũng không giống như là cái tân nhân, tiền đồ vô lượng a. Chuyện vừa chuyển, nhưng ta còn là không thích nàng. Thanh Thanh bàn lại, chính là, nhưng chúng ta còn cho các nàng cống hiến phòng bán vé, hẳn là đi trên mạng xem bản lậu. Lúc trước cảnh hạ đoạt diễn sự tình vẫn là làm các nàng còn canh cánh trong lòng. Thẩm Tố Tố không thèm để ý cười cười, hảo, đều qua đi đã lâu như vậy, còn nghĩ đâu. Đừng tức giận đến bị thương thân còn không được chính ngươi chịu. Kỳ thật trái lại ngẫm lại, nếu không phải bởi vì mất đi lần đó cơ hội, ta cũng sẽ không có cơ hội tham gia đồng trung thư phim mới, cũng sẽ không có hôm nay, chúng ta cũng coi như là nhờ họa được phúc. Ta biết, nhưng này cũng không ảnh hưởng ta đối nàng cảm quan. Dương tỷ trợn trắng mắt. Lời tuy nói như vậy, nhưng lúc trước đả kích đối với các nàng tới nói không phải không lớn, hiện tại có thể có hôm nay, cũng là vận khí tốt có quý nhân tương trợ, Thẩm Tố Tố lại là cái có thể đua, nói cách khác, còn không được ở tầng dưới chốt chậm rãi đua. Nói chuyện hạ màn. Một khắc xương, Cảnh Hạ cũng đồng dạng đi dạp chiếu phim nhìn tai nạn buông xuống. Nàng vốn là không nhiều muốn đi xem, không làm gì được luận là bên người người vẫn là trên mạng, đều đối bộ phim này đánh giá rất cao, cái này làm cho nàng tâm ngứa, vừa vặn lại vừa lúc có người ước nàng, nàng liền thuận thế mà làm, đi nhìn tai nạn buông xuống. Nhìn lúc sau nàng mới phát hiện, Thẩm Tố Tố thế nhưng không phải nàng cho rằng như vậy vô năng, liền nàng đều bị Thẩm Tố Tố biểu diễn đả động. Cuối cùng nàng cũng không thể không thừa nhận, có thể bị Đồng Trung Thư coi trọng, khẳng định có hắn chỗ hơn người, không mấy cái là phế vật. Tuy rằng như thế, nàng lại cho rằng chính mình cùng Thẩm Tố Tố so sánh với, nơi nào liền kém. Bộ điện ảnh này là khá xinh đẹp, cũng khó trách ngoại giới bình luận như vậy cao nói tới đây, Trung Nghị mới phát giác tự mình nói sai, có chút thấp thỏm nhìn bên cạnh Cảnh Hạ liếc mắt một cái, lại nói, đương nhiên vẫn là một viên hồng bảo thạch càng đẹp mắt. Ngươi cũng không biết, ta xem thời điểm đều cười điên rồi, dạp chiếu phim thật nhiều người đều cười phun, thật sự. Ai nha? Lúc trước nên xem mặt khác điện ảnh sao? Hiện tại dẫm lôi điểm đi. Cảnh Hạ cười cười, ôn hòa nói, ân, ta cũng cảm thấy tai nạn buông xuống rất đẹp. Cảm ơn ngươi mời ta xem điện ảnh, ta đây đi về trước, tái kiến. Trung Nghị xem nàng sắc thật không cao hứng bộ dáng, yên tâm, đề nghị nói, ta đây đưa ngươi đi. Ta hôm nay khai xe. Không cần, ta tài xế đã tới rồi. Lần sau đi, tái kiến. Cảnh Hạ huyền cự, từ biệt lúc sau bước nhanh rời đi. 9 tháng thời tiết còn thực nóng bức, ra rạp chiếu phim liền một cổ gió nóng đánh út lại, nhào dính dính thổi tới trên người thực không thoải mái, Cảnh Hạ nhanh chóng lên xe, thẳng đến cảm giác được hơi hơi gió lạnh mới thở phào một hơi. Nàng quay đầu lại nhìn mắt còn đứng ở cửa Đại Nam Hải, lại cực nhanh rũ xuống hai tròng mắt, quay mặt đi. Cảnh Hạ, người kia là ai a? Ở truy ngươi. Vẫn là ngươi thích hắn. Người đại diện Triệu Văn không yên tâm hỏi. Hiện tại chính là sự nghiệp bay lên kỳ, là nhi nữ tỉnh trường thời điểm sao? Không phải. Một cái bằng hữu. Cảnh Hạ lắc đầu, vừa lúc muốn xem tai nạn buông xuống, liền thuận tiện cùng nhau. Triệu Văn nửa tin nửa ngờ, không phải liền hảo, ngươi cũng biết, hiện tại truyền ra luyến ái tin tức, đối với ngươi không chỗ tốt, về sau như vậy hẹn hò có thể tránh liền tránh đi. Ân. Cảnh Hạ gật đầu đáp, đôi mắt lại nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết nghe đi vào không có. Triệu Văn biết Cảnh Hạ từ trước đến nay là có chủ kiến có chừng mực, không khỏi dẫn này phản cảm, cũng liền không hề nhiều lời. Cảnh Hạ về đến nhà, nhận được bên kia truyền đến tin tức nói, tư liệu đã chuẩn bị đầy đủ hết, hỏi nàng khi nào gửi đi ra ngoài. Cảnh Hạ đã sớm làm tốt tính toán, chỉ là hiện tại lại không phải thời điểm, chỉ chờ điện ảnh hạ ánh lúc sau, liền thả ra tin tức này. Mà này, gần là cái bắt đầu mà thôi. Lâm Tiêu cùng Phó Tuyết lại chính vô chi vô giác chuẩn bị kết hôn công việc. Phó Tuyết hứng thú bừng bừng tuyển thiếp cưới hình thức, một bên hỏi Lâm Tiêu, thiệp mời thượng tự liền ngươi viết đi. Như vậy có vẻ tương đối có thành ý, hơn nữa ngươi tự cũng rất đẹp. Có thể chứ. Lâm Tiêu chỉ gian kẹp một cây yên, nghe vậy gật đầu nói, ân. Hắn hút một ngụm, phun ra từng vòng màu trắng sương khói, tràn ngập gian làm hắn anh đĩnh khuôn mặt như ẩn như hiện, trên mặt nhìn cũng không quá nhiều vui mừng. Phó Tuyết trên mặt cười cũng phai nhạt xuống dưới, ngươi còn đang suy nghĩ nàng có phải hay không. Lâm Tiêu, ta đều nói qua thật nhiều lần, nàng chết là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn. Là nàng chính mình lái xe không cẩn thận, ra tai nạn xe cộ, có thể quái được hay. Ngươi đừng lại suy nghĩ được không? Ân, chúng ta đều phải kết hôn. Nói xong lời cuối cùng, Phó Tuyết một chút tới gần, tiến sát trong lòng ngực hắn, nàng đều đã chết đã hơn một năm, chúng ta cũng muốn kết hôn, ngươi đừng suy nghĩ nàng được không? Không phải ngươi sai, không phải. Lâm Tiêu chua xót cười cười, nếu lúc trước không phải hắn phản bội ở phía trước, làm thực xin lỗi chuyện của nàng, làm nàng cảm xúc kích động dưới lái xe mà đi, nàng lại như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ? Lại như thế nào sẽ nhân cứu giúp không có hiệu quả mà chết đâu. Làm hắn liền nói tiếng thực xin lỗi, cầu được nàng tha thứ cơ hội cũng chưa. Hảo, ngươi đi tuyển thiếp cưới đi, tuyển hảo lại cho ta. Hảo, chờ tuyển hảo cho ngươi, ngươi cần phải viết đến xinh đẹp một chút. Phó Tuyết biết không có thể nói được quá mức, đối với Lâm Tiêu hạnh phúc cười, ngoan ngoan đi tuyển thiếp cưới. Nàng đều không còn nữa, Phó Tuyết tin tưởng, chính mình có nhiều hơn thời gian bài trừ Lâm Tiêu trong lòng người kia, về sau bọn họ còn sẽ có gia đình. Có hài tử, Lâm Tiêu thực mau liền sẽ đã quên nàng. A Tiêu, ngươi thích cái gì hình thức A, cắt giấy. Ngươi quyết định. Hào đi. Chương 75. Xem xong điện ảnh về nhà trên đường, đi ngang qua cửa hàng bán hoa thời điểm, Thẩm Tố Tố đi mua một bó kiểu diễm ướt át hoa hồng, mặt trên còn quanh quẩn nhàn nhạt thanh hương hương vị. Nghĩ như thế nào mua hoa? Dương tỷ hỏi Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố ôm Hoa Thuận miệng nói, tặng người a. Dương tỷ nuốt nước miếng. Đừng nói cho ta ngươi là muốn đưa quý bột. Ân. Đẹp đi. Thẩm Tố Tố cười tủm tỉm. Dương tỷ. Dương tỷ nói, này không nên chờ nhà trai chủ động đưa ngươi sao? Hơn nữa ngươi xác định quý bột thích hoa. Xác định không phải ở đậu nàng sao? Này có cái gì? Thẩm Tố Tố không rõ nhìn xem Dương tỷ, lại nhìn xem trong lòng ngực hoa, ta tưởng đưa liền tặng a, hơn nữa này cũng có thích hay không không quá lớn quan hệ đi. Này chỉ là đại biểu ta tâm ý mà thôi. Ai? Giống như có điểm đạo lý. Dương tỷ, lão bản, ta cũng tới một bó đi. Thẩm Tố Tố. Thẩm Tố Tố ôm hoa về đến nhà thời điểm, trong phòng trống rỗng, Quý Ứng Thời cũng còn không có trở về, nàng cứ gọi điện thoại hỏi một chút, hắn nói buổi tối có cái bữa tiệc, muốn trễ chút trở về. Hào đi, Thẩm Tố Tố thất vọng cắn miệng, dị vãng lúc này, Quý Ứng Thời đều ở nhà, thật là thiên không bằng người nguyện a. Bởi vì chạy tuyên truyền chạy sâu các loại hoạt động quá nhiều, Thẩm Tố Tố vẫn luôn rất bận, cùng Quý Ứng Thời ở chung thời gian liền không khỏi thiếu rất nhiều. Có đôi khi nàng vội xong công tác trở về, Quý Ứng Thời đã ngủ rồi, nếu không chính là buổi sáng Thẩm Tố Tố rời giường thời điểm, Quý Ứng Thời đã sớm đi công ty. Như vậy sai mở ra, cũng chưa như thế nào hảo hảo trò chuyện. Rõ ràng đều ở cùng một chỗ, như thế nào thời gian vẫn là không đủ dùng. Thẩm Tố Tố cảm thán đi tắm rửa một cái, vốn dĩ chuẩn bị chờ Quý Ứng Thời trở về, nào biết chờ chờ, chính mình trước ngủ rồi. Chờ nàng nghe được xôn xao tiếng nước tỉnh lại thời điểm, trong phòng sáng sủa ánh đèn đều trở tối, chỉ dư hai ngọn phát ra màu lam nhạt ánh đèn đầu giường đèn, cùng phòng tắm môn lộ ra nhàn nhạt ánh sáng. Thẩm Tố Tố buồn ngủ ngông lung nhắm mắt lại, ghé vào trên giường cũng không muốn nhúc nhích. Chờ cảm giác được bên người có người nằm xuống, một cái mang theo lạnh lẽo thân thể dựa gần nàng thời điểm, nàng dán qua đi, lại nhăn cái mũi ngửi ngửi, uống rượu. Ân, chỉ uống lên một chút, không uống nhiều. Hắn thanh âm khàn khàn, lộ ra một cổ lười biếng gợi cảm. Vậy là tốt rồi. Thẩm Tố Tố chờ mình, lấy đưa lưng về phía hắn, sau đó bỏ a bỏ đi giường bên kia, muốn đi lấy nàng giấu ở trên mặt đất kia thuốc hoa. Kết quả lại người nào đó bị chặn ngang ôm lấy, có áp bách tính thân thể áp lại đây, cùng với ở nàng sau trên cổ ái muội hôn môi. Thẩm Tố Tố sắc mặt tường đỏ, một tay đè lại hắn tay, đầu vùi vào trong chăn, ong ong nói, ngươi từ từ, ta có cái đồ vật phải cho ngươi. Quý Ứng Thời động tác ngừng một cái trước mắt, ách thanh hỏi, cái gì? Ngươi trước buông ra, ta đi lấy. Kia đợi chút đi. Như vậy cấp. Thẩm Tố Tố che mặt, lên án hắn, ngươi thật là sát lang. Quý Ứng Thời đem nàng lật qua tới, dùng hành động cho thấy hắn hiện tại chờ không kịp nàng đi lấy đồ vật, trước chờ hắn chậm rãi lại nói. Có lẽ là hắn trong khoảng thời gian này nghẹn đến mức quá tàn nhẫn, thế cho nên đêm nay lần đầu tiên thế tới rào rạt, Thẩm Tố Tố bị một khoái cảm làm cho đều mau điên rồi, ô ô ô ở bên thai hắn xin tha. Đủ rồi sao? Không đủ. Quý Ứng Thời thở hổn hển hồi nàng lời nói, híp mắt hưởng thụ bị nàng cắn hút sảng khoái, sau đó thoải mái thở dài, khen thưởng thân thân nàng. Như vậy tình cảm mãnh liệt buổi tối, Thẩm Tố Tố đầu óc đặc biệt không đủ dùng, lý trí sớm tại hắn lần lượt thâm nhập thời điểm chạy như bay, chỉ có thể bám vào hắn quấn lấy hắn, cho hắn chính mình nhất thành thật đáp lại. Trước mắt hoảng, tất cả đều là hắn hôn độn tóc dài, hơi hơi nheo lại hẹp dài hai tròng mắt, mày kiếm giơ lên, tà phi nhập tấn, thanh tuấn khuôn mặt hồng nhạt, cùng hắn gợi cảm môi mỏng phun ra làm người mặt đỏ thấp xuyễn. Một vang tham hoan. Như vậy tham hoan hậu quả đó là ngày hôm sau buổi sáng Thẩm Tố Tố an vạ trên giường có điểm khởi không tới. Thẩm Tố Tố. Cũng may hôm nay không công tác, không cần vội vàng rời giường linh tinh. Quý Ứng Thời tinh thần sáng láng rời giường tắm rửa, rửa mặt, quắt chồng râu, thay quần áo. Thẩm Tố Tố liền quỳ gối trên giường nhặt cánh hoa. Đúng vậy, chính là kia thúc đáng thương hoa hồng. Cũng không biết đêm qua là như thế nào nháo, khai đến hảo hảo đóa hoa tất cả đều bị hái được xuống dưới, một mảnh, sái mãn giường đều là. Mà dư lại chạc cây cùng đóng gói giấy tất cả đều rớt trên sàn nhà, còn rải rác rơi xuống chút cánh hoa. Hào khổ sở. Thẩm Tố Tố nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi cư nhiên như vậy đối đãi tâm ý của ta. Lời này nhưng oan uổng. Kia hoa vẫn là nàng chính mình áp hư, hắn chỉ là thuận thế làm kia áp hư cánh hoa có tân tác dụng mà thôi. Cái kia tác dụng cũng làm hắn thực thích, phi thường vừa lòng, về sau cũng có thể nhiều thử xem. Quý Ứng Thời ho khan hai tiếng, hôm nay không công tác. À không. Ngươi không cần nói sang chuyện khác. Nàng bất mãn phiết hắn liếc mắt một cái, lại cúi đầu đáng thương hề hề nhặt cánh hoa, ta đều mua cái bình hoa, chuẩn bị đem nó cắm lên. Hiện tại hảo, trực tiếp vào thùng rác. Quý Ứng Thời bật cười, đôi lông mày nhẹ dương, vỗ vỗ nàng đầu, ngủ tiếp một lát đi, nhàm chán nói liền tới công ty tìm ta. Ngươi công ty. Thẩm Tố Tố ngẩng đầu, đôi mắt đều sáng, bất quá một cái trước mắt, lại tối sầm đi xuống, lần trước ta đi qua hoang ngu. Nàng đi nơi đó nói, khẳng định nếu không một lát liền truyền ra nàng muốn đi ăn máng khác tin tức, đi tìm chịu A không đi. Không phải. Bên kia hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng qua đi nhìn xem, mặt khác đại bộ phận thời gian đều ở bản bộ, muốn đi nói liền cho ta gọi điện thoại, ta làm người tới đón ngươi. Hảo đi, kia chờ ta tỉnh ngủ tới tìm ngươi. Ân, quản cơm sao? Quản. Quý Ứng Thời mặc hảo đi công ty, Thẩm Tố Tố lại ngủ nướng, thẳng đến 10 giờ rưỡi, mới cho Quý Ứng Thời gọi điện thoại nói nàng đã rời giường, có thể tới đón nàng. Quý Ứng Thời lại làm nàng trực tiếp đi dưới lầu bãi đỗ xe, hắn giống nhau dừng xe vị trí, đã có người ở đằng kia chờ, vẫn là nàng gặp qua, Triệu Hiên. Chờ. Thẩm Tố Tố động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng tắm rửa mặc xong xuống lầu, quả nhiên thấy Triệu Hiên đang ở chờ nàng đâu. Triệu Hiên thực thân sĩ giúp nàng khai cửa xe. Thẩm Tố Tố, chờ lâu rồi đi. Ngượng ngùng a. Triệu Hiên không thèm để ý cười cười, không bao lâu, ta cũng mới đến. Thẩm Tố Tố biết Triệu Hiên đối nàng khách khí đều là bởi vì quý bột, cũng liền không hề nhiều lời, ngược lại hỏi, nơi này đi công ty có bao nhiêu thời gian dài? Không lâu, nửa giờ tả hữu là có thể đến. Nếu gặp được tình hình giao thông tốt lời nói, nhiều nhất cũng liền 20 tới phút. Nga. Thẩm Tố Tố trong lòng có điểm tiểu kích động, hiểu biết gật gật đầu, gỡ xuống trên mặt hát siêu cầm ở trong tay. Nàng này hẳn là lần thứ hai đi Quý Ứng Thời công tác địa phương, lần đầu tiên nàng sợ tới mức không được, cái gì cũng chưa chú ý, lần thứ hai sao, nàng liền bình tĩnh nhiều, còn thực chờ mong. Xe trực tiếp chạy đến công ty ngầm bãi đỗ xe, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng Thẩm Tố Tố đột nhiên ngộ đạo một loại chính mình thật sự sờ đến thổ hào cái đuôi cảm giác, bởi vì vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, Triệu Hiên Phi thường hảo tâm cho nàng chỉ một chút quý bột công ty nơi lại lâu, Thẩm Tố Tố ghé vào cửa sổ thượng cũng chưa nhìn đến kia đống cao lầu đỉnh. Bởi vì là đi làm thời gian, bãi đỗ xe không có gì người, Triệu Hiên mang theo Thẩm Tố Tố thông suốt tới rồi lao bản chuyên trúc thang máy trước, trên đường có vị mang theo công tác bài nam sĩ cùng Triệu Hiên chào hỏi, đối phương cái gì cũng chưa nói không hỏi, thực mau liền rời đi. Thẩm Tố Tố niết cằm, tán một câu, hắn thanh âm thật là dễ nghe, có điểm quen tai a. Triệu Hiên ánh mắt lóe lóe, lời này ngươi nhưng đừng cùng lao bản nói, bằng không chúng ta đã có thể tao ương. Thẩm Tố Tố cười, lấy thắt trên mặt kính râm. Nào có như vậy khoa trương. Bất quá nếu bị Quý Ứng Thời biết ngươi cư nhiên khai hắn vui đùa, ngươi xác thật liền tao ương. Triệu Hiên trên mặt nở nụ cười, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Nay cũng quá xảo, lần đầu tiên tới công ty là có thể gặp được, nếu bị Thẩm tiểu thư nhớ tới thanh âm kia chính là nàng trên lầu chủ nhà thanh âm, hắn còn không được khóc chết. Con hảo, đều qua lâu như vậy, khẳng định cấp đã quên, cho dù có ký ức cũng khẳng định nhớ không rõ, hẳn là ra không được chuyện gì. Triệu Hiên thở phào một hơi, mang theo Thẩm Tố Tố tới rồi tầng cao nhất lao bản văn phòng. Này gian văn phòng so với phía trước ở Hoa Ngu văn phòng lớn gấp đôi không ngừng, văn phòng nội là Quý Ứng Thời yêu tha thiết hắc bạch sắc, chỉnh thể trang hoàng có vẻ đại khí, trầm ổn lại không mất xa hoa. Thẩm Tố Tố đứng ở cửa khi cảm giác, liền theo tới không có một bóng người sân bóng, trống trải, đại mà an tĩnh. Quý Ứng Thời liền ngồi ở kia trương thật lớn bàn làm việc sau, thần sắc đạm mạc lại nghiêm cẩn công tác, ngẫu nhiên nhăn lại mày không giận tự uy. Trên người hắn chỉ một kiện màu trắng áo sơ mi, cà vạt hơi hơi bung ra, tay áo cũng vãn ở cánh tay thượng. Thẩm Tố Tố có như vậy một cái chớp mắt bị lóe hoa mắt, quả nhiên, nghiêm túc công tác trung nam nhân nhất có mị lực. Thẩm Tố Tố, đứng ở nơi đó ngẩn người làm gì, còn không qua tới. Quý Ứng Thời thanh thanh lánh lanh thanh âm truyền đến, Thẩm Tố Tố chớp chớp mắt, ta không phát ngốc, ta là đang xem ngươi công tác địa phương. Quý Ứng Thời buông trong tay màu bạc bút máy, dựa vào trên ghế xem nàng, lười biếng dương mắt, đẹp sao? Giống nhau đẹp. Nàng đi qua đi, vòng đến bàn làm việc sau, ngửa đầu nhìn chiếm mãn toàn bộ vách tường thật lớn kệ sách, trong ánh mắt đều lóe hâm mộ quang, cái này kệ sách đẹp nhất, ta thích, nhà của chúng ta cũng lộng một cái đi. Quý Ứng Thời chuyển qua ghế dựa, con ngồi, trong nhà quá tiểu, trang cái này không thích hợp. Nơi nào nhỏ? Chúng ta trang cái bỏ túi một chút sao? A Thời. Quý Ứng Thời dừng một chút. Hảo. Thẩm Tố Tố. Nàng tuy rằng không quá thích đọc sách, nhưng là đặc biệt thích xem trọng thật tốt nhiều thư bài ở trên kệ sách, nhìn đều làm nhân tâm thoải mái. Trước kia đi hiệu sách thời điểm, liền đặc biệt tưởng đem toàn bộ hiệu sách dọn về ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Nay đại khái chính là một loại thu thập thích. Thẩm Tố Tố mãn nhãn vui mừng, lui ra phía sau hai bước ngồi vào trong lòng ngực hắn, Quý Ứng Thời thuận thế ôm nàng, cằm gối lên nàng đỉnh đầu. Hắn hỏi, giữa trưa muốn ăn cái gì? Thẩm Tố Tố nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra cái gì đặc biệt muốn ăn, đều được. Ta không kén ăn. Đặc biệt hảo nuôi sống. Quý Ứng Thời liền gọi điện thoại cấp trong nhà, làm đầu bếp nhiều làm một phần đồ ăn lại đây, cuối cùng còn đặc biệt công đạo, nhiều đánh hai muôn cơm, có thể đơn độc thịnh một hộp ra tới. Đầu bếp. Tốt. Xem ra tiên sinh có cái ăn uống đại bằng hữu A. Thẩm Tố Tố. Ta ăn không hết nhiều như vậy. Quý Ứng Thời chớp chớp mắt, như màu đen đá quý sáng ngời hai tròng mắt hoài nghi nhìn nàng, lại nhìn xem nàng bụng, rõ ràng hoài nghi nàng lời này mức độ đáng tin. Thẩm Tố Tố mặt đỏ hồng, nay vẫn là hảo bạn trai sao, không thể nói một câu là ta ăn sao. Quý Ứng Thời mỉm cười, túi người hôn lấy nàng ngôi, khinh khinh nu nu hôn, mang theo quý trọng cùng thích. Như thế nào có thể có một người, rõ ràng là một kiện lại tiểu bất quá sự, đều có thể làm hắn thoải mái như thế nào có thể làm hắn khoái hoạt như vậy. Sáng ngời ánh mặt trời chiếu tiến vào, hai người ủng ở bên nhau bóng dáng nghiêng nghiêng rơi trên mặt đất thượng, nhìn thân mật lại ấm áp. 9 tháng trung tuần, bởi vì tai nạn buông xuống thị trường phản ứng thực hảo, sớm định ra với chiếu 4 phía kế hoạch lại gia tăng rồi 2 tuần, thẳng đến cuối tháng 9 mới hạ ánh, phòng bán vé đã sớm phá 1 tỷ đại quan, đồng trung thư cao hứng cấp đoàn phim nhân viên đều phong đại hồng bao, Thẩm Tố Tố làm diễn viên chính, đương nhiên cũng có một phần, vẫn là siêu cấp đại cái loại này. Nhìn đến kia một chuỗi linh Thẩm Tố Tố đặc biệt cao hứng cho đồng trung thư vô số tán. Hơn nữa tai nạn buông xuống cũng đưa đi các đại liên hoan phim tham gia cuộc đua, nghĩ đến thành tích hẳn là sẽ không quá kém. Tại đây một loạt bận rộn chung, Thẩm Tố Tố cũng rốt cuộc tiếp được nàng trong cuộc đời đệ nhị bộ điện ảnh. Chương 76. Tân điện ảnh quyết định 9 tháng hạ tuần khởi động máy, đạo diễn đồng dạng là ở điện ảnh giới có danh tiếng Mạnh Chí Hoa, hắn quay chụp đề tài phần lớn thuộc về cảnh phỉ phiến linh tinh hệ liệt phiến. Mà lần này điện ảnh chính là Lệnh Truy Nã cùng Lệnh Truy Nã 2 lúc sau đệ tam bộ. Trước hai bộ phòng bán vé cùng danh tiếng đều thực hảo, mà này đệ tam bộ đồng dạng lệnh người chờ mong. Chưa chụp phía trước cũng đã xảo đến ồn ào huyên náo. Mạnh Chí Hoa đạo diễn điện ảnh chủ yếu nội dung có khuynh hướng nam nhân chi gian ân oán tranh cãi, nữ tính nhân vật thiếu chi lại thiếu, xuất diễn đồng dạng cũng chiếm không được nhiều ít tỷ lệ, chỉ có thể xem như bên trong điểm xuyết. Nhưng cũng là như thế này, cái này điểm xuyết ở trong phim cũng khởi nào đó quan trọng nhất tác dụng. Nắm chắc hảo, đồng dạng là phi thường xuất sắc nhân vật. Thẩm Tố Tố lựa chọn nhân vật này, một là bởi vì câu chuyện này thực hấp dẫn nàng, nhị là bởi vì có thể cùng kỹ thuật diễn thực tốt diễn viên hợp tác, cái này làm cho nàng thực chờ mong, tam là bởi vì công ty suy tính cùng ý kiến. Nàng đệ nhất bộ điện ảnh đại nhiệt lúc sau, cũng có thể xem như một lần là nổi tiếng, kia đệ nhị bộ tác phẩm liền đặc biệt quan trọng. Mà lúc này, Thẩm Tố Tố phía trước quay chụp thuộc sơn truyền chi thiên ngoại phi tiên cũng phát ra đệ nhất sóng ảnh tạo hình cùng trailer. Dùng mánh lưới đương nhiên chính là, tai nạn buông xuống nữ chính Thẩm Tố Tố lại dốc hết sức làm, chờ linh tinh đề tài. Bởi vì Thẩm Tố Tố công tác đoàn đội không lộ một chút tiếng gió ra tới, vốn dĩ sớm định ra kế hoạch là muốn chậm lại đến năm sau phát sóng vở kịch lớn của năm, ở tai nạn buông xuống ra tới lúc sau, Thục Sơn chuyển chi thiên ngoại phi tiên liền đem kế hoạch trước tiên, quyết định Tết âm lịch đương bá ra, hiện tại ngoại giới cũng là xào đến lửa nóng. Cũng coi như là chưa bá trước nhiệt. Tiên đô một mảnh rất tốt dưới tình huống. Thẩm Tố Tố 5 năm quản lý ước cũng sắp đến kỳ. Đối với nàng gia hạn hợp đồng cùng không, Quý Ứng Thời nhưng thật ra không quá nghĩ nhiều pháp, khiến cho nàng chính mình quyết định, nếu muốn đi Hoa Ngu cũng có thể, đều từ Thẩm Tố Tố chính mình quyết định. Thẩm Tố Tố cùng Dương Tỷ thương lượng quá, nếu nàng thật sự rời đi Hoan Thụy, kia Dương Tỷ cùng Thanh Thanh khẳng định là muốn cùng nàng đi, nhưng đi chỗ nào đâu. Hướng nàng vươn cảnh ô lưu công ty quản lý không ít, nhưng lại không hảo lựa chọn. Thẩm Tố Tố kỳ thật tưởng tiếp tục lưu tại Hoan Thụy, Hoan Thụy đối nàng không tồi. Cũng hợp tác rồi 5 năm, xem như biết người biết ta. Trừ bỏ làm tân nhân xuất đạo khi kinh tế ước có chút hà khắc ở ngoài, mặt khác đến cũng không có miễn cưỡng nàng quá nhiều, cũng chưa cho nàng an bài cái gì cưỡng chế tính công tác. Chỉ là lúc này đây ký hợp đồng, trừ bỏ một ít ích lợi phân phối chờ vấn đề, còn đem 5 năm quản lý ước thời gian sửa vì 3 năm. Thiêm hiệp ước thời điểm, Thẩm Tố Tố còn riêng đem hợp đồng cấp Quý Ứng Thời kiểm tra, hắn nghiêm túc nhìn một lần, xác nhận không có lầm lúc sau mới đưa cho nàng. Như thế nào không suy xét mặt khác công ty lớn? Trừ bỏ Hoa Ngu, giống vòng quanh trái đất đều thực không tồi. Ta biết, chỉ là lao chủ nhân sao, đối ta cũng không tồi, cũng không nhất định phải đi. Hơn nữa ta tưởng 3 năm sau có thể thành lập chính mình phòng làm việc, đến lúc đó lại đi cũng liền về tình cảm có thể tha thứ, bọn họ cũng không có gì nói. Ngoại giới bởi vì Thẩm Tố Tố quản lý ước đã có vô số phiên bản suy đoán, tiền đồ hoạt động thời điểm cũng thường xuyên bị đề cập, cái này hiệp ước vừa ra tới, cũng liền đổ từ trúng khẩu. Quý Ứng Thời cong cong khỏe môi, vỗ vỗ nàng đầu, tùy ngươi thích. Dù sao mặc kệ ở nơi nào, hắn đều có thể che chở. Có cái thông tình đạt lý bạn trai thật tốt. Thẩm Tố Tố cao hứng ở trên mặt hắn hôn hôn, hảo, vậy ngươi công tác đi, ta trước đi ra ngoài làm. Quý Ứng Thời nhìn nàng lộc cộc chạy ra đi, liền bóng dáng đều là rào rạt tinh thần phân chấn bồng bột, vui sướng lại tự tại. Chờ Quý Ứng Thời vội xong trong tay công tác, Đã hơn 9 giờ tối, hắn đứng lên, hoạt động cứng đờ gân cốt, mới ra thư phòng. Quý Ứng Thời ở phòng khách đi rồi một vòng, còn đi phòng bếp nhìn nhìn, kết quả không ai, lại đi phòng ngủ cùng phòng để quần áo tìm nàng, người Hoa Hoa cũng chưa nhìn thấy một cái. Hắn nhíu nhíu mày, chẳng lẽ đi ra ngoài? Không có khả năng, nàng đi ra ngoài nói, khẳng định sẽ cùng hắn nói một tiếng. Kia đi đâu vậy? Hắn lại lần nữa trở lại phòng ngủ, đẩy ra phòng tắm môn. Kia một cái chớp mắt, hắn cảm thấy chính mình đầu đều đau. Chỉ thấy Thẩm Tố Tố đang đứng ở cây thang thượng, trong tay còn cầm một cái bóng đèn. Nàng ngửa đầu, trong miệng còn cắn một cây đèn tin, đang cố gắng đổi bóng đèn đâu. Quý Ứng Thời nhanh chóng tiến lên hai bước, đỡ cây thang xem nàng, mệnh lệnh nói, xuống dưới. Từ từ. Ân, hảo. Người ấn ấn chốt mở, xem lượng không lượng. Nàng lấy bị điện giật ông nói. Quý Ứng Thời nhăn lại mi, trầm thấp mệnh lệnh nàng, xuống dưới. Ngữ khí rõ ràng trọng rất nhiều. Ân. Thẩm Tố Tố nghi hoặc túi đầu, màu trắng đèn tin ánh đèn thẳng tắp chiếu xạ ở Quý Ứng Thời trên mặt, hắn không khỏe nhắm mắt, vươn một bàn tay, đèn tin cho ta. Nô. Thẩm Tố Tố lấy ra cắn đèn tin đưa cho hắn, sau đó hai tay đỡ cây thang thực nhẹ nhàng liền xuống dưới, thẳng đến chân đạp lên trên mặt đất, Quý Ứng Thời mới một phen nàng vứt lại đây, bất đắc dĩ vừa tức giận nhìn nàng, tưởng cho nàng điểm giáo hấn, rồi lại phát hiện căn bản không thể nào xuống tay, cuối cùng giống phát tiết chính mình đấy lòng ảo nào giống nhau, ở nàng trên mông vỗ vỗ. Thẩm Tố Tố mặt đỏ, như vậy lưu manh động tác không nên thực thân mật thời điểm lại làm sao? Ngươi ngươi! Quý Ứng Thời thở dài, hảo, ngươi đi xem đèn lượng không lượng. Nga! Cư nhiên còn muốn sai xử nàng đi. Thẩm Tố Tố đi ấn chốt mở, trong nháy mắt, tối tăm chật trội không gian trở nên sáng ngời lên. Thẩm Tố Tố vừa lòng vô vô tay, Quý Ứng Thời lại phi thường không hài lòng, hắn nói, về sau loại sự tình này liền cùng ta nói, không cần chính mình đi lộng. Mặt khác đều là việc nhỏ. Vạn nhất không cẩn thận điện giật làm sao bây giờ? Chương 77. Bởi vì đổi đèn sự kiện, Quý Ứng Thời lạnh mặt liền không ấm áp xuống dưới quá. Thẩm Tố Tố gãi đầu, lần này, nàng thậm chí cảm thấy chính mình không phải đơn giản thay đổi cái bóng đèn, mà là hủy đi cái bom hẹn giờ. Ta lần sau sẽ không. Đến buổi tối ngủ thời điểm, Thẩm Tố Tố kéo kéo hắn vào áo, nhỏ giọng ở Quý Ứng Thời bên thai bảo đảm. Xong việc ngẫm lại, nàng cũng biết Quý Ứng Thời là ở lo lắng nàng, tựa như lần trước trong nhà cúp điện giống nhau. Hắn cũng giống nhau không chuẩn nàng sang bậy. Quý Ứng Thời nhắm mắt lại, đóng đầu giường đèn bàn, ngủ. A a a a a, như vậy nhưng không hảo. A Thẩm Tố Tố tay chân cùng sử dụng bò đến trên người hắn, đôi tay trong bóng đêm đi phủng hắn mặt, A Thời. Ân. Hắn nhàn nhạt ứng. Ngươi thật giận ta a. Hắn kia nơi nào là ở sinh khí, ân. Tuy rằng là có như vậy một chút, nhưng càng có rất nhiều lo lắng thôi. Không có. Quý Ứng Thời vỗ vô ghé vào chính mình trên người người, đi xuống. Ngủ. Đều như vậy, còn nói không đâu. Thẩm Tố Tố không nghe, gương mặt dán ở hắn rộng lớn ấm áp ngực cọ cọ, mở to đôi mắt ở trong bóng tối chớp há chớp, tuy rằng hắn thái độ lạnh lùng, nhưng nàng trong lòng lại ấm áp luôn ra, có người đau cảm giác thật tốt. Quý Ứng Thời. Nàng ngồi dậy, chủ động ở hắn trên môi hôn hôn, đầu lưỡi nhất nhất liếm quá hắn lạnh lạnh mềm mại cánh môi. Quý Ứng Thời hô hấp tiệm loạn, thối lui một chút hỏi nàng, không nghĩ ngủ. Hai người dán đến cực gần, hô hấp giao chiến gian. Đều có thể nghe được đối phương tăng thêm tiếng hít thở. Mà Quý Ứng Thời cảm giác sâu nhất, nàng như vậy mềm như bông ghé vào trên người hắn, mềm mại lời nói cùng hôn môi một chút đánh thức hắn đáy lòng khát vọng, bất luận là thân thể vẫn là tâm linh, hắn đều cực kỳ khát vọng có thể chiếm hữu nàng. Tới giảm bất chính mình đáy lòng áp lực cùng bực bội. Như vậy nho nhỏ một người, hắn từ trước kia điểm điểm thích, đến bây giờ càng ngày càng không bỏ xuống được, yêu thương che chở, như thế nào đều không đủ. Thẩm Tố Tố ở hắn trên môi mút hôn vài cái, nhỏ giọng nói: Đường bật đèn. Quý Ứng Thời môi hơi hơi gợi lên, đảo khách thành chủ động hôn lấy nàng, xoay người đem nàng đè ở dưới thân, ách thanh nói, hảo. Như vậy hắc ám lại nùng tình ban đêm, hai người đều có chút ý loạn tình mê, hết sức phóng túng. Không chỉ có hai trái tim dán đến cực gần, liền thân thể đều chặt chẽ tương liên, ở lần lượt chịu động chung cảm thụ được đối phương thâm nhập cùng cất chứa. Quý Ứng Thời rõ ràng cảm giác được, ở bóng đêm che giấu hạ nàng đặc biệt nhiệt tình cùng chủ động. Là một loại cùng dĩ vãng bất đồng dụ hoặc cùng gợi cảm, làm hắn thần mê trầm luân, không kềm chế được, chỉ có thể nghe theo đáy lòng chỗ sâu nhất nguyện vọng, đè nặng nàng ôm nàng, hung hăng ái nàng, nghe nàng từng tiếng ở bên thai mình nhẹ gọi cùng tiểu xuyễn. Đại hơi nghỉ, Quý Ứng Thời buông ra mềm như bông Thẩm Tố Tố, duỗi tay đi khai đầu giường đèn bàn. Hắn đem ánh đèn điều đến nhất tám, màu tím nhạt ánh đèn thực ôn hòa, một chút cũng không chói mắt. Thẩm Tố Tố lười nhác mở hai tròng mắt. Liền thấy hắn kiện thạc gợi cảm trên vai là nàng kích động khi trảo ra tới hồng đạo đạo. Nàng nhìn đau lòng, thật ngượng ngùng, duỗi tay sờ sờ, hỏi hắn. có đau hay không a? Trong thanh âm có một loại khàn khàn kiều nhu. Quý Ứng Thời khỏe mắt hơi hơi nheo lại, tuấn lãng thanh quý trên mặt chậm rãi câu ra một cái cười, lười biếng nói, thực trợ hứng. Thực trợ hứng. Lưu manh. Thẩm Tố Tố vốn là hồng nhuận khuôn mặt càng thêm hồng nhuận lên, trong ánh mắt ba quang doanh doanh loại quang. Nàng trừng mắt hắn, hai tay còn buồn bực ở hắn trước ngực đẩy vài cái, đầu đến hắn ách thanh cười nhẹ, ở môi nàng gương mặt hôn vài hạ, có mệt hay không? Mệt. Hắn mỉm cười, thân sĩ hỏi, có thể lại mệt một chút sao? Nói xong liền đi thân nàng xoa nàng. Thẩm Tố Tố quay đầu, không thể. Ân. Bận rộn gian, hắn bất thời giờ trả lời. Dưới thân đã lại một lần chen vào nàng trong thân thể lĩnh động. Nàng thở hổn hển bám vào hắn, buồn bực ở hắn cổ cùng trên vai lung tung cắn mấy khẩu. Ngươi nhẹ điểm a. Hảo. Trả lời hảo hảo, động tác lại một chút không nhẹ, như vậy kịch liệt lại nhiệt tình, làm nàng kinh xuyễn liên tục, thật muốn liền như vậy ngất xỉu đi, nhưng nghề hà nàng thân thể từ trước đến nay thực hảo, chỉ có thể thanh tỉnh lại mơ hồ thừa nhận hắn một đợt mau quá một đợt nhiệt tình cùng yêu thương. Màu tím nhạt ánh đèn chiếu dọi hạ, ảnh ngược ra hai người giao điệp ở bên nhau bóng dáng, thân mật tương dựa. 9 tháng hạ tuần, Thẩm Tố Tố trừ bỏ công tác chính là xem kịch bản, thời gian an bài thật sự chặt chẽ phong phú. Mà ở tiến lệnh truy nã ba đoàn phim phía trước, trừ bỏ khởi động máy cuộc họp báo, thắp hương chờ hoạt động, Quý Ứng Thời lại cho nàng ném cái bom lại đây, về nhà thấy hắn ra ra. Thấy ra ra a, cũng chính là thấy ra trưởng. Thẩm Tố Tố trong lòng thực khẩn trương, tìm từng có kinh nghiệm Dương tỷ thương lượng đối sách, hỏi nàng thấy ra trưởng khi cảm giác thế nào, có hay không cái gì kinh nghiệm giáo thụ cho nàng. Dương tỷ thực bình tĩnh, vẻ mặt không sao cả nói, thực hảo a, không có gì khẩn trương không khẩn trương, chính là hỏi một chút nhà ngươi tình huống. Công tác thế nào linh tinh nói, mặt khác đều hảo, cũng không có gì. Nếu thực sự có cái gì vấn đề nói, ta liền cùng hắn nói, làm hắn đi xử lý. Làm Dương tỷ không bình tĩnh chính là, Quý Bột cư nhiên nhanh như vậy liền mang Tố Tố về nhà. Bọn họ mới kết giao một năm đi. Còn không có một năm đâu. Trong nhà A, Thẩm Tố Tố héo. Dương tỷ cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Tố Tố trong nhà tình huống có chút phức tạp tha nàng khuyên đủ, đường sâu, ngươi liền nói lời nói thật sao, nên giấu cũng đừng toàn nói. Bằng không ngươi cùng Quý Bột thương lượng thương lượng. Ngươi cùng hắn nói qua nhà ngươi tình huống sao? Nói qua. Thẩm Tố Tố nói, Quý Ứng Thời chưa nói cái gì, hắn không ngại, nhưng hắn trong nhà không nhất định a. Dương tỷ dừng một chút. Ngươi muốn thu chi phiếu sao? Thẩm Tố Tố chừng nàng, Lan. Không thể nói điểm lời hay sao? TV không đều như vậy diễn sao? Bởi vì trong nhà không hài lòng nhà gái gia đình, liền đưa tiền làm ngươi chia tay gì đó, cản trở nhiều mặt các ngươi. Cuối cùng trải qua một phen kiếp nạn, mới có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc viên mãn đại kết cục. Thẩm Tố Tố vô ngữ, người TV xem nhiều. Thanh Thanh ở một bên nói, kỳ thật Dương tỷ nói được có điểm đạo lý, Quý Bột gia đình điều kiện hảo, nhà cao cửa rộng, trong nhà muốn cho hắn tìm cái điều kiện càng tốt, môn đăng hộ đối cũng thực bình thường, bọn họ nói bất động Quý Bột, liền sẽ tới thuyết phục ngươi. Dương tỷ, không bài trừ loại này khả năng. Nếu nhà bọn họ người tốt lời nói, liền phải nói cách khác. Thẩm Tố Tố mặc hai người các ngươi quá cầu huyết. Bởi vì lo lắng, Thẩm Tố Tố riêng tìm Quý Ứng Thời nói chuyện qua, nàng hỏi Quý Ứng Thời ra ra thích cái gì cùng có cái gì kiêng kỵ linh tinh, làm nàng hảo có cái chuẩn bị, liền sợ một cái không cẩn thận phạm vào hướng. Quý Ứng Thời cùng nàng nói, hắn ra ra Quý Duy Quốc tuổi trẻ khi là cái quân nhân, đến bây giờ đã là hoa hạ 20 đại nguyên soái chi nhất, hiện nay đã có hơn 70 tuổi. Kỳ Duy Quốc có 3 cái nhi tử một cái nữ nhi, phân biệt là lão đại Quý Hoành Khải, lão nhị Quý Hoành Chiết, Lao Tam Quý Hồng Sam, Lao Tứ Quý Hoành Học, mà Quý Ứng Thời phụ thân chính là Quý Duy Quốc tiểu nhi tử Quý Hoành Học. Quý Ứng Thời phía trên còn có 5 cái đường ca, 2 cái đường tỷ, mặt trên nhỏ nhất một cái ca ca cũng so với hắn lớn 7-8 tuổi, hắn là nhỏ nhất một cái, đồng thời cũng bởi vì là nhỏ nhất, ở Quý Duy Quốc lui ra tới lúc sau, liền vẫn luôn đem Quý Ứng Thời mang theo trên người. Quý Ứng Thời có thể nói là đi theo gia gia lớn lên. Cho nên Quý Ứng Thời cũng cùng hắn vị này gia gia nhất thân, cũng nhất nghe Quý Duy Quốc nói. Điểm này liền hắn cha mẹ đều so ra kém. Đồng dạng, Quý Duy Quốc đối Quý Ứng Thời cũng là tràn ngập kỳ vọng, từ nhỏ liền mang theo Quý Ứng Thời đi bộ đội sinh hoạt, hy vọng hắn có thể ở quân đội có một phen thành tựu, hảo tiếp nhận hắn y y bác, nhưng cuối cùng Quý Ứng Thời lại lựa chọn tiếp nhận phụ thân gánh nặng từ thương, việc này đối Quý Duy Quốc tới nói không thể nói không thất vọng. Nhưng 10 năm trước kia phiên dung chuyển, cũng là không thể nề hà, đến nay nghĩ đến cũng tiếc nuối không thôi. Thẩm Tố Tố là lần đầu tiên nghe Quý Ứng Thời nói trong nhà hắn sự. Vẫn là hắn nhất kính trọng ra ra. Hơn nữa nghe hắn vừa nói, Thẩm Tố Tố cũng liền hiểu biết Quý Ứng Thời như vậy nhạy bén quan sát năng lực là từ đâu tới, nếu hắn lúc trước lựa chọn đi bộ đội nói, lấy năng lực của hắn, hiện nay thành tích khẳng định không kém. Vậy ngươi là tương đối thích tổng quân đâu, vẫn là đương một cái thương nhân đâu? Thẩm Tố Tố hỏi hắn. Quý Ứng Thời dừng một chút, vấn đề này hắn chưa bao giờ nghĩ tới, giờ bị giáo huấn lý tưởng là đương cái quân nhân, sau lại phụ thân công ty xảy ra vấn đề, thân thể cũng không tốt, thật sự không có biện pháp, hắn mới nghe theo phụ thân nguyện vọng tiếp nhận công ty. Tiến bộ đội sự tự nhiên gác lại xuống dưới. Này nhoáng lên đã vượt qua 10 năm. Không sai biệt lắm đi. Một cái là gia gia kỳ vọng, một cái là phụ thân, nhưng này hai cái chức nghiệp với hắn mà nói, giống như thật sự không quá lớn khác biệt, cho nên lúc trước lựa chọn tiếp nhận công ty khi, hắn mới không quá nhiều dễ rủa cùng không tha, nhiều nhất cũng chính là cô phụ gia gia chờ mong, làm hắn có chút tiếc nuối cùng xin lỗi. Quý Ứng Thời nhìn xem nàng bụng, chúng ta sinh đứa con trai đi. Ai? Rõ ràng còn đang nói ra sự, như thế nào lại đột nhiên nói đến sinh nhi tử? Đều nói cha thiếu nợ thì con trả, cha thiếu nợ thì con trả. Ta thiếu nợ có thể cho hắn còn. Này cũng tưởng quá xa. Đại khái là Thẩm Tố Tố thật sự quá khẩn trương, lại ẩn ẩn lo lắng cho mình sẽ không bị Quý gia sở tiếp thu, cho nên mấy ngày nay có điểm lo âu. Tuy rằng nàng đã sớm mua lão nhân gia.